Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 503. Quỷ xui xẻo. Cái này như tê tê cự thú chậm rãi dơ lên thân thể, một cây lại một cây gai nhọn, từ dưới bị giáp chui ra. Trong chốc lát, nó liền chuyển đổi thành con nhím bộ dáng. Mà kêu bao trùm quanh thân thú bị nhốt văn, mảng lớn băng liệt. Tô Hàng trước đó đã giải khai không ít trận văn, lại lấy kiếm khí kích thích, cho nên cái này cao đẳng hung thú, lập tức tỉnh lại. Nó kia như đèn lồng lớn trong mắt có chút chuyển động một chút, tại Tô Hàng trên thân hơi chút dừng lại, sau đó chuyển hướng Kỳ Cảnh Thiên cùng một tên khác kiếm tu. Tô Hàng dùng để công kích nó, là một tên khác kiếm tu kiếm khí, Phệ Kim Long cũng không biết cái gì gọi mượn đao giết người, nó cũng không thấy được đến tột cùng là ai công kích mình. Nhưng cao đẳng hung thú, đã có được phân biệt khí tức năng lực, nó nhạy cảm phát giác được, tại mình phần mắt lưu lại khí tức, đến từ cái kia nhân loại nhỏ bé. Gai nhọn chui ra ngoài, liền đại biểu Phệ Kim Long tiến vào công kích tư thái. Lúc này nó, rất dễ dàng bị triệt để chọc giận. Dựa theo tình huống bình thường, Tô Hàng hẳn là chú ý cẩn thận lui lại, rời đi cái này cỡ lớn hung thú phạm vi công kích. Nhưng hắn không hề động, chỉ lặng lặng đứng tại kia, liền hô hấp đều lộ ra rất bình ổn. Như thế ung dung không vội dáng vẻ, càng làm cho Kỳ Cảnh Thiên bọn người khẳng định, trước mắt hung thú là hắn không chế. Tất cả thú bị nhốt văn, đều bị Phệ Kim Long tự hành vỡ nát, nó thân thể cao lớn chuyển động, mặt hướng Kỳ Cảnh Thiên bọn người. Sau đó, nó mở ra che kín như khoáng thạch răng nhọn miệng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống. Bình thường tới nói, dạng này tiếng giống đại biểu cho cảnh cáo, Phệ Kim Long mặc dù chủ động tiến vào công kích tư thái, nhưng không có bị chọc giận. Tại đông đảo hung thú bên trong, tính cách nhất là ôn hòa nó, cũng không thích tùy ý chọn lên một trận chiến tranh. Dù là đối thủ rất nhỏ yếu, nhưng cũng so ra kém sớm một chút đi tìm mỹ vị kim loại tới tốt lắm. Có lẽ bởi vì quá khẩn trương, lại hoặc là hiểu lầm Phệ Kim Long ý đồ, tên kia kiếm tu vô ý thức phóng xuất ra vài đạo kiếm khí công tới, cũng quay người liền muốn đào tẩu. Kiếm khí đột kích, Phệ Kim Long trực tiếp nhắm mắt lại, chỉ nghe một trận đinh đinh đang đang tiếng vang. Kiếm khí kia căn bản là không có cách làm bị thương thân thể nó, tại mặt ngoài liền đụng vỡ nát. Lại một lần nữa bị công kích, mà lại là tận mắt thấy người công kích, Phệ Kim Long phát ra phẫn nộ giống to. Từng cây cột đá từ dưới đất thoát ra, mặt ngoài càng bao vây lấy một tầng loại kim loại quang trạch. Kia cột đá phi thường cứng rắn, nếu như bị chính diện đụng vào, cho dù là hiển hồn kỳ cũng sẽ không dễ chịu. Đây là Phệ Kim Long một loại thủ đoạn công kích, làm kim thổ song trọng thuộc tính hung thú, trời sinh nó có điều khiển kim loại cùng đại địa năng lực. Cột đá chui ra mặt đất thanh âm, cùng kia gào thét uy thế, để Kỳ Cảnh Thiên sắc mặt dị thường khó coi. Hắn lập tức minh bạch, nghĩ dưới loại tình huống này giết chết ma đầu, đã là chuyện không thể nào. Mà lại, một tên khác kiếm tu đã chạy trốn, nếu như hắn còn lưu tại nơi này, sẽ chỉ là một con đường chết. Thầm mắng một tiếng, Kỳ Cảnh Thiên cũng không đoái hoài tới quá nhiều, lập tức quay người chạy trốn. Phẫn nộ Phệ Kim Long, mở ra sáu đầu vừa to vừa dài chân bắt đầu truy kích. Nó đi đứng đong đưa tốc độ cũng không nhanh, nhưng dưới chân bùn đất lại giống chủ động mang theo nó trượt, kể từ đó, lại so hiển hồn kỳ còn nhanh hơn một tia. Trên bầu trời đang cùng quỷ xoáy dây dưa tên kia kiếm tu. Đông nhiên nhìn thấy một con to lớn hung thú xuất hiện, mình hai tên đồng bạn lại quay đầu chạy. Hắn nào còn có dư cướp đoạt cái gì cao đẳng pháp khí, lập tức liền muốn bước ra lui lại. Mà ở Tô Hàng chỉ dẫn hạ, quỷ xoáy trực tiếp hóa thành hắc vụ đem vây khỏa, đồng thời cái kia thanh trường đao màu đen, từ trên trời giáng xuống. Chém vào tại Phệ Kim Long trên đầu. Ngay tại truy kích bên trong Phệ Kim Long ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, mặc dù trường đao không có thương tổn đến nó, nhưng bị công kích lại làm cho nó càng thêm phẫn nộ. Kia to lớn vô cùng thân thể, từ dưới đất bỗng nhiên bật lên đến, bị hắc vụ cuốn lấy, đang cố gắng tránh thoát kiếm tu sắc mặt trắng bệnh. Hắn thấy được một con huyết buồn đại khẩu mở ra. Sợ hãi thanh âm từ trong miệng hắn phát ra, vô số kiếm khí, càng là thuận pháp kiếm bắn ra. Nhưng mà vô luận cường đại cỡ nào kiếm khí, đều không gây thương tổn được Phệ Kim Long, chỉ gặp cái kia có thể so với một tòa núi nhỏ thân thể, linh xảo trên không trung lăn lộn một vòng. Kiếm tu đã không còn bóng dáng. Đem cái này quỷ xui xẻo nuốt xuống bụng, Phệ Kim Long lần nữa hướng phía Kỳ Cảnh Thiên hai người đuổi theo. Cùng lúc đó, Tô Hàng trong tay cựu chuyển hồn ấn khẽ run lên, đại lượng quỷ khí từ đó trống rông sinh ra. Mắt thấy quỷ khí đem 9 tầng tháp toàn bộ lấp đầy, Tô Hàng nhẹ nhàng thở ra. Lợi dụng gần như bất tử bất diệt quỷ xoáy làm dẫn tử, khiến cho Phệ Kim Long đem cái kia kiếm tu ăn hết, đây là Tô Hàng lâm thời nghĩ tới ý tưởng. Trên thực tế, trong lòng của hắn so với ai khác đều lo lắng, sợ Phệ Kim Long sẽ phát giác quỷ xoáy đến từ cựu chuyển hồn ấn, lại phản quay đầu lại công kích hắn. Nếu nói như vậy, ngoại trừ đưa trong tay hai đạo cao đẳng pháp khí tự bạo, kéo dài thời gian khắc họa Na Di trận văn bên ngoài, Tô Hàng cơ hồ không có phương pháp khác có thể đào thoát. Vẫn là thực lực quá thấp, nếu như thực lực có thể lại cao một chút, dù chỉ là buộc kỳ cảnh thiên bọn hắn dùng ra bất diệt kim thân, đều không cần phóng thích phệ kim long. Có trạm thân đại tại, dám ngay ở hắn mặt thả ra bất diệt kim thân hiển hồn kỳ, cơ hồ là thất bại. Đáng tiếc Tô Hàng không cách nào cho kỳ cảnh thiên bọn người tạo thành quá nhiều áp lực, dù là tự bạo vài kiện trung đẳng pháp khí, cũng chỉ là để bọn hắn thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi. Mắt thấy một đường cột đá không ngừng thoát ra mặt đất, lại tại phệ kim long đuổi theo thời điểm tự động co lại xuống dưới, kia oanh oanh liệt liệt hùng vĩ hình tượng, khiến Tô Hàng cảm thấy không hiểu buồn cười. Thế nhưng là, ngẫm lại lần tổn thất này, tâm tình của hắn lập tức lại trở nên rất kém cỏi. Tổn thất nhiều pháp khí như vậy, lại chỗ tốt gì cũng không có mò được, ngay cả năm đó thật vất vả bắt lấy phệ kim long cũng chạy, lần này thật đúng là thua thiệt lớn. Đáng chết kỳ cảnh thiên, ngươi tốt nhất đừng chết, chờ lấy ngày sau ta lấy ngươi mạng chó. Tô Hàng cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Sau đó, hắn xuất ra phi toa, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới vết nứt không gian chỗ. Dù là đường tắt xương bình thôn, Tô Hàng cũng không có dừng lại ý tứ. Phệ kim long rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là trí thông minh không cao hung thú, kỳ cảnh thiên bọn hắn vẫn có khả năng thoát khỏi truy kích. Vạn nhất hai người này đầu óc không tốt, không những không có đào tẩu, còn trở lại tìm phiền phức, Tô Hàng cũng không muốn lại phóng thích hung thú, bước lên lần thứ hai hiểm. Đi thẳng tới vết nứt không gian chỗ, Tô Hàng thu phi toa, tả hữu quan sát một phen, xác định không có người cùng thú tồn tại, lúc này mới một đầu chui vào. Quang hoa ở trước mắt hiện lên. Thời không biến hóa bên trong, không có mấy giây, Tô Hàng liền về tới mô đất phía dưới. Lợi dụng linh khí chống ra thông đạo, rất nhanh hắn thấy được đứng tại mô đất cái khác Tô Tư Hoàn. Lại một lần nữa nhìn thấy Tô Hàng nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng chào đón, hỏi, làm sao lần này đi lâu như vậy? Còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì? Khoảng cách Tô Hàng rời đi địa cầu, đã qua một tháng, đây là hắn lần thứ nhất rời đi thời gian dài như vậy. Không có cách nào, tu chân thế giới thực sự quá lớn, dù là dùng phi toa pháp khí, đi tới đi lui hồi đông thành liền xài rất nhiều ngày. Lại thêm ở giữa chỉ hoãn thời gian. Cùng hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua hơi có khác biệt, một tháng không tính là lâu. Gặp được một số chuyện phải xử lý, cho nên thời gian dài chút, không có xảy ra chuyện gì chứ. Tô Hàng hỏi. Tô Tư Hoàn lắc đầu, nói, ta mỗi ngày đều sẽ mở ra điện thoại di động của ngươi một lần nhìn, ngoại trừ Diêm tiểu thư cùng Tống tiểu thư phát tới hỏi ý tin tức bên ngoài. Còn có một vị họ Dương nam nhân gọi điện thoại tới, bất quá ta không có tiếp. Dương. Hẳn là Dương Văn Bách đi. Tô Hàng đưa di động từ Tô Tư Hoàn kia thu hồi lại, sau khi mở máy mắt nhìn. Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh tin tức, hơn phân nửa là hỏi thăm Tô Hàng an nguy. Cho hai người trở về tin nhắn sau, Tô Hàng lại cho Dương Văn Bách gọi điện thoại. Gia hỏa này cũng không có việc lớn gì, liền là muốn đi cái cửa sau. Tô gia thôn phòng tắm đã mở ra. Mặc dù giá vé quý bước phát triển mới độ cao, nhưng có câu nói tốt, không có tiền không đáng sợ, đáng sợ là có tiền lại không mệnh hoa. Thời đại này, kẻ có tiền chú trọng hơn dưỡng sinh, thời đại biến chuyển từng ngày. Bọn hắn sống càng lâu, liền có thể hưởng thụ càng lâu, ai cũng không hy vọng chết quá sớm. Các loại tắm thuốc, nhất là Tô Hàng bày ra trận pháp kia một gian, bởi vì hiệu quả quá tốt, mỗi ngày xếp hàng đến rút thăm người nối liền không dứt. Cũng không ít người, thông qua các loại quan hệ tìm tới Lý Kim Lan cùng Tô Kiến Quốc, ngay cả Nam Việt Tống gia bên kia đều có người tới làm thuyết khách. Nhưng Tống Ngữ Tịnh mặc kệ ai tới nói thành, đều là một câu, Tô gia thôn chiêu bài, là xem vận khí nói chuyện, coi như Tổng thống tới cũng giống vậy. Dương Văn Bách coi như thông minh, biết từ Tống Ngữ Tịnh vậy khẳng định đi không thông. Liền chạy đến tìm Tô Hàng. Ai ngờ Tô Hàng đi tu chân thế giới, thật lâu không trở lại, thực sự không nín được, hắn mới gọi điện thoại. Hiện tại ngay cả tắm rửa đều muốn nhờ quan hệ sao đối với Tô gia thôn phát triển, Tô Hàng đã càng ngày càng xem không hiểu, đương nhiên. Điều này cũng làm cho hắn đối Tống Ngữ Tịnh năng lực kinh thường, có cao hơn tôn sùng. Có thể đem một cái thôn nhỏ phát triển đến một bước này, Tô Hàng cung cấp các loại vật phẩm cố nhiên trọng yếu, nhưng không có Tống Ngữ Tịnh hoàn mỹ quy hoạch cùng dẫn đạo, sợ là rất không có khả năng xuất hiện như thế nóng nảy tình huống. Dương Văn Bách giúp Tô Hàng không ít việc, tại hắn còn không có thể hiện ra quá nhiều tiềm lực thời điểm. Liên hạ trọng chú. Đối với dạng này người, Tô Hàng coi như thật ý chí sắt đá, cũng vô pháp tùy tiện nói ra cự tuyệt đến. Đương nhiên, hắn biết nếu như mở tiền lệ, khẳng định sẽ đối với Tô gia thôn phát triển sinh ra ảnh hưởng, đây cũng là đối Tống Ngữ Tịnh quyền uy trọng đại đả kích. Giám đốc không đồng ý, chủ tịch lại gật đầu. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng trả lời nói, Tô gia thôn bên kia, hiện tại là Tống Ngữ Tịnh độc lập phụ trách, ta không muốn nhúng tay. Nếu như ngươi thật muốn trị bệnh, có thể đi Quy Lai Hiền, hai ngày nữa ta sẽ đi ngồi xem bệnh một ngày. Dù là hiện tại không thiếu tiền, làm Quy Lai Hiền chiêu bài, cũng có cần phải thỉnh thoảng xuất hiện một lần, cái này đồng dạng là Tống Ngữ Tịnh yêu cầu. Vừa lúc Tô Hàng lần này trở về, dự định luyện chế số lớn hòa thần đan, chỉ là chuẩn bị dược liệu, liền cần một đoạn thời gian. Nhân cơ hội này, hắn quyết định đi Quy Lai Hiên một chuyến, cũng tỉnh những người kia mỗi ngày đợi uổng công. Biết được Tô Hàng muốn đi ngồi xem bệnh, Dương Văn Bách mặc dù cao hứng, nhưng cũng có chút thất lạc. Dù là Tô Hàng là thần y liệt, nhưng hắn càng muốn tự mình đi bong bóng tắm, dù sao tuyên truyền bên trong nói, bệnh nặng bệnh nhẹ, một tắm chữa trị mà. Người luôn luôn tham lam, điểm này Tô Hàng có thể lý giải, nhưng hắn chỉ có thể làm đến bước này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 504. Hống ngươi vui vẻ. Rời đi Kinh Châu trước, Tô Hàng đem mong muốn quy hoạch nói ra nhiều thì một năm, ít thì nửa năm, đại hắn đạt thành hiện hồn kỳ, thành tựu bất diệt kim thân, Tô Tư Hoàn liền có thể trở về công chúng tầm mắt. Hiện hồn kỳ đại tu hành giả, ở địa cầu là tuyệt đối vô địch tồn tại, dù là bây giờ xuất hiện pháp tu, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Trụ sở dưới đất bên trong những cái kia pháp tu, Tô Hàng đã từng gặp qua, tối đa cũng bất quá tiếp cận đạo cơ kỳ mà thôi. Duy nhất để hắn kiêng kỵ chính là, pháp tu phải chăng đã nghiên cứu ra pháp thạch. Nếu như bọn hắn đã đem pháp thạch lấy ra, lực lượng liền có thể nhanh chóng vô hạn tăng lên, cứ như vậy, Tô Hàng liền không thể không cân nhắc tạm thời tránh mũi nhọn. Bằng một mình hắn, hiển nhiên là không cách nào đối kháng có thể đại lượng sản xuất pháp tu chiến sĩ. Biết được rất nhanh liền có thể quang minh chính đại phục sinh, Tô Tư Hoàn rất là cao hứng, hắn có thể tại cái này bị tường cao súng lại, ngoại trừ tiếng động cơ gầm rú bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy địa phương quỷ quái ngốc lâu như vậy, toàn bộ nhờ Tô Hàng cho hy vọng chống đỡ lấy. Nếu không, dù là có được siêu việt đạo cơ kỳ lực lượng, hắn cũng sắp điên rồi. Rời đi Kinh Châu sau, Tô Hàng trực tiếp trở về Viên An Thành. Đến biệt thự mới phát hiện, Tống Ngữ Tịnh cùng Diêm Tuyết đều trong phòng chờ. Hai nữ nhân vừa nhìn thấy Tô Hàng, liền không kịp chờ đợi đi tới, tựa hồ muốn cho hắn một cái ôm. Nhưng đi tới gần, mới phát hiện một người khác cũng có ý tưởng giống nhau. Các nàng nhìn chăm chú một chút, đều không có ý tốt đi đoạn, đành phải đứng tại Tô Hàng trước mặt không lên tiếng. Bầu không khí hơi có chút xấu hổ, bên ngoài trải qua tuần sát Hướng Lan, hướng trong phòng nhìn thoáng qua, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên Phốc Xích bật cười, bên trong miệng thấp giọng cô, để ngươi hoa tâm. A Tín từ bên cạnh xuất hiện, một tay lấy nàng túm đi. Nhưng mà thanh âm này tuy nhỏ, Tô Hàng lại nghe hết sức rõ ràng. Hắn sờ lên cái mũi, chủ động mở miệng nói, làm sao trùng hợp như vậy. Tống Ngữ Tịnh lườm hắn một cái, không có lên tiếng, đây quả thực là nói nhảm. Cái gì gọi là xảo? Rõ ràng liền là cố ý tới đón tiếp ngươi. Diêm Tuyết tính cách ôn hòa chút, cười nói, Tống tiểu thư biết được ngươi trở về, cho nên tại bực này thật lâu, ngươi nha, lần sau đi ra ngoài, có thể cho chúng ta một cái đại khái thời gian sao, luôn luôn để cho người ta lo lắng như vậy. Chúng ta, Tô Hàng cẩn thận cân nhắc cái từ này, đánh giá ra Diêm Tuyết có lẽ đã tiếp nhận Tống Ngữ Tịnh tồn tại. Như nàng nói như vậy, chỉ cần có thể ở tại Tô Hàng bên người, liền không yêu cầu gì khác. Nhìn xem cô ý sụ mặt không lên tiếng Tống Ngữ Tịnh, Tô Hàng trả lời nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ lâm thời xảy ra sự tình, cho nên chậm trễ một chút thời gian, lần sau tận lực về sớm một chút. Xảy ra chuyện gì? Người thụ thương sao? Diêm Tuyết lập tức quan tâm hỏi. Tống Ngữ Tịnh cũng liền bận bịu nhìn qua, Tô Hàng khoát khoát tay, ra hiệu không cần khẩn trương, chỉ là một điểm nhỏ ngoài ý muốn, không bị tổn thương. Đối. Đợi chút nữa ta có chuyện muốn bàn giao ngươi đi làm. Vừa trở về, không nghỉ ngơi một chút sao? Diêm Tuyết hỏi. Tô Hàng chỗ đó lo lắng nghỉ ngơi, vô luận pháp tu, vẫn là tu chân thế giới những cao thủ kia, đều cho hắn 10 phần áp lực. Áp lực cũng là động lực. Hiện tại Tô Hàng chỉ muốn mau chóng rèn luyện ra nguyên thần, tối thiểu nhất tu luyện tới hiển hồn kỳ trong lòng mới có thể hơi buông lỏng một điểm. Sau đó, Tô Hàng đem viết dược liệu cùng khí cụ trang giấy giao cho Diêm Tuyết, phân phó nàng tự mình đốc thúc chuyện này, tuyệt không thể xuất sai lầm. Hòa thần đan là dùng đến rèn luyện nguyên thần. Không chỉ cần phải các loại quý báu dược liệu, còn muốn lấy một loại cao đẳng linh dược nhiều loại trung đẳng linh dược đến phối hợp. Dù là Tô Hàng hiện tại trong tay số lượng linh dược rất nhiều, nhưng cũng chịu không được quá nhiều lãng phí. Hắn đã thành thói quen tiết kiệm, tự nhiên hy vọng đồ tốt có thể bảo tồn lâu hơn một chút. Mặt khác, Tô Hàng lại hỏi Hướng Lan cùng A Tín tu hành tiến độ. Hai người hiện tại đã đạt tới thông mạch cảnh đỉnh phong. Hoàn toàn có thể tiến hành kinh mạch khuyết trương. Tô Hàng không có lập tức để bọn hắn tiến quân khai phủ cảnh, mà lại như đối xương bình thôn thôn dân như vậy, trước vì bọn họ luyện chế ra huyết linh đan tăng lên huyết khí. Chỉ có tại thông mạch cảnh, huyết khí mới có thể đề cao đến trình độ lớn nhất, chờ tiến vào khai phủ cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn, liền không có hiệu quả nhiều. Gặp Tô Hàng bận bịu chân không chạm đất, tựa hồ hoàn toàn không có thời gian nhìn nữ tình trường, Tống Ngữ Tịnh nhẹ nhàng than ra một hơi. Tới thời điểm nàng nghĩ rất nhiều, muốn cho Tô Hàng một cái to lớn ôm, muốn cho hắn một cái hôn nóng bỏng. Nghĩ đến hai người nằm tại trên một cái giường. Nhưng nơi này là Viên An Thành biệt thự, không phải Tô Gia Thôn, bên người còn có đông đảo quen thuộc hoặc người không quen thuộc tại. Như thế tình huống, Tống Ngữ Tịnh coi như muốn cùng Tô Hàng làm chút gì, cũng làm không được. Duy nhất để nàng vui mừng là, Tô Hàng cảm nhận được nàng cô đơn, rời đi trước chủ động tìm đến. Đây là ta trong lúc vô tình đạt được một chút đồ vật, không biết có thể sử dụng ở nơi nào, ngươi nhìn xem xử lý đi. Tô Hàng móc ra một túi lớn đồ vật đưa qua. Những vật kia chịu nặng, Tống Ngữ Tịnh rất là giật mình, nhỏ như vậy một túi, lại suýt nữa nâng không nổi đến. Nàng mở ra xem, chỉ gặp bên trong là một đống tinh thể màu đen. Tại lấy ra cẩn thận quan sát một phen sau, Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên kinh ngạc nói, những này tựa như là kim cương đen. Ngươi từ chỗ nào lấy được? Kim cương đen. Kim cương còn có màu đen. Tô Hàng cũng có chút ngoài ý muốn, đồ trong túi, tất cả đều là hắn lúc trước từ Hồng Kông lưng chừng núi biệt thự hạ lấy được. Căn cứ khi đó nhìn thấy tình huống, những này hẳn là linh mục thiêu đốt sau còn sót lại cho tàn. Nghiêm chỉnh mà nói, nó hẳn là tính cùng bình thường kim cương tương tự giống như một loại bảo thạch. Cụ thể nơi sản sinh, một mực tồn tại lớn lao tranh luận, phổ biến nhất nhận biết là kim cương đen đến từ xa xôi ngoại tinh cầu, là từ không gian vũ trụ rơi xuống thần bí khoáng vật chất, cho nên số lượng phi thường thưa thớt. Tống Ngữ Tịnh cầm lấy mấy quả tinh thể màu đen xem đi xem lại, tán thưởng không thôi nói, ngươi những này vô luận nhan sắc vẫn là chỉ toàn độ, đều có thể so với tối cao phẩm chất kim cương. Nếu như xuất ra đi bán, nhất định có thể bán ra khá cao giá cả. Hỏa thuộc tính linh mục sắc thực đến từ tu chân thế giới, là địa cầu bên trên tuyệt không có khả năng tồn tại vật thể. Ngoại tinh cầu sản phẩm đây cũng không tính nói sai, Tô Hàng trong lòng suy nghĩ. Đã như vậy, vậy liền giao cho ngươi đến phụ trách. Tô Hàng nói. Nhìn xem tràn đầy một cái túi kim cương đen, Tống Ngữ Tịnh hưng phấn không thôi, liên tục gật đầu, sớm đã quên đi không thích lúc trước. Hiện tại nàng chỉ không kịp chờ đợi nghĩ về công ty, tìm một vị am hiểu kim cương giám định người đến xem, những này đến cùng có phải hay không kim cương đen. Nếu như là, như vậy Hạo Càn công ty tại châu báo ngành nghề, ngay lập tức sẽ chiếm cứ nhất định quyền nói chuyện. Nhìn xem Tống Ngữ Tịnh cao hứng lên xe rời đi, Tô Hàng có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngẫm lại dùng một cái túi hy hữu kim cương đen đến hống nữ nhân vui vẻ, mình chỉ sợ là toàn thế giới bại gia nhất nam nhân. Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh đều không tại, Tô Hàng cuối cùng có thể an tĩnh lại hảo hảo luyện đan. Từ không gian chữ vật bên trong lấy ra trung đẳng đỉnh phong dược đỉnh. Huyết linh đan chỉ dùng một giờ liền luyện ra rất nhiều khỏa, mà lại mỗi một khỏa đều là hai đầu đan văn, phẩm chất hơi có tăng lên. Xem ra, dược đỉnh đẳng cấp đề cao, không chỉ có thể để thăng đan dược phẩm chất. Đối thời gian cũng không nhỏ xúc tiến tác dụng. Đáng tiếc Tô Hàng cũng không phải là rất am hiểu luyện đan, mà lại lượng linh khí cũng không đủ đủ, nếu không gian chữ vật bên trong cất giữ món kia cao đẳng dược đỉnh, liền có thể lấy ra dùng. Để A Tín cùng Hướng Lan ăn vào huyết linh đan, tăng lên huyết khí sau. Tô Hàng cẩn thận nghiêm túc vì bọn họ giảng giải như thế nào khuyết trương kinh mạch. Kinh mạch khuyết trương cũng không tính rất khó, cần chỉ là cẩn thận cùng kiên nhẫn. A Tín cùng Hướng Lan đều không phải đồ đần, chỉ cần cẩn thận một điểm. Khai phủ cảnh đối bọn hắn tới nói, không có nguy hiểm gì. Khảo nghiệm chân chính, là bắn vọt đạo cơ kỳ lúc, cần vượt qua kia mảnh hắc ám khu vực. Đây là ngay cả Tô Hàng cũng vô pháp nhúng tay địa phương, chỉ có thể bằng vào năng lực cá nhân. Bọn hắn phải chăng có thể vượt qua, không ai nói rõ được. Sau đó không lâu, đại lượng dược liệu bị đưa vào biệt thự. Vì Hướng Lan cùng A Tín giảng giải xong khai phủ cảnh tu luyện tâm đắc sau. Tô Hàng để cho người ta đem dược liệu phân biệt tiến hành âm, chưng nấu. Mà chính hắn thì tiến vào tầng hầm, chỉnh lý trong tay linh dược, cùng sử dụng dược đỉnh tinh luyện tinh hoa. Bình thường tới nói, cao đẳng linh dược luyện chế ra linh đan, cơ bản đều là cao đẳng linh đan mới đối. Mà Hòa Thần đan làm đã trên trung đẳng đặc thù linh đan, sử dụng dược liệu đắt đỏ, nhưng luyện chế ra tới phẩm chất lại không cao như vậy. Dù là thủ pháp thuần thục, cũng nhiều nhất luyện chế ra tiếp cận cao đẳng cấp bậc. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cục này hạn. Không ít người đều cho rằng, Hòa Thần đan thiếu một vật. Nếu như có thể phá giải bí ẩn này, liền có thể để nó tăng lên trí cao trở, giảm mạnh nguyên thần rèn luyện thời gian. Nhưng hơn ngàn năm đến, vô số luyện đan sư kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng thủy chung không giải được bí ẩn này ngọn nguồn. Tô Hàng chỉ là gà mờ luyện đan sư, đương nhiên sẽ không ý nghĩ hao huyền, cảm thấy mình có thể dẫm nhầm cất chó. Chỉ cần Hòa Thần đan bình thường luyện chế, hắn liền đủ hài lòng. Lúc này tu chân thế giới, khoảng cách hồi Đông Thành còn có 3.000 dặm địa phương. Kỳ Cảnh Thiên nửa người nhuốm máu, chật vật không chịu nổi chạy thục mạng. Bên phải hắn thân thể, tựa hồ nhận trọng kích, hiện ra vặn vẹo sụp đổ. Đại lượng kim lực không ngừng phá hư kết cấu thân thể, để hắn không cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ. Trước đó cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn kiếm tu, đã không thấy bóng dáng, về phần truy kích bọn hắn vệ kim long, tựa hồ cũng rời đi. Nghĩ đến trước đó tao ngộ kia kinh khủng hình tượng, Kỳ Cảnh Thiên trong lòng một trận hoảng sợ, đồng thời vừa hận nghiến răng nghiến lợi, tiểu ma đầu, đợi ta trở lại hồi Đông Thành, tất yếu để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đây cũng không phải là nói bừa, lấy Kỳ Cảnh Thiên tu vi, hoàn toàn có thể tiếp xúc đến những cái kia đột phá hiển hồn kỳ tuyệt đỉnh cao thủ. Một khi để những người kia biết, dưới hồi Đông Thành có một cái tiểu ma đầu, chẳng những hiểu được thúc đẩy hung thú, còn thân giấu vô số bảo vật, khẳng định sẽ có người tới tìm hắn để gây sự. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn món kia có thể triệu hoán quỷ soái cựu chuyển hồn ấn, liền đầy đủ hấp dẫn người. Ngay tại trong lòng giận mắng không thôi Kỳ Cảnh Thiên, đông nhiên cảm giác toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn bản năng phát giác được cực kỳ nguy hiểm đang đến gần mình. Tại cái này nguy hiểm báo hiệu bên trong, hắn ngừng lại, sau đó, nhìn thấy một bóng người từ đằng xa đi tới. Người kia tuy là dùng đi, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, phảng phất một bước liền có thể vượt qua giữa thiên địa. Đợi thấy rõ người kia gương mặt, Kỳ Cảnh Thiên biến sắc. Kỳ Thanh Chủ, đi vội vàng, tới cũng vội vàng, không biết thế nhưng là gặp được phiền phải gì, phải chăng cần Lao Phu hỗ trợ. Lao Thành Chủ từng bước một đi tới, vẻ mặt tươi cười, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 505. Linh Thạch. Lao Thành Chủ mỗi tiến lên trước một bước, Kỳ Cảnh Thiên liền lui lại mấy bước. Nhưng hắn lui lại nhanh, cũng không nhanh bằng lão nhân trước mắt. Một cái là dĩ giật đãi lao hiển hồn kỳ đỉnh phong, một cái là mất đi cánh tay phải, mất đi pháp kiếm, còn bị thương không nhẹ, hai tướng so sánh, mạnh yếu tự đánh giá. Mắt thấy trốn là trốn không thoát, Kỳ Cảnh Thiên dứt khoát dừng lại, lạnh giọng nói, thành chủ đại nhân viễn nên 3.000 giảm, ưu ái như thế, thật là khiến người không dám nhận. Chỉ là ngươi dạng này trắng trợn, liền không sợ bị người nhìn thấy sao. Trong lời nói, cất giấu uy hiếp ý tứ. Lao Thành Chủ ung dung cười một tiếng, nói, nhìn thấy. Thấy cái gì? Ngay cả ta đều không nhìn thấy, người khác như thế nào lại nhìn thấy? Hèn hạ. Kỳ Cảnh Thiên bỗng nhiên mắng một câu. Bày mưu rồi hành động, mới là trí giả, kiếm tu. Bất quá thất phu thôi. Lao Thành Chủ lơ đến nói. Câu nói này, ngươi dám ở quốc đô nói sao? Kỳ Cảnh Thiên nói. Có một ngày, ta sẽ nói, nhưng ngươi chỉ sợ nghe không được. Lao Thành Chủ vừa xài bước đến. Nhất trưởng hướng Kỳ Cảnh Thiên mặt trộm tới, Kỳ Thanh Chủ, ngươi tại hồi Đông Thành nắm quyền lớn hơn 10 năm, bây giờ, liền từ Lao Phu đưa ngươi đi xa đi. Tiểu nhân vô sỉ, có dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Kỳ Cảnh Thiên phẫn nộ giống to, không chút nào không cải biến được Lao Thành Chủ tâm ý. Hắn dâu diếm toàn bộ hồi Đông Thành, thậm chí cố ý chờ Thi Lương Bằng về nước đều sau, mới lặng lẽ đi vào cái này phải qua đường, vì cái gì? Chính là muốn giết người. Hai đại hiển hồn kỳ cao thủ tranh đấu. Khiến cho phương viên vài trăm mét bên trong đều thành cấm khu. Cắt bụi dơ lên, che đậy khắp nơi, không người có thể thấy rõ tình huống bên trong. Không lâu sau đó, cắt bụi rơi xuống, Kỳ Cảnh Thiên toàn thân vặn mẹo, ngay cả kinh mạch đều bị đánh nát. Hắn miệng phun máu tươi, phẫn nộ mà không cam lòng trừng mắt nhìn Lao Thành Chủ, trên mặt đất có do như một con tôm sông hạ nổi. Ngươi dám giết ta sẽ có người báo thù cho ta, Kỳ Cảnh Thiên mơ mơ hồ hồ nói. Lao Thành Chủ ha ha cười, trận chiến đấu này, thực lực cách xa hắn cũng không có phí quá nhiều khí lực. Thậm chí liền y phục đều không thế nào loạn, nói, ngươi cùng mấy người khác đuổi bắt Đoan Tiểu Hữu, lại một cái cũng không có trở về. Như quốc đô có người đến hỏi, ta nói cho bọn hắn biết Đoan Tiểu Hữu sự tình. Đáng tiếc Kỳ Thành Chủ tu vi khá cao, vậy mà ra ngoài một chuyến tung tích không rõ, thật là khiến người thổn thức không thôi. Kỳ Cảnh Thiên con mắt trường rất lớn, đã minh bạch Lao Thành Chủ ý tứ, hắn đây là định đem mình chết, đẩy lên người kia trên thân. Nhìn xem lão thành chủ kia cao cao nâng lên, sau đó trùng điệp hướng phía đầu mình vô xuống thiết trưởng, Kỳ Cảnh Thiên ánh mắt lóe lên một tia hối hận. Hắn hối hận không nên đi truy sát Tô Hàng, hối hận không nên đánh giá thấp lão thành chủ. Mấy chục năm qua, hắn tại hồi Đông Thành như mặt trời ban trưa, quyền thế càng ngày càng cao hơn. Có lẽ có người không biết lão thành chủ tên họ là gì, nhưng hắn Kỳ Cảnh Thiên danh tự, hồi Đông Thành thậm chí thuộc hạ thôn trấn, người nào không biết. Lão thành chủ trầm mặc cùng giàn mua. Để hắn coi là người này đại thế đã mất. Nhưng cho tới bây giờ, Kỳ Cảnh Thiên mới rốt cục thấy rõ, Lao Thành Chủ cũng không giả, tối thiểu nhất hắn tâm, còn rất trẻ. Một tiếng vang thật lớn, Kỳ Cảnh Thiên nhục thân nổ tung, một vệt kim quang từ thể nội lóe ra. Muốn hướng phương xa bỏ chạy. Nhưng là, ngay cả bản thể cũng không là đối thủ, bất diệt kim thân thì có ích lợi gì đâu. Lao Thành Chủ trực tiếp vươn tay, như một trưởng lưới lớn, bao trùm tại 100 mét bên trong. Bất diệt kim thân trái đột phải bày. Lại không cách nào tránh thoát ngón tay của hắn. Bị trực tiếp bắt trở về. Ngón tay không ngừng rút lại, đại lượng linh khí xung kích hạ, bất diệt kim thân bên trong hồn phách ý thức, dần dần bị đánh nát. Nhưng mà cho dù là hiển hồn kỳ đỉnh phong, cũng vô pháp chân chính đánh nát bất diệt kim thân. Không ai có thể nghĩ đến, Lao Thành Chủ đông nhiên mở to miệng. đem kỳ cảnh thiên bất diệt kim thân nuốt xuống. Trong cơ thể hắn linh khí không ngừng chuyển đổi lấy, một cỗ tà dị khí tức bay lên, bất diệt kim thân kịch liệt dãy rủa, lại không cách nào ngăn cản cỗ này tà khí. Hồi lâu sau, lão thành chủ mở to mắt, tà khí chậm rãi tán đi. Mà khí tức của hắn lại so trước đó cường đại hơn nhiều, đã đến gần vô hạn lần danh đột phá. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, lão thành chủ tâm bên trong tràn đầy vui sướng, từ bỏ đại quyền, bế quan mấy chục năm nghiên cứu ra pháp môn, quả nhiên có thể để luyện ra người khác lực lượng. Chỉ cần có đầy đủ cao thủ cung cấp ta thôn phệ, một ngày nào đó, lão phu đem vô địch thiên hạ. Phát sinh ở tu chân thế giới sự tình, chỉ là một chuyện nhỏ, hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đại cục. Cùng lúc đó, rời xa hồi đông thành mấy trăm vạn dặm một chỗ thị trấn, rất nhiều người ngay tại chạy trốn từ phía. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị người ta tóm lấy hoặc giết chết. Những địch nhân kia, từng cái mặt không biểu tình, lại lực lượng cường đại. Thấp nhất, cũng tại khai phủ cảnh trở lên. Nhất là bọn hắn lực lượng, phi thường cổ quái, cùng loại linh khí, nhưng lại trộn lẫn lấy một loại khác biệt lực lượng. Hai loại sức mạnh, gần như hoàn mỹ hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành siêu việt linh khí năng lượng kỳ dị. Mà tại trong những người này, càng sẽ vượt qua khai phủ cảnh, cùng đạo cơ kỳ không cũng không khác biệt gì cường giả tồn tại. Thị trấn bên trên mạnh nhất trấn chủ, cũng bất quá là kim đan kỳ, cùng những người kia lực lượng ước chừng bằng nhau. Nhưng ở năng lượng đẳng cấp bên trên, nhưng khác biệt rất nhiều. Dù là hắn tại tối hậu quan đầu, tức giận không thôi dùng ra kim đan tự bạo, đã thấy những người kia nhao nhao nâng lên hai tay. Lực lượng vô tận từ trong cơ thể của bọn họ bắn ra, hình thành một cái cổ quái đặc thù lực trường. Tại cái này lực trường bên trong, kim đan tự bạo lực lượng bốn phía phun trào, không bao lâu lợi dụng tốc độ cực nhanh tiêu tán. Nếu như có người có thể nhìn thấy phần tử phương diện, nhất định có thể nhìn thấy, kim đan tự bạo lực lượng, bị vô số lực lượng phần tử tách ra, sau đó từng cái tiêu diệt. Nương tựa theo mấy người hợp lực cổ quái lực trường, tên kia chấn chủ chết không có chút giá trị có thể nói. Chấn chủ vừa chết, những người còn lại cũng lập tức đánh mất chống cự tín nhiệm. Vài giờ sau, toàn bộ thị trấn bị khống chế xuống tới, càng nhiều binh sĩ từ đằng xa chạy tới. Bọn hắn cầm trong tay đặc thù súng ống, đem tù binh đuổi vào phòng, tiến hành nghiêm mật trông coi. Tại những này người có dị lực bên trong, có một người. Mười phần nhìn quen mắt, chính là trước đó không lâu còn tại địa cầu Ô Dương Mây. Giờ phút này, hắn lực lượng vậy mà đã vượt qua khai phủ cảnh, đạt tới đạo cơ kỳ tình trạng. Nhanh như vậy tiến bộ, dù là tại tu chân thế giới cũng không nhiều gặp. Phải biết, xuyên qua hắc ám khu vực thu hoạch vô cực vật, đối bất luận cái gì một người tu hành tới nói, đều là vô cùng chuyện nguy hiểm. Nhưng nếu không có đầy đủ chuẩn bị, dù là ngươi là thiên phu yêu nghiệt người, cũng sẽ bị hắc ám sinh vật nuốt mất. Nhưng là, pháp tu không có nhiều cố kỵ như vậy. Bọn hắn lực lượng, hoàn toàn đến từ dung hợp dịch. Đồng thời toàn thân cao thấp bất luận cái gì một chỗ tế bào, đều có thể dung nạp lực lượng. Người tu hành cái gọi là kinh mạch, nguyên thần, hồn phách, cùng bọn hắn hệ thống tu luyện không có bất cứ quan hệ nào. Duy nhất ngăn được pháp tu, liền là dung hợp dịch số lượng cùng chất lượng. Bất quá. Tại đánh hạ tòa này tiểu trấn sau, các binh sĩ bắt đầu ngay tại chỗ tu kiến phòng thí nghiệm, cũng tại pháp tu chiến sĩ trợ giúp hạ, đối những tù binh kia tiến hành giải phẫu cùng thí nghiệm. Chỉ cần bọn hắn có thể triệt để nắm giữ linh khí cùng tu hành quan hệ trong đó, lại nhiều làm một chút linh dược đến, dung hợp dịch chất lượng, liền sẽ đạt được như bay trưởng thành. Có thể nói, chiếm cứ một cái trấn nhỏ, đại biểu cho pháp tu đã chân chính đặt chân vững vàng bước. Chỉ cần bọn hắn làm gì chắc đó, nhịn ở tính tình. Đều lực lượng cùng chiến sĩ số lượng đều đề cao tới trình độ nhất định, liền có thể đi cướp đoạt càng nhiều thổ địa cùng tài nguyên. Mà những tư nguyên này, sẽ cho bọn hắn mang đến càng nhiều lực lượng cùng chiến sĩ. Đây là một cái hoàn mỹ tốt tuần hoàn, từ một điểm này tới nói, pháp tu tựa như tu chân thế giới ưu ác tính. Một khi cho bọn hắn trưởng thành cơ hội, liền sẽ rất khó thanh trừ. Một ngày nào đó, bọn hắn sẽ trưởng thành vì để tất cả người tu hành đều e ngại vạn phần bệnh nan y. Trên địa cầu, Tô Hàng đang không ngừng tinh luyện lấy linh dược tinh hoa. Mặc dù dược đỉnh phẩm chất không tệ, nhưng muốn nhanh chóng tinh luyện cao đẳng linh dược, vẫn là lực có thua. Đây là gấp không được sự tình, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, hắn lại đem không gian chữa vật bên trong đồ vật chỉnh lý một lần, ngược lại thật sự là tìm ra không ít vật hữu dụng. Chỉ là trung đẳng cấp thấp pháp khí, liền nhiều đến mấy chục kiện. Lại thêm tìm vật công ty gần nhất tìm tới. Hiện tại Tô Hàng trong tay bên trong cấp thấp pháp khí số lượng đã tiếp cận trăm cái. Dạng này số lượng, dù là so với hồi Đông Thành, cũng không thua kém bao nhiêu. Ngoại trừ pháp khí bên ngoài, còn có đại lượng tu chân thế giới linh quả, các loại đồ ăn hạt giống, ướp gia vị tốt hung thú thịt các loại. Những vật này, đối Tô Hàng tới nói đều tương đối gần gà. Có thể tiếp tục tính sinh ra giá trị, hắn đều đơn độc đặt ở một chỗ, chuẩn bị trở về đầu giao cho Tống Ngữ Tịnh. Về phần hung thú thịt, cân nhắc đến thứ này có thể tăng cường hình người chất, Tô Hàng dự định lưu lại cho người thân cận ăn. Mặt khác, Tô Hàng còn tìm đến đại lượng vật liệu luyện khí, cùng không trọn vẹn hoặc hoàn chỉnh linh dược. Những vật này đều là hắn năm đó liều mạng từ các nơi mật cảnh hoặc là người khác trong tay cướp đoạt mà đến, mặc dù đại bộ phận đều là trung đẳng hoặc cấp thấp, chỉ có số rất ít là cao đẳng vật liệu, nhưng ở lúc ấy, Tô Hàng cảm thấy rất thỏa mãn. Toàn bộ tu chân thế giới đều không có cái nào hiển hồn kỳ so với hắn phong phú hơn có. Nhưng là bây giờ, nhìn xem mình tại hồi Đông Thành đi dạo một vòng, dùng 10 khối cấp thấp linh thạch mua sắm về số lớn tài liệu chân quý cùng cao đẳng trung đẳng linh dược, nhìn nhìn lại không gian chữa vật đống kia rất rưởi, Tô Hàng đống nhiên rất muốn hỏi hỏi mình, kia 10 năm đến cùng đang làm gì, lãng phí sinh mệnh sao? Vẹn vẹn 10 khối cấp thấp linh thạch, mua về đồ vật, lại so với mình 10 năm dốc sức làm giành được giá trị kỳ trà cao lần thậm chí gấp mấy chục lần. Đả kích như vậy, thực sự để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Cũng may không gian chữ vật bên trong cất giữ đại lượng linh thạch, để Tô Hàng tâm tình tốt rất nhiều. Loại vật phẩm này vô luận tại bây giờ, vẫn là ở đời sau, đều thuộc về đồng tiền mạnh, cùng địa cầu hoàng kim đồng dạng, có 10 phần bảo đảm giá trị tiền gửi năng lực. Nhất làm cho Tô Hàng tâm tình vui vẻ chính là, không gian chữ vật bên trong có 4 khối cực phẩm linh thạch, hơn 30 khối cao đẳng linh thạch, hơn 200 khối trung đẳng linh thạch. Về phần cấp thấp linh thạch, vậy sẽ phải lấy khoảng 1.000 tính toán. Theo hậu thế tiêu chuẩn, loại này số lượng linh thạch kỳ thật không tính là nhiều, nhưng hiện tại xem ra, lại là một món tài sản khổng lồ. Nếu như cầm đi tu chân thế giới, không biết có thể đổi lấy nhiều ít đồ tốt. Dù sao hiện tại người tu hành, cũng không rõ ràng linh thạch cụ thể số lượng, hoặc là nói bọn hắn còn không có ý thức được, loại này gia tăng tu vi rất thuận tiện bảo vật, nhưng thật ra là tu chân thế giới giá rẻ nhất đồ vật. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 506. Nàng giống như ta. Linh thạch hình thành là bắt nguồn từ linh mạch, cũng chính là giữa thiên địa linh khí sinh ra đầu nguồn. Số ít linh khí sẽ thông qua linh mạch cùng ngoại giới ở giữa khe hở chảy ra, bởi vậy tu chân thế giới linh khí càng ngày càng nhiều. Mà nhiều linh khí hơn, bởi vì không chỗ phát tiết, chồng chất cùng một chỗ, từ trạng thái khí tạo thành thể lỏng, lại chuyển hóa làm trạng thái cố định, liền là linh thạch. Có chút linh thạch hình thành quá trình bên trong sẽ trộn lẫn một chút tạp chất, căn cứ tạp chất nhiều ít, linh thạch cũng bị chia làm thấp, trung, cao cùng cực phẩm 4 đẳng cấp. Trên lý luận tới nói, linh mạch không biến mất, linh thạch liền là gần như vô hạn. Cho nên Tô Hàng mới có thể nói, linh thạch là tu chân thế giới giá rẻ nhất đồ vật. Tựa như địa cầu không khí đồng dạng, nhìn không thấy sờ không được, trên thực tế khắp nơi đều có. Chiếm cứ thời đại tiện nghi, Tô Hàng có thể nói gặp may. Nhưng dễ dàng như vậy, hẳn là chiếm không được quá lâu. Theo càng ngày càng nhiều linh mạch bị phát hiện, rất nhanh mọi người liền sẽ rõ ràng linh thạch chân chính giá trị. Đem tất cả linh thạch chia hai phần, một phần thả lại không gian chữ vật, một phần chứa vào túi chữ vật dự bị. Nhiều linh thạch như vậy, cũng đầy đủ Tô Hàng dùng tới một đoạn thời gian, tối thiểu nhất khi tiến vào hiển hồn kỳ trước, không cần lo lắng vấn đề này. Ngoại trừ linh thạch, pháp khí các loại vật phẩm, Tô Hàng không gian chữ vật bên trong, còn có một cặp vật vô dụng. Thì như các tông phái quần áo, tiêu ký đồ trang sức các loại. Hắn sơ kỳ dài trà trộn tại các phái ở giữa, bởi vậy thu tập được không ít cùng loại vật phẩm. Nhìn xem những cái kia mặc dù vô dụng, lại rất làm cho người khác hoài niệm đồ vật, Tô Hàng có chút thở dài. Lại đem bọn chúng thả trở về. Có nhiều thứ là dùng, có nhiều thứ, thì là dùng để hồi ức. Trừ cái đó ra, không gian chữ vật cuối cùng còn lại, chính là các loại đều có linh đan, cùng mấy cái hung thú đáng sợ. Linh đan bị Tô Hàng phân loại chứa vào trong bình, đại bộ phận đều là hiện giai đoạn có thể dùng tới tụ khí, chữa thương trở. Về phần hung thú, suy tư hồi lâu, Tô Hàng cuối cùng vẫn từ bỏ đem bọn nó giống lôi thú đồng dạng mang đến tu chân thế giới trục xuất dự định. Mặc dù mình không phải thánh nhân, nhưng đã hung thú không có tỉnh, cần gì phải đem bọn nó đặt ở tu chân thế giới diêu võ dương ngoài đầu. Vạn nhất bởi vậy chết mấy cái người vô tội, phần này tội nghiệt, chẳng phải là muốn tính tại trên đầu mình. Huống chi lôi thú là con non, không tới cao đẳng cấp bậc, linh trí cũng mở ra không nhiều, lợi dụng trận đài còn có thể chế phủ. Nhưng cái khác mấy cái hung thú, cơ bản đều là thành niên cá thể, rất khó thuần phục bọn hắn. Đồng thời chế tác trận đài cần tốn hao tinh lực cùng vật liệu, cũng là để Tô Hàng cực kỳ nhức đầu sự tình. Tốn hao mấy ngày thời gian đem không gian chữa vật chỉnh lý mấy lần, lại đi Quy Lai Hiên ngồi xem bệnh sau một ngày. Dược liệu cũng chế biến tốt. Thứ nhất gốc cao đẳng linh dược tinh hoa, đồng dạng bị dược đỉnh để luyện ra. Tô Hàng bắt đầu để vào trung đẳng linh dược, không hề đứt đoạn đánh vào linh quyết. Người bên ngoài đem đại lượng phụ dược đưa vào tầng hầm. Dùng dòng dã một tháng, Tô Hàng mới luyện chế ra nhóm đầu tiên hỏa thần đan. tổng cộng 122 khỏa. Dựa theo trước đó tu hành tốc độ đến xem, ước chừng có thể hòa tan 600 khối mảnh vỡ nguyên thần. Tiện tay cầm lấy một viên, Tô Hàng nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Biệt thự cửa sân mở ra, A Tín đem xe dừng hẳn. Xuống tới mở cửa xe. Lý Nhạc Hy mang theo một cái cơ hồ đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che lại kính râm, từ trên xe bước xuống. Bởi vì kính râm nguyên nhân, hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt của nàng, chỉ có thể cảm giác được trên người nàng kế khí tức lạnh như băng kia. Sau đó, Diêm Tuyết cũng đi theo xuống tới. Lần này, là Diêm Tuyết chủ động muốn Lý Nhạc Hy đi làm sinh kiểm. Vì giữ bí mật, nàng cố ý tìm đến một vị rất phổ thông khoa phụ sản bác sĩ. Bác sĩ kia cũng không nhận ra Lý Nhạc Hy, trải qua một phen kiểm tra sau, xác nhận thai nhi phát dục bình thường, không có vấn đề gì. Tại trải qua tầng hầm lối vào lúc, Lý Nhạc Hy ngừng lại, nàng quay đầu mắt nhìn, hỏi, hắn còn tại bên trong. Diêm Tuyết từ một tiếng, hỏi, muốn hay không gọi hắn ra cùng ngươi gặp một lần. Ngươi cảm thấy có cần phải sao? Lý Nhạc Hy hỏi ngược một câu, sau đó không đợi trả lời. Trực tiếp đi thẳng về biệt thự. Nhìn xem nàng kia thái độ lãnh đạm, A Tín đi tới, nói, Diêm tiểu thư, đã Tô tiên sinh đều không muốn để ý tới, ngài cần gì phải. Bất kể như thế nào, nàng là Tô Hàng mang về, ta có nghĩa vụ cam đoan an nguy của nàng. Diêm Tuyết xoay người lại, nhìn xem A Tín, lại nhìn một chút Hướng Lan, nói, các ngươi cũng giống như vậy, không muốn tổng xem nàng như làm là thủ phạm. Trong nhà này, nàng giống như ta. Nàng làm sao có thể cùng ngài so sánh đâu. Hướng Lan rất là không đồng ý. Trong mắt của ta, không có gì khác biệt. Diêm Tuyết nói. A Tín cùng Hướng Lan nhìn chăm chú một chút, đều không có lại nói tiếp. Bọn hắn đã nhìn ra, Diêm Tuyết thái độ rất kiên định, nói thêm gì đi nữa, sợ là muốn chọc giận nàng tức giận. Hai người cũng không quá lý giải, Diêm Tuyết vì cái gì đối Lý Nhạc Hy tốt như vậy. Nữ nhân kia lạnh như băng, xem ai đều một bộ không vừa mắt dáng vẻ, cho nàng cà lâm cũng không tệ rồi, làm gì không phải mặt nóng dán mông lạnh. Bọn hắn không phải Diêm Tuyết, không thể nào hiểu được Diêm Tuyết ý nghĩ trong lòng. Lý Nhạc Hy thái độ dù lạnh, nhưng Diêm Tuyết nhưng thủy chung nhớ kỹ, lúc trước lần thứ nhất đến Quy Lai Hiên nhìn thấy nữ nhân này lúc, kia rào rạt bắn ra bốn phía sức sống. Lúc trước nàng rất hâm mộ Lý Nhạc Hy. Xinh đẹp như vậy tràn ngập sinh cơ, nhất cử nhất động, đều để người nhịn không được đưa ánh mắt đi theo. Nhưng là bây giờ, Lý Nhạc Hy càng giống một bộ cái xác không hồn. Nàng rất lạnh, không phải thái độ, mà là nội tâm. Tô Hàng thương tổn tới nàng, cho nên nàng mới có thể dạng này. Không có người so Diêm Tuyết càng hiểu, bị nam nhân tổn thương thấu tâm, là dạng gì cảm giác. Có đôi khi, nàng thậm chí sẽ nhịn không được đi khuyên Tô Hàng, không muốn đối Lý Nhạc Hy lạnh lùng như vậy. Dù là không có tình cảm, chẳng lẽ liền không thể làm một chút mặt ngoài công việc. Tô Hàng không phải cái thích khách sáo người, hắn đối ngươi tốt, tâm đều có thể móc ra. Hắn không thích ngươi. Núi vàng núi bạc bày ở trước mắt, cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Diêm Tuyết có đôi khi rất thích Tô Hàng thẳng, cũng có chút thời điểm, sẽ cảm thấy loại này thẳng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ trong mắt hắn, cũng chỉ có bằng hữu cùng địch nhân hai loại thân phận sao? Gian phòng bên trong. Lý Nhạc Hy đứng tại phía trước cửa sổ, như thường ngày ngắm nhìn phương xa. Nàng nghĩ đến tại mở mắt ra lúc, nhìn thấy Tô Hàng vui vẻ. Nghĩ đến hắn thô bạo đoạt lấy mình lúc, trong lòng khổ sở. Lại nghĩ tới hắn hiện tại lạnh lùng. Lý Nhạc Hy bỗng nhiên minh bạch Lý Uyển Nhu lúc trước tại sao muốn khuyên can mình. Có lẽ, có một số việc thật không giống mình nghĩ như vậy, làm, liền đáng giá. Người tâm, nào có như vậy kiên cường. Tối thiểu nhất, không có khả năng vô hạn kiên cường xuống dưới. Một ngày nào đó, mình sẽ bị yếu ớt trô đánh bại. Đến lúc đó, ngày xưa hết thể cam tâm tình nguyện, đều sẽ biến thành cừu hận nơi phát ra cùng động lực. Bàn tay tại bụng vị trí phất động lấy, Lý Nhạc Hy có chút túi đầu. Nhìn xem mình vậy còn không rõ ràng bụng. Nhẹ nói, không cần lo lắng, hắn sẽ nhớ kỹ chúng ta. Trong tầng hầm ngầm Tô Hàng, còn tại không ngừng nuốt lấy hỏa thần đan. Một viên, hai viên, ba viên. Theo hỏa thần đan phục dụng, từng khối mảnh vỡ nguyên thần, lấy cực nhanh tốc độ dung hợp. Dùng gần một tháng thời gian, hắn mới đem nhóm đầu tiên hỏa thần đan toàn bộ ăn sạch. Mà trong đoạn thời gian này, dược đỉnh như cũ tại không ngừng tinh luyện lấy linh dược tinh hoa, bên ngoài cũng có liên tiếp không ngừng phụ dược đưa vào. Một bên luyện chế, một bên luyện hóa, Tô Hàng mã lực toàn bộ triển khai, ý đồ tại trong thời gian ngắn nhất, đem nguyên thần rèn luyện ra. Biết được hắn ở phòng hầm bên trong, làm lấy chuyện rất trọng yếu, vô luận Diêm Tuyết hoặc là Tống Ngữ Tịnh, lại hoặc là những người khác có chuyện gì, cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Trong mắt người ngoài, Hạo Càn công ty chủ tịch Tô Hàng, trở nên vô cùng thần bí. Dài đến gần thời gian nửa năm, không có người gặp hắn tại trường hợp công khai lộ mặt qua, ngay cả tấm hình đều không có. Không ít người đều đang suy đoán, vị này Tô chủ tịch có phải hay không xảy ra chuyện? Lại hoặc là, đã bị Tống Tổng quản lý ra không? Xuất ngoại dưỡng lao đi. Đối với cái này, Tống Ngữ Tịnh rất nghiêm khắc khiển trách những cái kia kẻ tạo lời đồn, cũng cho thấy nhất định sẽ truy cứu luật pháp của bọn hắn trách nhiệm. Theo thời gian trôi qua, Hạo Càn công ty cùng Tô Gia Thôn phát triển tình thế chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên càng nhanh. Tô Hàng đang bế quan trước, cho Tống Ngữ Tịnh lưu lại rất nhiều thứ, bao quát các loại trồng loại, bảo thạch các loại. Nhất là kia một cái túi kim cương đen, kém chút không có đem Đường Thị tập đoàn dọa cho chết. Nếu không phải Tống Ngữ Tịnh cảm thấy dựa vào một loại sản phẩm, không cách nào chế tạo một cái cường đại châu báu nhãn hiệu, căn bản sẽ không đi tìm Đường Thị tập đoàn hợp tác. Bởi vậy, Đường Thị tập đoàn cơ hồ đem tự thân lợi nhuận ép đến thấp nhất, lại để cho Đường Trấn bên trong lôi kéo mặt mo đi làm thuyết khách, Tống Ngữ Tịnh lúc này mới đồng ý, từ Đường Thị tập đoàn độc nhất vô nhị đại diện cũng phụ trách chế tác mở rộng kim cương đen châu báu. Cái tin tức này đẩy ra sau, châu báu đường phố trực tiếp sôi trào. Rất nhiều châu báu đại lão đều trong bóng tối chửi rủa, Hạo Càn công ty có bị bệnh không? Cái nào ngành nghề không thể kiếm tiền, không phải đến chúng ta châu báu nghiệp. Liên là, ta hiện tại một năm tiền kiếm được, nói ít cũng có một nửa đều hoa đến Tô Gia Thôn bên trong đi, bọn hắn lại còn có ý tốt đem bàn tay tiến ta trong chén đến. Kháng nghị, đây là ức hiếp người tiêu dùng hành vi. Nhưng mà vô luận những cái kia châu báu đại lão nói thế nào, Đường Thị tập đoàn đều không để lại dư lực thôi động kim cương đen châu báu bán ra tiến trình. Ai bảo Tô Hàng cho kim cương đen nhiều như vậy, nhiều đến coi như bọn hắn liều mạng bán, cũng phải rất nhiều năm mới có thể bán xong đâu. Mà Kinh Châu vườn trái cây bên kia, cũng bị Tống Ngữ Tịnh chính thức tiến hành trồng quy hoạch. Tất cả bên trong cấp thấp sản phẩm, đều bị cấy ghép đến Kinh Châu vườn trái cây trồng. Tô Gia Thôn, chỉ loại cao đương hóa sắc. Nửa năm sau, đương Tô Hàng theo thói quen đi sở hỏa thần đan lúc, lại phát hiện trong tay không còn. Quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp linh dược tinh hoa đã để luyện ra, nhưng phụ dược nhưng không ai đưa. Hắn khẽ nhíu mày, từ dưới đất đứng lên, lúc này mới phát hiện, chung quanh đã chất đầy cho bụi. Nhìn, mình tựa hồ bế quan rất lâu. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng đem dược đỉnh tính cả bên trong tinh hoa cùng một chỗ thu vào chữ vật đại, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài chỉ có Hướng Lan tại tuần sát, nhìn thấy Tô Hàng, nàng lập tức chạy tới. Tô tiên sinh, Diêm tiểu thư nói vừa nhìn thấy ngài ra, liền thông chi ngài lập tức đi bệnh viện. Bệnh viện? Tô Hàng cau mày hỏi, ai ngã bệnh? Không ai sinh bệnh. Hướng Lan nói, là Lý Nhạc Hy muốn sinh con. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 507. Sắc cơ. Tô Hàng khẽ giật mình, Lý Nhạc Hy muốn sinh. Ta bế quan bao lâu? Tô Hàng hỏi. Đã nửa năm. Hướng Lan nói, trong khoảng thời gian này đến nay, chúng ta cũng không dám tiến tầng hầm, sợ quấy rầy ngài. Nhưng Lý Nhạc Hy dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, cho nên Diêm tiểu thư phân phó chúng ta tạm thời đình chỉ cho ngài cung ứng dược liệu. Nàng nói không ngừng thuốc, ngài liền vĩnh viễn sẽ không ra. Diêm Tuyết đối với mình ngược lại là hiểu rất rõ, nếu như dược liệu không ngừng, Tô Hàng nhất định phải triệt để đem nguyên thần rèn luyện xong mới xuất quan. Ngài phải đi bệnh viện sao? Hướng Lan hỏi. Tô Hàng không do dự, trực tiếp điểm đầu nói, đi. Mặc kệ hắn đối Lý Nhạc Hy tình cảm là dạng gì, hai tử đều là vô tội. Kia là mình đứa bé thứ nhất, Tô Hàng không hy vọng ra cái gì sai lầm. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Lý Nhạc Hy kia cổ quái bộ dáng, dù là đến bây giờ, hắn đều không nghĩ minh bạch Lý Nhạc Hy đến tột cùng muốn làm gì. Tại Tô Hàng tiến về bệnh viện thời điểm, Lý Nhạc Hy đã từ phòng sinh bị đẩy ra. Nàng cho Tô Hàng sinh một nhi tử, béo ị, 7 cân 2 lượng. Gian phòng VIP bên trong, chỉ có Diêm Tuyết ôm hải tử dỗ dành, A Tín thì tại bên ngoài chờ đợi lấy, tránh cho bị người nhìn thấy Lý Nhạc Hy dáng vẻ. Cho dù căn này phòng bệnh tất cả cửa sổ thậm chí cổng quan sát cửa sổ, đều dùng rèm vải khoác lên, hắn y nguyên rất cẩn thận. Lý Nhạc Hy tồn tại, dính đến kinh thành đấu tranh, tại Tô Hàng không nói gì trước đó, ai cũng không dám chủ quan. Liền ngay cả Tống Ngữ Tịnh, Dương Văn Bách bọn người, Diêm Tuyết đều không có thông chi. Vì giữ bí mật, Lý Nhạc Hy coi như sinh dục thời điểm, cũng là cố ý đem bộ mặt bao lại, vô luận bác sĩ vẫn là y tá, đều không nhìn thấy nàng dáng dấp ra sao. Cách làm như vậy, có lẽ trái với bệnh viện quy định, nhưng Diêm Tuyết bây giờ tại Viên An thành danh khí, so Tô Hàng còn muốn lớn mấy phần, chút mặt mũi này vẫn phải có. Thận trọng đem hải tử dấu ngủ lấy sau, nàng hỏi nằm trên giường Lý Nhạc Hy, vẫn được sao? Lý Nhạc Hy không có trả lời vấn đề này, chỉ hỏi, hắn mau tới đi. Diêm Tuyết gật gật đầu, nói, dựa theo trước đó quy luật, hẳn là mấy ngày gần đây nhất dược liệu liền sẽ dùng xong. Nếu như hắn không có sự tình khác, đại khái sẽ ra ngoài hỏi một chút tình huống. Vậy là tốt rồi. Lý Nhạc Hy sắc mặt có chút tái nhợt, sinh con, để nàng tiêu hao quá nhiều khí lực. Nhưng mà kia phần thống khổ cùng suy yếu, lại làm cho sự thù hận của nàng, đạt đến gần như đỉnh phong. Bởi vì nàng không nhìn thấy Tô Hàng, dù là mình tại sinh con, hắn đều chưa từng xuất hiện. Diêm Tuyết tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của nàng, do dự một chút, nói, kỳ thật ta rất không rõ, ngươi hẳn là hy vọng Tô Hàng tại mới đối, vì cái gì không cho ta sớm thông chi hắn. Bởi vì ta hy vọng hải tử sau khi sinh ra, hắn lại đến. Lý Nhạc Hy trả lời nói. Diêm Tuyết sửng sốt một chút, có chút không quá có thể hiểu được ý tứ của những lời này. Lý Nhạc Hy cũng không có giải thích ý tứ, đối Diêm Tuyết nói, đem hải tử để ở chỗ này đi, ta muốn ăn ít đồ, có thể giúp ta đi nhà ăn mua chén cháo sao. Nàng nguyện ý ăn cái gì, đây là chuyện tốt, Diêm Tuyết không có lý do cự tuyệt. Nàng đem hải tử đặt ở Lý Nhạc Hy bên người, căn dặn có chuyện có thể hô phía ngoài A Tín tiến đến hỗ trợ sau, liền rời đi phòng bệnh. Đợi cửa phòng bệnh quan bế, Lý Nhạc Hy quay đầu mắt nhìn bên người Hải Nhi. Nhỏ như vậy, nhìn tựa như một con khỉ nhỏ. Thật đúng là xấu A, Lý Nhạc Hy thấp giọng nói, sau đó chống lên thân thể của mình ngồi xuống. Nàng đem hải tử ôm vào trong ngực, đưa lưng về phía cửa phòng bệnh, nhìn xem kia ngủ say Hải Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ cứu hận. Lúc này, Tô Hàng đã đi tới bệnh viện, vừa vận đụng tới xuống lầu mua cháo Diêm Tuyết. Đã ra đời. Tô Hàng nhíu lông mày, khá là ngoài ý muốn. Diêm Tuyết nguyết hắn một cái, nói, cũng không biết ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, hải tử xuất sinh, làm cha vậy mà không ở tại chỗ. Chờ hắn về sau trưởng thành, khẳng định sẽ không thích ngươi. Tô Hàng khẽ thở dài một cái, cũng cảm thấy có chút áy náy, vô luận như thế nào, hài tử xuất thế, hắn thân là phụ thân xác thực hẳn là trình diện mới đối. Diêm Tuyết không có cùng hắn nói nhiều kiên nhẫn, khoát khoát tay, nói, nhanh lên đi thôi, Nhạc Nhạc một người tại trong phòng bệnh, A Tín cũng không tiện đi vào. Tô Hàng ừ một tiếng, cùng nàng phân biệt, hướng phía phòng bệnh mà đi. Lên lầu 6, tại hành lang hắn liền nhìn thấy như binh sĩ đồng dạng đứng tại cổng A Tín. Gặp Tô Hàng tới, A Tín xa xa phất ra hiệu, đợi Tô Hàng đến trước mặt, hắn vội vàng chào hỏi, Tô tiên sinh. Hết thảy thuận lợi đi. Tô Hàng hỏi. A Tín gật gật đầu, nói, rất thuận lợi, Lý tiểu thư sinh chính là nhi tử, 7 cân 2 lượng, chúc mừng ngài. Tô Hàng cười cười, hắn tịnh không để ý hài tử giới tính, nhưng biết được bình an, trong lòng cũng xác thực cao hứng. Trong phòng bệnh, Lý Nhạc Hy cũng không biết Tô Hàng đã đến, nàng đem hài tử đặt ngang ở trên đầu gối, chậm rãi duỗi ra hai tay. Bóp ở hài tử kia yếu ớt trên cổ. Một bên dùng sức, Lý Nhạc Hy một bên nỉ non tự nói, đừng sợ, mụ mụ rất nhanh cũng sẽ đi cùng ngươi. Hắn sẽ nhớ ký ngươi, cũng sẽ nhớ ký ta, hắn sẽ không quên chúng ta, đừng sợ. Theo ngón tay dùng sức, cảm giác hít thở không thông, khiến Hải Nhi hoa một tiếng khóc lên. Thanh âm của hắn cùng bị đè nén, chưa mở mắt ra, không cách nào trông thấy thế giới này. Nhưng sợ hãi tử vong, lại tồn tại ở bản năng. Kia khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, tiểu xảo miệng ý đồ mở ra, lại bất lực phát ra bất kỳ thanh âm. Nhàn nhạt sắc cơ truyền đến phòng bệnh bên ngoài. A Tín cảm giác không thấy, nhưng đã đạt tới đạo cơ kỳ Tô Hàng, lại mơ hồ cảm nhận được một cỗ tử khí cùng sát khí. Hắn nao nao, sau đó ánh mắt ngưng tụ, nguyên thần thể trong chốc lát bay vào phòng bệnh. Ngay sau đó, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Lý Nhạc Hy ngay tại giết chết đứa bé kia. Đáng chết. Tô Hàng ánh mắt rét run, sắc mặt trầm như muốn trời mưa. Lập tức liền muốn vặn ra chốt cửa xông vào. Nhưng sau một khắc, hắn động tác có chút dừng lại, nhưng không có vận động nắm tay, ngược lại ngừng lại. Cái này dị dạng động tác, để A Tín có chút không hiểu thấu, hỏi, Tô tiên sinh, thế nào? Tô Hàng không có trả lời, hắn chỉ là lợi dụng nguyên thần thể lặng lặng nhìn xem gian phòng bên trong phát sinh hết thảy. Sở dĩ dừng lại, là bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác, Lý Nhạc Hy nguyên bản đã nắm chặt ngón tay, lực đạo bắt đầu giảm bớt. Trong mắt nàng có do dự, có dây rủa, có cứu hận. Có tự trách, vô số cảm xúc, trên ngón tay buông lỏng tới trình độ nhất định lúc, hài tử kia rốt cục có thể to rõ tiếng khóc, để nàng triệt để hỏng mất. Một tay lấy Hải Nhi ôm, Lý Nhạc Hy khóc lớn lên tiếng, có lỗi với, mụ mụ làm không được. Tại kế hoạch của nàng bên trong, là an toàn đem hài tử sinh ra, sau đó tại Tô Hàng trước khi đến, giết chết hài tử. Nàng muốn để Tô Hàng nhớ kỹ, hắn đứa bé thứ nhất chết, chết tại trong tay mẫu thân. Chết tại một cái đã từng yêu hắn nữ nhân trong tay. Cho nên nàng một mực ăn cơm thật ngon, hảo hảo phơi nắng, cam đoan thân thể của mình khỏe mạnh. Nếu như hải tử sinh non, kế hoạch kia liền phế đi, nàng cũng sẽ mất đi trả thù Tô Hàng cơ hội. Một mực tại hải tử xuất thế, dù là Diêm Tuyết đem hải tử đặt ở bên người nàng, thậm chí tới lúc ngón tay bóp ở hải tử cái cổ, Lý Nhạc Hy trong lòng đều tràn đầy cứu hận. Nhưng là, đương nàng nhìn xem hải tử mặt đỏ bừng, kia muốn khóc khóc không được thống khổ bộ dáng, một khắc này nàng từ bỏ. Huyết mạch liên hệ, tại thời khắc này chiến thắng cựu hận, Lý Nhạc Hy thực sự hung ác không hạ tâm, đem cái này vô tội tiểu sinh mệnh hủy đi. Ôm thật chặt Hải Nhi, to rõ tiếng khóc, để Lý Nhạc Hy trong lòng tràn đầy hối hận. Nàng dùng sức đánh mình một bàn tay, sau đó hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Hải Nhi, khóc lớn nói, có lỗi với, là mụ mụ có lỗi với ngươi, mụ mụ không nên đối ngươi như vậy. Đừng sợ, mụ mụ ở chỗ này, đừng sợ. Xốc lên y phục của mình, Lý Nhạc Hy ý đổ dùng sữa đến trấn an Hải Nhi. Nhưng nàng vụng về động tác, khiến người lo lắng. Nghe được trong phòng bệnh tiếng khóc, A Tín vô ý thức liền muốn đi vào, nhưng nằm ngang ở trước mặt một cánh tay, để hắn sửng sốt sau, không thể không dừng lại. Tô Hàng an tĩnh nhìn chăm chú lên gian phòng bên trong phát sinh hết thảy, hắn thấy được một cái tâm ngoan mẫu thân, cũng nhìn thấy chiến thắng cựu hận tình thương của mẹ. Nhìn xem Lý Nhạc Hy mặt mũi tràn đầy rưng rưng, dùng đến cố gắng của mình, muốn để hài tử bình tĩnh trở lại, Tô Hàng ở trên người nàng, cảm nhận được yêu thương. Kia phần yêu thương, là đối hài tử, vô luận Lý Nhạc Hy lúc trước là thế nào, tối thiểu tại thời khắc này, nàng tìm về mình. Sau một lát, khả năng bị hù dọa Hải Nhi, rốt cục bị sữa trấn an xuống tới. Lý Nhạc Hy ôm hắn, nhẹ nhàng lung lay thân thể, hừ phát cũng không quen thuộc Nhạc Thiếu Nhi. Nàng vụng về động tác, cùng có chút chạy giọng thanh âm, đều thông qua nguyên thần thể, chiếu rọi tại Tô Hàng trong lòng. Chẳng biết tại sao, Tô Hàng nghĩ đến tại Kinh Châu vườn trái cây tường cao hạ, Lý Nhạc Hy mình còn sống thời điểm, nói, vì cái gì ngươi không có chết? Ngươi chết liền tốt, dạng này là thuộc về ta một người. Hắn không thể lý giải một nữ nhân yêu thương, vậy mà có thể sâu đến hy vọng nam nhân chết mất, cho nên cho tới nay, đối Lý Nhạc Hy ấn tượng, đều từ đầu tới cuối duy trì tại kém một mặt. Nhưng là bây giờ, Tô Hàng đối nàng ấn tượng có cải biến. Thậm chí, có một ít tự trách, có một ít nghi mà sợ. Là thái độ của hắn, để Lý Nhạc Hy từ một cái hướng ngoại hoạt bát nữ nhân, biến thành bây giờ này tấm đoán phụ bộ dáng. Nếu như hôm nay hắn không có kịp thời đi vào, nếu như Lý Nhạc Hy hận mất đi tất cả lý trí, có thể hay không ngủ thành vừa ra nhân gian thảm kịch. Bởi vì nhân cùng quả. Lý Nhạc Hy điên cuồng, là Tô Hàng lạnh lùng đối đãi nàng nguyên nhân. Mà nàng bây giờ không lý trí, cũng là Tô Hàng lạnh lùng đối đãi nàng kết quả. Nhân quả ở giữa, là từ cùng một sự kiện sinh ra liên hệ, đây là Tô Hàng chô không nghĩ tới. Sau một lát, hài tử dần dần yên tĩnh, Lý Nhạc Hy cầm lấy trên bàn khăn tay, nhu hòa vì hắn lau đi nước mắt. Nhẹ nhàng lung lay, đem hài tử dỗ ngủ lấy sau, nàng che kín nước mắt trên mặt, nhiều một tia sáng. Kia là tình thương của mẹ sinh ra biểu tượng, là thường nhân không cách nào nhìn thấy quan mang. Không cần lo lắng, ba ba sẽ rất yêu ngươi, bởi vì, hắn là cái chịu trách nhiệm nam nhân. Lý Nhạc Hy nhẹ nói, tha thứ mụ mụ, mụ mụ không thể bồi tiếp ngươi cùng nhau lớn lên. Bởi vì, mụ mụ không hy vọng mình yêu nam nhân, trong mắt không có cái bóng của mình. Hảo hảo con sống, về sau không muốn làm như mụ mụ dạng này người. Nói, Lý Nhạc Hy tại hải tử cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đem hắn đặt lên giường. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 508. Trường sinh. Nàng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, mở ra cũng không hề hoàn toàn phong bế cửa sổ. Chạy theo làm đến xem, rõ ràng không phải là vì hóng gió. Một cỗ nhàn nhạt tìm chết chi ý, từ nội tâm của nàng thẩm thấu ra. Nhìn xem tay nàng chỉ bắt lấy cửa sổ dàn khung dáng vẻ, Tô Hàng thở dài một tiếng, đưa tay vặn ra chốt cửa đi vào. Đồng thời, một tia linh khí lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ trói tại Lý Nhạc Hy bên hông, đưa nàng lôi kéo trở về. A Tín từ trong khe cửa thấy được Lý Nhạc Hy. Nhưng không đợi thấy rõ, Tô Hàng liền đem cửa đóng lại. Nhìn xem đóng thật chặt cánh cửa, A Tín hơi cảm giác ngạc nhiên, hắn biết, Tô Hàng không hy vọng về sau phát sinh sự tình, bị người nhìn thấy. Cân nhắc một phen sau, A Tín không nghĩ lấy xông vào, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Cảm thụ được thân thể như đằng vân giá vũ, Lý Nhạc Hy sửng sốt một chút. Nàng cho là mình nhảy xuống, nhưng cẩn thận nhìn, lại phát hiện cách cửa sổ càng ngày càng xa. Lúc này, vòng eo bị một con hữu lực đại thủ chăm chú nắm ở. Kia quen thuộc lại thật lâu chưa từng nghe qua thanh âm, ở bên thai chuyển đến, sinh con của ta liền muốn chạy sao. Lý Nhạc Hy ngây người hạ, nàng vô ý thức quay đầu, chính gặp Tô Hàng đứng ở phía sau. Sáng ngời có thần con mắt, chăm chú nhìn mình. Ngươi, ta vẫn luôn đang suy nghĩ, giống như ngươi nữ nhân, nếu như đã mất đi lý ra bối cảnh, có thể hay không bị người bên đường đánh chết. Có đôi khi, ngươi làm việc rất làm cho người ta chán ghét, tại ta gặp được người chồng, không có so ngươi càng ưa thích chính người. Tô Hàng nói, nước mắt không khô hạ, Lý Nhạc Hy rất muốn phẫn nộ kêu to, nhưng khi thoáng nhìn trên giường ngủ say hài từ lúc, nàng bản năng hạ thấp thanh âm, còn gì nữa không? Đã chán ghét như vậy ta, vì cái gì đem ta từ kinh thành liền ra? Để cho ta đi chết. Ta chết đi, người rốt cuộc không cần phiền. Người chết, ai đến mang hài tử? Ta cũng không muốn hài tử vừa ra đời liền không có mẹ. Tô Hàng không có nửa điểm buông tay ý tứ. Người có nhiều nữ nhân như vậy, ai cũng có thể mang. Lý Nhạc Hy dãy rủa lấy, thả ta ra, ta không cần tiếp tục dạng này còn sống, ta muốn đi. Dù là ta chuyện lúc trước xin lỗi sao? Tô Hàng nhẹ giọng hỏi. Lý Nhạc Hy sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hắn. Tô Hàng rất nghiêm túc nói, trước đó, ta đối với ngươi ấn tượng, từ đầu đến cuối dừng lại tại chủ quan cấp độ. Ta không để ý đến nhân sinh của ngươi, cho nên không có chính xác nhận thức đến, ngươi tại sao lại có dạng này tính cách, liền ngay cả ngươi đối ta yêu, đều bị xem nhẹ. Là ta để ngươi thống khổ lâu như vậy, có lỗi với. Lý Nhạc Hy nước mắt, càng chạy càng nhiều, vô số ban đêm, nàng đều mơ ước Tô Hàng có thể dạng này bình hòa đứng tại trước mặt, dùng giống đôi Diêm Tuyết đồng dạng ôn nhu ngữ khí nói chuyện cùng nàng. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có đợi đến, những cái kia bóng đêm, hắc như là vĩnh viễn bỏ không được vực sâu. Nàng không nghĩ tới để Tô Hàng xin lỗi, tựa như kia bộ thần tượng kịch bên trong lời kịch, nếu như xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Nàng chỉ là muốn một cái thái độ, chỉ hy vọng Tô Hàng có thể đem mình bình đẳng đối đãi. Tô Hàng không đổi được đối nàng ấn tượng, nàng kia gần như vặn vẹo lòng tự trọng, cũng vô pháp để cho mình bỏ lòng kiêu ngạo đi cải biến. Có lẽ, chúng ta hẳn là lại bắt đầu lại từ đầu nhận biết lẫn nhau. Tô Hàng làm ra kết thúc ngữ. Lý Nhạc Hy khóc nửa phút, sau đó lau nước mắt, nói xong sao? Ngươi cho rằng ta là cái gì? Muốn chơi liền chơi, không muốn chơi, tùy tiện cầm mấy câu liền lừa gạt tiểu nữ hài sao? Vậy như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng? Tô Hàng hỏi. Có bản lĩnh ngươi đem tâm móc ra ta xem một chút. Ngươi dám không? Lý Nhạc Hy nói. Tốt. Tô Hàng không có hai lời, lật tay từ túi chữ vật lấy ra một thanh lưới dao, không chút do dự vào bộ ngực của mình. Mặc dù đạo cơ kỳ nhục thân rất cường hãn, nhưng cấp thấp pháp khí vẫn có thể sinh ra đầy đủ tổn thương, huống chi Tô Hàng cũng vô dụng linh khí hộ thân. Phun ra máu tươi, để Lý Nhạc Hy sững sờ, nàng ngơ ngác nhìn Tô Hàng ngực đau, có chút không dám tin nói, ngươi đang gạt ta. Đây không phải là thật. Tô Hàng đưa nàng tay cầm lên đến, đặt tại bộ ngực mình, cảm thụ kia huyết dịch nhiệt độ. Ngón tay xúc cảm, để Lý Nhạc Hy đột nhiên kinh hoàng, nàng đột nhiên điên cuồng kêu to lên, bác sĩ! Bác sĩ! Ngươi có phải hay không đốc? Lý Nhạc Hy đã hoảng không biết nên làm sao bây giờ, thậm chí không để ý đến Tô Hàng còn có thể đứng yên tại nguyên chỗ sự thật. Nhìn trước mắt cái này bởi vì chính mình thụ thương, thất kinh nữ nhân, Tô Hàng trong lòng nhiều chút ấm áp. Mặc kệ Lý Nhạc Hy tính cách là dạng gì, tối thiểu nhất, nàng là thật yêu mình. Tô Hàng còn nhớ rõ, Lý Nhạc Hy bị nhị gia mang đến làm khí quan thay thế giải phẫu trước, cũng không có nói với mình, chỉ lấy ra một trương thả có nàng tất cả tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng. Khi đó, Tô Hàng đem thẻ ngân hàng đánh rớt trên mặt đất. Bây giờ suy nghĩ một chút, rơi trên mặt đất không chỉ là thẻ ngân hàng, vẫn là Lý Nhạc Hy tâm. Khi đó nàng, có lẽ cũng rất sợ hãi đi. Nhưng nàng nhịn được sợ hãi, hy vọng có thể tận lực lượng cuối cùng, vì hầu hiếm nam nhân nhiều kính dâng một chút. Truy cập, để đọc truyện đáng tiếc, lúc ấy cũng không có phát giác được điểm này. Ngươi sẽ tha thứ cho ta, đúng không? Tô Hàng ôn nhu hỏi. Ngươi không cần nói. Không nên động. Bác sĩ, bác sĩ. Lý Nhạc Hy kêu to. Ngoài cửa A Tín, đem nghe hỏi mà đến bác sĩ y tá ngăn lại, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Hắn biết rõ, nếu như thế giới này có thể tổn thương Tô Hàng người, kia tuyệt không phải trong phòng bệnh vị kia. Mà lại, trên ván cửa nhàn nhạt linh khí nhắc nhở lấy hắn, Tô Hàng còn tại trường khống đại cục. Xem ra, ta chỉ có thể mang theo tiếc nuối Tô Hàng giả trang ra một bộ dáng yêu ớt, thân thể nghiêng lệch tại Lý Nhạc Hy trên thân. Ta không tha thứ ngươi. Nếu như ngươi chết, ta cả một đời đều không tha thứ ngươi. Ngươi không nên chết. Van cầu ngươi, không nên chết. Ta không muốn ngươi chết. Lý Nhạc Hy khóc lớn lên, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một người sắp chết ở trước mắt, sẽ làm chính mình như thế thương tâm tuyệt vọng. Nếu như ta có thể còn sống, ngươi sẽ tha thứ gì vãng sai lầm sao? Tô Hàng hỏi. Ta sẽ. Chỉ cần ngươi không chết, ta sẽ tha thứ ngươi. Lý Nhạc Hy dùng sức ôm lấy hắn, dùng mình kia thân thể hư nhược ngạnh sinh sinh gánh vác hắn, kêu khóc, ta muốn ngươi còn sống. Tốt ta, vậy ta bất tử. Tô Hàng ngồi thẳng lên, thiện tay đem pháp khí rút ra. Linh khí cấp tốc phong bế vết thương, để huyết dịch không còn chảy ra. Hắn nhìn xem trước người khóc đến lê hoa đái vũ Lý Nhạc Hy, cười vươn tay ra, đưa nàng nước mắt xóa đi, khóc cái gì, ta cũng sẽ không thật chết, chỉ là một cây đao, không giết chết được ta. Lý Nhạc Hy lập tức ngu ngơ, nàng cúi đầu nhìn xem Tô Hàng đỉnh chỉ vết thương chảy máu, đồng nhiên dùng sức gỡ ra y phục của hắn, lập tức nhìn thấy vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Mặc dù chuyện phát sinh trước mắt, để nàng có chút không thể nào hiểu được, nhưng ngẫm lại Tô Hàng lúc trước nhảy lên cao 7-8 mét, còn có thể để cắt đất tự động tách rời thủ đoạn. Trong chốc lát, Lý Nhạc Hy hiểu được, đây là Tô Hàng lừa gạt. Ngươi gạt ta! Lý Nhạc Hy bỗng nhiên phẫn nộ dùng sức đánh lấy hắn, ngươi có bệnh sao? Tô Hàng tùy ý nàng phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng bối rối, chậm vừa nói, ta chỉ hy vọng ngươi đừng lại mang theo cừu hận còn sống, quá khứ hết thảy đều nên triệt để kết thúc. Vô luận cá nhân ngươi, vẫn là giữa ngươi và ta quan hệ, đều hẳn là thu hoạch được chúng sinh. Chúng sinh đại gia ngươi, dùng phương thức như vậy gạt ta giết ngươi. Lý Nhạc Hy tức giận không thôi. Tô Hàng cười một tay lấy nàng ôm, nhẹ nói, lúc trước ta để ngươi mất máu, hiện tại đã trả, lại giết ta, liền là ngươi không giảng lý. Mất máu. Lý Nhạc Hy sửng sốt một chút, qua mấy giây mới phản ứng được, Tô Hàng nói là tại Lý gia trạch viện kia hoang đường một màn. Nghĩ đến ngay lúc đó điên cuồng, Lý Nhạc Hy lập tức sắc mặt đỏ lên, máng, đồ lưu manh. Lúc này, Diêm Tuyết cũng mua cháo đi vào phòng bệnh bên ngoài. Gặp cổng một đống bác sĩ y tá bị A Tín ngăn lại, vội vàng chạy tới, hỏi, chuyện gì xảy ra? Diêm tiểu thư. Mấy cái nhận biết nàng bác sĩ y tá vội vàng nói, vừa rồi nghe thấy trong phòng bệnh có người hô bác sĩ, giống như xảy ra sự tình gì. Chúng ta muốn đi vào nhìn xem, nhưng ngài lái xe ngăn tại nơi này quả thực là không cho vào. Diêm Tuyết nhíu mày, còn không đợi nói chuyện, A Tín liền dẫn đầu mở miệng, Tô tiên sinh ở bên trong. Diêm Tuyết nao nao, sau đó minh bạch hắn ý tứ, có Tô Hàng ở bên trong, không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Do dự mấy giây, Diêm Tuyết đối mấy cái kia bác sĩ y tá nói, không có gì, bên trong chỉ là đang nói đùa, quấy rầy đến các vị, mời trở về đi. Nếu như có chuyện, ta sẽ đi tìm các ngươi. Ngay cả nàng đều đã nói như vậy, những bác sĩ kia y tá cũng không tốt lại chấp nhất xuống dưới, đành phải từng cái rời đi. Tô Hàng đi vào bao lâu? Diêm Tuyết hỏi. Đại khái mấy phút? A Tín trả lời nói. Nghe bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, Diêm Tuyết từ bỏ gõ cửa dự định, ở bên ngoài an tĩnh chờ đợi. Trong phòng, Lý Nhạc Hy đã không còn điên cuồng như vậy, bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Cảm thụ được Tô Hàng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt thái độ, nghĩ đến hắn lúc đi vào nói lời, Lý Nhạc Hy không khỏi hỏi, ta vừa rồi tại trong phòng bệnh. Ngươi cũng thấy được. Tô Hàng ừ một tiếng, xoay người nhìn về phía hài tử trên giường, hắn không có giải thích nguyên thần thể tồn tại, cũng không có liền sự tình vừa rồi nói thêm cái gì. Như là đã nói muốn để quá khứ hoàn toàn kết, làm gì lại đi xoắn xuýt. Túi người nhìn xem đang ngủ say hài nhi, Tô Hàng nhẹ nói, lấy tên sao? Lý Nhạc Hy khẽ lắc đầu, nàng vốn là tính toán đợi hài tử sinh ra tới liền giết chết, dùng cái này để Tô Hàng thống khổ cả một đời, nơi nào sẽ muốn lấy tên sự tình. Gọi trường sinh thế nào? Tô Hàng hỏi. Lý Nhạc Hy bĩu môi, nói, tục khí tới cực điểm. Tô Hàng cười cười, nói, quê quán người thường nói, tục khí điểm danh tự dễ nuôi. Mà lại, danh tự này không phải bạch khởi. Đã hắn là ta Tô Hàng hài tử, như vậy, ta tất nhiên muốn để hắn thu hoạch được trường sinh. Lý Nhạc Hy ngơ ngác, không quá có thể minh bạch Tô Hàng ý tứ, nhưng lại bản năng cảm giác được, Tô Hàng không có nói láo. Muôn vàn biến hóa, đệ tử chỉ cầu trường sinh pháp. Tôn Ngộ Không tại đối mặt Bồ Đề Lao Tổ biểu thị đông đảo pháp thuật lúc, nói như vậy. Đem hải tử từ trên giường ôm, Lý Nhạc Hy ở bên cạnh lo lắng không thôi, vô ý thức muốn đưa tay, miệng bên trong không ngừng nói, ai, điểm nhẹ, hắn mới vừa ngủ, ngươi sẽ mang hải tử sao? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 509. Ảo thuật. Có lẽ là phát giác được Tô Hàng khí tức, hài nhi tỉnh lại. Hắn không hề động, cũng không khóc náo, càng giống đang đánh giá là ai ôm mình. Nhìn xem kia chưa mở mắt ra, Tô Hàng dùng ngón tay đụng đụng môi của hắn, cười nói, hắn dáng dấp tương đối giống ta. Tiểu gia hỏa vô ý thức muốn há mồm ngầm lấy, Lý Nhạc Hy vội vàng đem Tô Hàng tay kéo qua đến, tức giận nói, tay ngươi không sạch sẽ, chớ đụng lung tung, ngã bệnh làm sao bây giờ. Còn có, tiểu hài tử một ngày một cái biến hóa, ngươi làm sao như vậy tự luyến, liền cho là hắn dáng dấp giống ngươi. Xem ra, ngươi đối mang hài tử hay là rất có kinh nghiệm. Tô Hàng liếc nhìn nàng một cái. Lý Nhạc Hy không có đáp lời, chỉ đứng tại kia nhìn Tô Hàng đùa lấy hài tử. Đến lúc này, cho dù có lại nhiều hận, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Kia hết thệ quá khứ, liền để bọn chúng tan theo gió đi. Sau đó không lâu, Tô Hàng mở cửa phòng, để Diêm Tuyết cùng A Tín tiến đến. Mắt nhìn Tô Hàng trên quần áo vết máu. Diêm Tuyết nhíu mày, nhưng nàng không có hỏi nhiều, chỉ là đem đã nhanh muốn lạnh cháo để lên bàn. Đối Lý Nhạc Hy nói, ăn trước điểm đi, lập tức lạnh. Lý Nhạc Hy không có cự tuyệt, mới Tô Hàng đã dùng linh khí giúp nàng điều trị một lần thân thể, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Nàng bưng lên chén cháo mở ra, đối Diêm Tuyết một giọng nói tạ ơn. Cái này thái độ cùng lúc trước, có biến hóa rõ ràng, tối thiểu nhất chiếu cố Lý Nhạc Hy lâu như vậy, Diêm Tuyết còn là lần đầu tiên nghe nàng nói tạ ơn. Liếc mắt Tô Hàng, Diêm Tuyết lại qua mắt nhìn hải tử, sau đó hỏi, hai người các ngươi cho hải tử lấy tên sao? Nói lên danh tự, Lý Nhạc Hy liền một bụng bất mãn, nói, Tô Hàng cho hắn lấy cái danh tự. Gọi Trường Sinh, ngươi nói thô tục hay không? Trường Sinh Tô Trường Sinh. Diêm Tuyết niệm mấy lần, lắc đầu, nói, không cảm thấy tục à, thật là dễ nghe, mà lại ngụ ý cũng không tệ. Lý Nhạc Hy phiên đảo mắt, nói, ngươi cùng hắn có cùng ý tưởng đen tối, đương nhiên muốn hướng lấy hắn nói chuyện. Quay đầu mắt nhìn đứng bên cạnh A Tín, Lý Nhạc Hy suy nghĩ một chút, sau đó từ bỏ lại tìm cái này lão tài xế hỏi một lần ý nghĩ. Nếu như Diêm Tuyết là cùng Tô Hàng có cùng ý tưởng đen tối, như vậy A Tín cùng Tô Hàng cũng có thể nói là chung một phe. Mặc dù dùng linh khí trải vớt qua thân thể, nhưng sinh dục đại thương nguyên khí, Lý Nhạc Hy vẫn là có cần phải nghỉ ngơi. Huống chi hải tử vừa ra đời, mỗi ngày phần lớn thời gian đều là đang ngủ. Mấy người cũng không muốn quấy rầy hai mẹ con, hàn huyên sẽ, liền ra phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài, Diêm Tuyết nhìn xem Tô Hàng nhẹ nhàng khép cửa phòng, trên mặt nàng lộ ra vẻ không hiểu, hỏi, hai người các ngươi vừa rồi tại trong phòng làm cái gì? Làm sao một thân đều là máu? Còn có, thái độ của nàng giống như thay đổi. Liên tiếp vấn đề, giống đạn pháo đồng dạng đập tới. Túi đầu mắt nhìn ngực vết máu, Tô Hàng cười âm thanh, nói, cho nàng thay đổi cái ảo thuật nhìn, tâm tình tốt, thái độ tự nhiên là tốt. Ảo thuật, Diêm Tuyết nơi nào sẽ tin lời này? Nhưng Tô Hàng đã lựa chọn rõ ràng như thế nói láo, hiển nhiên hỏi lại xuống dưới cũng là không tốt. Mặc kệ vừa rồi xảy ra chuyện gì, đã Lý Nhạc Hy thái độ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đó chính là chuyện tốt. Căn cứ vào Lý Nhạc Hy thân phận đặc thù, giống bệnh viện loại người này lắm miệng tạp địa phương. Thực sự không thích hợp ở lâu. Ngày thứ hai, tại Tô Hàng dặn dò, Diêm Tuyết liền cho Lý Nhạc Hy làm thủ tục xuất viện. Không ai lo lắng sự khang phục của nàng vấn đề, có Tô Thần Y tại, còn có cái gì phiền phức là không giải quyết được sao. Tiếp Lý Nhạc Hy sau khi trở về, Tô Hàng không tiếp tục bế quan tu luyện, mà là dự định bồi cái này hai mẹ con mấy ngày. Đồng thời, hắn vì Tiểu Trường Sinh kiểm tra một phen thân thể, rất khỏe mạnh, càng quan trọng hơn là tu hành thiên phú không tồi. Chỉ là hiện tại hài tử quá nhỏ, vô luận kinh mạch vẫn là huyệt vị, xương cốt đều phi thường yếu ớt. Trừ phi tìm tới một chút chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật, nếu không muốn từ thời kỳ này liền giúp hắn đánh xuống tu hành cơ sở, vẫn là rất khó khăn. Tô Hàng cũng không có kia phần hy vọng xa vời. Hắn chỉ biết là, có mình tại, Tiểu Trường Sinh tương lai nhất định sẽ rất tốt. Cân nhắc đến hải tử về sau có thể sẽ học tập tu hành, Tô Hàng không thể không suy tư, phải chăng muốn giúp Lý Nhạc Hy sướng Tống Ngữ Tịnh bọn người mở ra luồng khí xoáy. Coi như các nàng không có quá nhiều tu hành tâm tư, tối thiểu nhất có linh khí thời khắc vờn quanh thân thể, cũng có thể so với thường nhân sống càng lâu chút. Tống Ngữ Tịnh bên kia ngược lại không có vấn đề gì, liên quan tới tu hành, nàng trước đó liền cùng Tô Hàng từng có thảo luận. Ngược lại là Lý Nhạc Hy, Tô Hàng mặc dù cùng nàng mở ra tâm kết, nhưng kinh thành sự tình không xong, ai ngờ có thể hay không ra cái gì sai lầm. Giống Lý Nhạc Hy dạng này tính cách, vô luận làm cái gì, đều rất bình thường. Tô Hàng có thể xác định nàng yêu mình, lại không thể xác định nàng lại bởi vì yêu liền triệt để từ bỏ Lý ra. Càng nghĩ, cuối cùng Tô Hàng vẫn là quyết định đem chuyện này thả một chút, chờ mình thật sự có thể khống chế tất cả cục diện lại nói. Thời gian cứ như vậy một ngày ngày quá khứ, vô luận Hạo Càn công ty, vẫn là Tiểu Trường Sinh, đều tại vững bước trưởng thành. Mà Tô Hàng tu luyện, cũng tại đại lượng tiền tài cùng linh dược chống đỡ dưới, bằng tốc độ kinh người tiến bộ. Tiểu Trường Sinh sau khi sinh tháng thứ tư, hắn liền đem nguyên thần triệt để rèn luyện thành hình. Hao phí hỏa thần đan, số lượng nhiều đạt hơn ngàn. Đặt ở lúc đầu tu chân thế giới, dù là vận dụng tất cả tài nguyên, Tô Hàng cũng làm không được một bước này. So sánh ban sơ như vá chẳng vá đụt bộ dáng, hiện tại nguyên thần nhìn muốn thuận mắt rất nhiều. Bộ dáng của nó, đã cùng Tô Hàng không có gì khác biệt, chỉ là hình thể lớn một hai lần. Mà lại, bên ngoài thân lại phát ra mông lung bạch quang. Rõ ràng là dùng vô hình vô sắc vô cực vật chế tạo, lại xuất hiện quang mang, cái này thực sự khiến người khó hiểu. So với thường nhân lớn mấy lần nguyên thần thể, không chỉ có tốc độ càng nhanh, còn có thể nhẹ nhõm xuyên qua hư không. Đồng thời, mệnh cung cũng theo đó mở rộng mấy lần. Bây giờ Tô Hàng mệnh cung đã đem gần 30 mẫu lớn, dù là một ngọn núi, đều có thể bỏ vào đến. Đây chỉ là một chút mặt ngoài chỗ tốt, nhiều ưu điểm hơn, Tô Hàng tạm thời còn cần không lên. Duy nhất để hắn vui mừng là nguyên thần cũng đủ lớn, hồn phách ngưng tụ tốc độ, cũng so mong muốn nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ mệnh cung bên trong xương trắng rõ ràng tăng nhiều, những cái kia dung luyện mảnh vỡ nguyên thần lưu lại tin tức, không ngừng tụ lại. Chỉ cần những tin tức này dần dần hoàn chỉnh, Tô Hàng liền có thể ngưng tụ ra bất diệt kim thân, thành tựu hiển hồn kỳ. Đến một bước kia, hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong ở trong tầm tay. Bất quá trước đó, Tô Hàng trước tiên cần phải tìm tới bất diệt kim thân vật dẫn. Dựa theo tu chân thế giới tu luyện lý niệm, Bất diệt kim thân có chút cùng loại lúc trước kim đan kỳ. Kim đan kỳ là trước tu kim đan. Sau đó hồn phách bám vào trên đó, lấy kim đan làm hạch tâm đến ngưng tụ hồn phách đạt thành hiện hồn cảnh giới. Mà hậu thế hệ thống bên trong, là trước tu nguyên thần, lấy nguyên thần cưỡng ép ngưng tụ hồn phách, lại dùng vật nào đó vì hồn phách tạo hình. Cái này đồ vật có thể là pháp khí, có thể là linh đan, linh dược, thậm chí có thể là một khối đá bình thường. Đương nhiên, bất diệt kim thân cường đại hay không, cùng vật dẫn đẳng cấp trực tiếp móc nối. Nếu như ngươi vật dẫn là một khối đá, như vậy bất diệt kim thân cường độ công kích, tối đa cũng chẳng khác nào cầm tảng đá nện người. Nhưng nếu như là một kiện cao đẳng pháp khí, như vậy giơ tay nhấc chân, đều giống như tại dùng pháp khí công kích. Mà như kiếm tông môn người, phần lớn là lấy pháp kiếm làm vật trung gian, cho nên bọn hắn bất diệt kim thân, hoàn toàn có thể nói liền là một thanh kiếm. Một khi đánh nhau, tương đương hai thanh pháp kiếm đồng thời công kích. Đây là độc thuộc về bất diệt kim thân đặc chất, cũng là vì cái gì hiển hồn kỳ có thể dễ như trở bàn tay đánh bại kim đan kỳ nguyên nhân chỗ. Ở kiếp trước, Tô Hàng bất diệt kim thân vật dẫn, là y đạo truyền nhân đưa tặng nửa viên cực phẩm linh đan. Viên linh đan kia lớn nhất hiệu quả, là chữa trị năng lực. Vô luận bản thể bị thương nhiều lần, bất diệt kim thân đều có thể cấp tốc đem chữa khỏi. Phối hợp Tô Hàng khí huyết ngưng tụ pháp môn, căn bản không cần lo lắng thụ thương vấn đề, có thể xưng người cản giết người. Phật cản giết Phật. Một thế này Tô Hàng siêu tập đến rất nhiều cao đẳng linh dược, nhưng hắn không có năng lực luyện chế lợi hại như vậy linh đan. Huống chi coi như sẽ, Tô Hàng cũng không có ý định tiếp tục dùng linh đan tới làm vật dẫn. Loại phương thức này mặc dù đề cao thật lớn sinh tồn tỷ lệ, đồng thời cùng mình trong huyết mạch cất giấu năng lực đặc thù có ăn ý phối hợp, nhưng tính hạn chế cũng rất lớn. Đó chính là lực công kích không đủ. Một khi địch nhân có được cường đại lực phòng ngự, hoặc là tương tự khí huyết pháp môn, Tô Hàng liền sẽ rất dễ dàng lâm vào bị động. Tô Hàng nghĩ tới đem thiên tâm thạch, hoặc là sao băng sắt các loại quý hiếm vật liệu dùng để làm bất diệt kim thân vật dẫn. Như vậy, bất diệt kim thân liền sẽ có được độc nhất vô nhị đặc tính, thậm chí khả năng mang đến không phải tầm thường hiệu quả. Nhưng thiên tâm thạch tồn thế số lượng thưa thớt, hậu thế cơ bản không ai dùng nó tới làm vật dẫn, dù là sao băng sắt cũng giống như vậy. Đối với loại này bất diệt kim thân, Tô Hàng biết rất ít. Có lẽ sau khi dùng qua, hiệu quả nghịch tiên, nhưng cũng có khả năng không có gì đại dụng. Vật dẫn lựa chọn, chỉ có một lần cơ hội, lựa chọn sai, cũng chỉ có thể cả một đời như thế. Bởi vậy, Tô Hàng không thể không thận trọng. Về phần pháp khí phương diện, Tô Hàng nghĩ tới cửu chuyển hồn ấn, cũng nghĩ qua âm dương bảo kính. Nhất là cái sau, bất sinh bất diệt, gần như vĩnh hằng tồn tại bất diệt kim thân, đối thực thể cũng có được cường đại năng lực phòng ngự. Nếu như đem âm dương bảo kính dùng để làm bất diệt kim thân vật dẫn, có lẽ liền có thể đền bù nó không thể hấp thu thực thể công kích thiếu hụt. Cái này khiến Tô Hàng nhãn tình sáng lên, những người kia tìm kiếm như thế nào bổ túc âm dương bảo kính tí vết, tốn hao vô số năm, chỉ sợ có rất ít người sẽ nghĩ đến dùng bất diệt kim thân tới làm kiếp nổ đi. Bất quá, nếu như có thể tìm tới càng nhiều hư không thạch, đồng dạng có thể đền bù âm dương bảo kính thiếu hụt. Như vậy, chẳng phải là tương đương bất diệt kim thân lãng phí. Tô Hàng suy nghĩ thật lâu, lại đem suy nghĩ chuyển tới trên thiên đạo môn trạm thần đài. Cái này chuyên trạm bất diệt kim thân đặc thù pháp khí, mặc dù đẳng cấp chỉ là cao đẳng, hiệu quả thực tế lại có thể so với tuyệt đỉnh. Dù là đột phá hiển hồn kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không dám tại trước mặt nó tùy tiện hiển lộ bất diệt kim thân. Nếu như có thể đem thứ này cùng bất diệt kim thân kết hợp, chẳng phải là lại thêm đồng dạng đại sát khí. Nhưng trạm thần đài bản thân liền là dùng để khắc chế bất diệt kim thân, phải chăng có thể cùng tan, có thể hay không đối với mình hồn phách sinh ra tổn thương, những này Tô Hàng đều không thể nào biết được. Căn cứ vào cẩn thận cân nhắc, hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Có đôi khi lựa chọn quá nhiều, cũng là một kiện làm người đau đầu sự tình. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 510. Lý gia dị động. Cũng may bây giờ nguyên thần vừa mới rèn luyện ra, khoảng cách xung kích hiển hồn kỳ còn có một đoạn thời gian, Tô Hàng cũng là không vội mà hạ quyết định. Vạn nhất nửa đường tìm tới tốt hơn vật dẫn, đến lúc đó lại làm ra lựa chọn cũng không muộn. Đem còn lại mấy khỏa hòa thần đan thu vào chữ vật đại sau, Tô Hàng từ dưới đất thất rời đi. Biệt thự cửa phòng đóng chặt. Nặng nghề màn cửa cũng toàn bộ kéo lên, Lý Nhạc Hy chính ôm tiểu trường sinh đang đút sữa, mà Diêm Tuyết thì đi phòng bếp nấu cơm. Nghiên Nghiên cùng Lạc Thi Mạn hai cái tiểu nha đầu, ghé vào Lý Nhạc Hy bên người, trừng mắt mắt to nhìn xem tiểu trường sinh, một mặt yêu thích bộ dáng. Ngược lại là Hổ Xá, vốn tại trên ghế salon, quay đầu mắt nhìn phảng phất đã thành thế giới trung tâm hải nhi, trong đầu rất là khinh thường, một cọng lông đều không có, dựa vào cái gì đều vây quanh hắn chuyển. Hắn sẽ ăn cả rốt sao? Sẽ uống nước rau cải sôi sao? Tô Hàng đẩy cửa đi vào. Lại tiện tay đóng cửa lại. Nghe thấy cửa phòng chốt mở thanh âm, Lý Nhạc Hy ngẩng đầu nhìn đến, thấy là Tô Hàng, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng sau đó, nàng tựa như nghĩ tới điều gì. Lại hư một tiếng, nói, ngươi còn biết ra, lập tức hài tử đều sẽ gọi mẹ, cẩn thận về sau nhìn thấy ngươi hô thúc thúc. Tô Hàng cười cười, đi qua nói, sắt vách ở là huyện Nhu Tỷ, ngược lại không lo lắng cái này. Lý Nhạc Hy sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được Tô Hàng là nói tiết mục ngắn. Xem ra ngươi tâm tình không tệ. Lý Nhạc Hy nói, Tô Hàng gật gật đầu, lại cúi đầu mắt nhìn hài tử, nói, mang hài tử vất vả. Nghe nói như thế, Lý Nhạc Hy trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, nàng trước đó nguyện vọng lớn nhất, liền là Tô Hàng trong mắt có thể có cái bóng của mình. Hiện tại, nguyện vọng rốt cục đạt thành. Ngược lại không vất vả, bất quá ngươi đến cùng lúc nào thả chúng ta ra ngoài. Ngay ngay ở tại trong phòng, liền chút ánh nắng đều không có. Đối hài tử khỏe mạnh không có chỗ tốt biết sao. Lý Nhạc Hy có chút bất mãn nói. Nhanh, lại nhẫn mại một chút. Tô Hàng trả lời nói. Biệt thự tiến hành phong bế cũng là chuyện không có cách nào khác, người lui tới nhiều như vậy, vạn nhất có ai nhìn thấy Lý Nhạc Hy, đều có thể mang đến phiền toái không cần thiết. Mắt thấy là phải đạt tới hiện hồn kỳ, Tô Hàng không muốn tại cái này mấu chốt xuất sai lầm. Ê, từ kinh thành đưa tới thư tín. Lý Nhạc Hy đem để lên bàn phong thư đẩy đi tới, nói, mỗi tháng một phòng, chúng ta đều không thấy, Diêm Tuyết nói để ở chỗ này, chờ ngươi ra. Tin. Tô Hàng sửng sốt một chút, cái niên đại này, thư tín đã thành đồ cổ. Tại công cụ truyền tin phát đạt thời đại, ai còn sẽ dùng viết thư phương thức tiến hành liên hệ. Hắn hơi nghi hoặc một chút lấy tới nhìn thoáng qua, giờ mới hiểu được, là mập mạp gửi tới. Tên kia cho rằng, công cụ truyền tin rất có thể sẽ bị nghe lén, phi thường không an toàn, ngược lại là loại này tương đối nguyên thủy phương pháp liên lạc, càng không dễ dàng bị phát hiện. Thâm tư ngược lại là cẩn thận. Tô Hàng trong lòng suy nghĩ. Sau đó đem mấy phong thư nhìn kỹ lượng. Phía trước tam phong ngược lại không có gì đáng giá chú ý đồ vật, đều là kinh thành lớn nhỏ việc vặt, cùng Tô Thị có liên quan, chỉ có mấy chỗ sản nghiệp biến hóa. Mấy tháng nay, Nam Việt Tống gia cùng Tô Thị tài chính liên hệ chặt chẽ. Cũng nhờ vào đó tiến vào kinh thành cắm rễ, còn lấy được không nhỏ thành tích. Thiên Hải Quỹ ngân sách đạt được kinh thành tài nguyên trợ giúp, ích lợi phóng đại, đứng xếp hàng cầu mua người, đã từ có thể đem kinh thành cuốn bên trên ba vòng. Tống Ngữ Tịnh mặc dù trên danh nghĩa thoát ly Tống gia, nhưng bởi vì Tô Hàng nguyên nhân, nàng hiện tại đối Tống gia lực ảnh hưởng phi thường lớn. Nhất là 2 tháng trước, Tống gia lão gia chủ đột phát bệnh tim qua đời, tại Tống Ngữ Tịnh không muốn trở về đi tình huống dưới, nàng nhị ca không thể không tiếp trưởng đại quyền. Mặc dù đại quyền trong tay, nhưng nhị ca làm việc, kiểu gì cũng sẽ tới trước trưng cầu Tống Ngữ Tịnh ý kiến. Nàng nói được thì được, nàng nói không được thì không được. Hạo Càn công ty còn tại không ngừng căng vọt tình thế, cùng dựa vào Tô Thị cắm rễ kinh thành, hai thứ này đều để Tống Ngữ Tịnh tại Tống gia thu được không nhỏ quyền nói chuyện. Dù là những cái kia cố chấp thúc bà bối, cũng không dám tùy tiện phản bác ý kiến của nàng. Có thể nói, Tống Ngữ Tịnh liền là Tống gia vua không ai. Thứ tư phong thư bên trên nội dung, để Tô Hàng hơi có chút ngoài ý muốn. Mập mạp cùng Mã Tạp đi kinh thành sau, mỗi ngày liền là hóa trang bốn phía đi dạo. Dựa vào đối kinh thành thế lực quen thuộc, bọn hắn rất dễ dàng tìm hiểu ra tình báo. Căn cứ hai người phản hồi tin tức, Lý gia trong khoảng thời gian này thế lực bành trướng tốc độ rất nhanh, nhưng khiến người không hiểu là, tài chính của bọn hắn tài nguyên, lại tại đảo ngược co vào. Đại lượng tài chính cùng nhân viên kỹ thuật đi hướng không rõ, thậm chí tại phong thư này gửi tới thời điểm, Lý gia bán tháo mấy chỗ rất kiếm tiền sản nghiệp, tựa hồ là vì lập tức thu hoạch đầy đủ tài chính. Bọn hắn muốn làm cái gì, điểm này kinh thành không người biết được, duy nhất biết được là, Ninh gia vị kia mặc dù đã tiếp động, lại đối Lý Minh chết kiêng kỵ rất sâu. Căn cứ mập mạp bọn hắn đạt được tình báo, không dùng đến quá lâu, Lý Minh chết vị trí, khả năng sẽ còn lại hướng lên nói lại. Cái này rất khủng bố, hắn bây giờ là số 5, mà số 4 từ khai quốc đến nay, vẫn luôn là trong quân đại lao chiếm cứ, vô luận thế cục như thế nào cũng sẽ không dao động. Như vậy, Lý Minh chết lại hướng lên đi. Ít nhất cũng phải đến số 3 vị trí. Bây giờ số 3, cũng không phải hạng người bình thường, làm sao có thể dễ dàng như vậy thoái vị. Nhưng tình báo biểu hiện, Lý Minh chết rõ ràng lên cao xu thế, tựa hồ đã được đến Ninh gia cho phép. Quốc gia thế cục, Tô Hàng cũng không phải là rất quan tâm, hắn để ý nhất là Lý Minh chết lực lượng ở đâu. Nhị gia chết, hắn ngược lại càng bỏ càng nhanh. Cái này quá không bình thường. Nhìn xem trên tay thư tín, Tô Hàng không khỏi nghĩ đến, xem ra Lý gia muốn so trong tưởng tượng nước càng sâu một chút. Không hành sự lô mãng, vẫn là đúng. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Lý Nhạc Hy nhìn thấy hắn thần sắc nghiêm trọng, không khỏi hỏi một câu. Không có gì, một chút sự tình. Tô Hàng thuận miệng trả lời nói. Cũng đem giấy viết thư gãy bỏ vào túi. Hắn không nghĩ đi tìm mập mạp cùng Mã Tạp hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, đã hai người ở kinh thành coi như thuận lợi, như vậy không cần thiết bước lên bại lộ phong hiểm gặp mặt. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Lý Gia Lực chú ý, rõ ràng trong đó tại một ít không biết sự tình bên trên. Hàn tạm thời không có thời gian đi quản Tô Thị. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hàng áp lực cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Lúc này, Diêm Tuyết từ trong phòng bếp đem đồ ăn bưng ra, gặp Tô Hàng cũng tới, không khỏi ngạc nhiên chạy tới chào hỏi. Ngay trước mặt Lý Nhạc Hy, Tô Hàng cũng không tốt cùng nàng làm cái gì thân mật cử động, chỉ có thể đơn giản ôm một chút. Dù vậy, Lý Nhạc Hy vẫn là đối Tiểu Trường Sinh nói thầm nói, nhìn thấy không, về sau không muốn làm ba dạng này người, sẽ bị đánh. Tiểu Trường Sinh mở to đen nhánh con mắt. Hiếu Kỳ đánh giá Tô Hàng, hắn còn không hiểu mụ mụ lời nói là có ý gì, nhưng ở Tô Hàng trên thân, hắn cảm nhận được ấm áp cùng an toàn khí tức, không khỏi vươn tay y y y ở nhà nhà phát ra không có ý nghĩa thanh âm. Tô Hàng cười ha hả đem hắn ôm, thân mật trà sát mấy lần cái mũi. Tiểu Gia Hỏa nháy mắt mấy cái, cầm thật chặt Tô Hàng ngón tay không thả. Lý Nhạc Hy ở bên cạnh nhìn nơm nớp lo sợ, sợ Tô Hàng không cẩn thận đem hải tử ngã xuống. Ăn cơm xong, Hướng Lan cùng A Tín đều chủ động tới cùng Tô Hàng báo cáo liên quan tới tu hành sự tình. Bao quát còn tại Tô Gia thôn Hướng Thành ở bên trong, ba người đều đã hoàn thành kinh mạch khuyết trương. Trong đó A Tín khuyết trương gấp rưỡi tả hữu, Hướng Lan gấp hai rưỡi, Hướng Thành tối cao, cơ hồ tiếp cận gấp ba cả. Dạng này thành quả, không thể nói tốt, cũng không thể nói kém. Nguyên nhân chủ yếu là địa cầu linh khí quá ít, mặc dù bọn hắn đều theo Tô Hàng nói, đem kinh mạch áp xúc đến để thăng linh khí áp lực, nhưng y nguyên không đạt được cực hạn. Suy tư một phen sau, Tô Hàng quyết định dẫn bọn hắn đi tu chân thế giới. Thứ nhất có thể mượn nơi đó linh khí, để bọn hắn chân chính đạt tới khai phủ cảnh đỉnh phong, thứ hai cũng có thể nhìn xem thành trì xây dựng thêm sự tình thế nào. Nếu như thuận lợi, vết nứt không gian chỗ vùng núi, liền có thể bắt đầu tiến hành xây dựng. Liên quan tới tu luyện, Tô Hàng được cho người trong nghề, nhưng có quan hệ với vòng. Hắn liền nhất khiếu bất thông. Mang nhiều mấy người, cũng tốt cho điểm đề nghị. Nghe nói bọn hắn muốn đi xa nhà, Lý Nhạc Hy lập tức nhảy lấy muốn một hối. Nàng cả ngày buồn bực tại trong biệt thự, Diêm Tuyết một khi đi Quy Lai Hiền, ngoại trừ con kia màu đỏ chót mèo. Cùng đảm nhiệm biệt thự bảo tiêu Hướng Lan, cơ hồ liền không tìm được người nói chuyện. Tô Hàng cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt yêu cầu của nàng, Tiểu Trường Sinh về sau khẳng định là muốn tu hành, đã có thể đi tu chân thế giới, Tô Hàng đương nhiên sẽ không để hắn ở địa cầu loại này linh khí thiếu thốn chỗ tu luyện. Bất quá, tu chân thế giới khắp nơi là hung thú, kia phiến vùng núi cũng không ngoại lệ. Tô Hàng lần thứ nhất đi thời điểm, liền tao ngộ qua buột. Mặc dù lấy thực lực bây giờ, cũng không e ngại dạng này cấp thấp hung thú, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là quyết định chờ vùng núi kiến thiết tốt, bảo đảm an toàn lại mang Lý Nhạc Hy sướng Tiểu Trường Sinh quá khứ. Một điểm nữa, phải chăng muốn dẫn Tống Ngữ Tịnh đi qua một chuyến, đây cũng là Tô Hàng nhất định phải cân nhắc vấn đề. Tống Ngữ Tịnh đối với kiến thiết phương diện, có đặc biệt kiến giải, mặt khác Hạo Cản công ty hiện tại rất nhiều sản phẩm, đều cùng tu chân thế giới có chỗ liên quan. Nếu như đem nàng dẫn đi, có lẽ sẽ có không sai thu hoạch. Đương nhiên, cái này cũng phải xem Tống Ngữ Tịnh có thời gian hay không cùng hắn đến một trận nói đi là đi lữ hành. Móc ra điện thoại cho Tống Ngữ Tịnh đánh tới, ngoài ý liệu là, biết được có thể đi Linh Mễ Nguyên Sinh, Tống Ngữ Tịnh cao hứng đến cơ hồ muốn điên lên rồi. Nàng không kịp chờ đợi cúp điện thoại, trực tiếp lái xe từ Tô Gia Thôn chạy đến biệt thự, hận không thể lập tức liền bay đi tu chân thế giới. Như thế vội vã dáng vẻ, hiển nhiên không phải là vì càng hiểu hơn Linh Mễ hoặc là Linh Quả, mà là cho rằng tu chân thế giới tồn tại có thể làm cho nàng càng nhanh bước vào thế giới đỉnh phong chìa khóa. Đối cái này cùng công việc, Tô Hàng rất là bất đắc dĩ. Tại Tống Ngữ Tịnh thúc giục hạ, hắn đành phải sớm kết thúc nghỉ ngơi, mang theo ba người tiến đến Kinh Châu. Hướng Thành y nguyên lưu tại Tô Gia Thôn, để phòng ngoại ý muốn nổi lên, nếu không tất cả mọi người mang đi, Tô Hàng cũng không yên lòng. Biết được nguyên sinh lối vào ngay tại Kinh Châu trong vườn trái cây, Tống Ngữ Tịnh giờ mới hiểu được, Tô Hàng lúc trước vì sao lại không hiểu thấu chạy xa như thế, nhất định phải mua xuống một khối không có chút giá trị thổ địa. Mà tại nhìn thấy Tô Tư Hoàn thời điểm, Tống Ngữ Tịnh sửng sốt một chút, kém chút hét dầm lên. Nàng là gan mặc dù lớn, nhưng nhìn thấy một cái vốn nên người đã chết đột nhiên xuất hiện, vẫn là bị hủ không nhẹ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 511. Kiến thiết ý nghĩ. Có Lý Nhạc Hy kinh nghiệm, Tô Tư Hoàn đối với dạng này tràng diện đã thành thói quen. Hắn duy trì trên mặt mỉm cười, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hàng, nhắc nhở nói, thời gian một năm nhanh đến. Ân, nhanh. Tô Hàng đi đến mô đất bên cạnh, vươn tay đặt tại cắt đất bên trên. Linh khí phun ra, cắt đất tự động tách ra, lộ ra bên trong thông đạo. Thần kỳ như thế hình tượng, cũng không có để đám người giật mình nhiều ít, dù là Tống Ngữ Tịnh, cũng đã sớm minh bạch Tô Hàng cũng không phải là người bình thường. duy nhất để nàng chú ý, liền là Tô Tư Hoàn, ngươi thế nào không chết? Vấn đề này, Lý Nhạc Hy cũng hỏi qua, Tô Tư Hoàn cười khổ một tiếng, luôn cảm thấy những người này giống như cảm thấy mình chết mất mới tốt. Trong lúc này khả năng có một chút chút ít hiểu lầm, ngươi muốn giữ bí mật, ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Uyển Nhu tỷ. Tô Hàng căn dặn nói. Tống Ngữ Tịnh nhìn xem Tô Tư Hoàn, lại xem hắn, lại liên tưởng đến lúc trước kinh thành chuyện xảy ra. Lấy nàng trí thông minh, rất dễ dàng liền có thể nghĩ rõ ràng nội tình. Gật gật đầu, Tống Ngữ Tịnh nói, yên tâm đi, nặng nhẹ, ta vẫn là có thể phân rõ ràng. Tô Hàng ừ không có nói thêm nữa, dẫn đầu tiến vào thông đạo. Từng bước một đi vào vết nứt không gian trước, cái này bình sinh lần đầu gặp phải kỳ cảnh, để Tống Ngữ Tịnh ba người nhìn ngây người. Nguyên lai, trên thế giới vậy mà thật tồn tại lỗ sâu, những cái kia nhà khoa học không phải nói bậy. Ta đi vào trước, nếu như 10 giây đồng hồ sau không trở lại, các ngươi liền theo tiến đến. Tô Hàng nói. Tống Ngữ Tịnh gật gật đầu, coi như bình thường lại thế nào gan lớn, tại vết nứt không gian trước cũng không dám tùy ý loạn động. Tại nàng trong nhận thức biết, lỗ sâu liền là lỗ đen, là phi thường kinh khủng tồn tại. 10 giây đồng hồ sau, Tô Hàng không có truyền về tin tức, Tống Ngữ Tịnh hít sâu một hơi, cùng A Tín cùng Hướng Lan, cắn răng tiến vào vết nứt không gian bên trong. Quang hoa lóe lên, chờ bọn hắn thích hướng trước mắt quang mang, không khỏi ngây dại. Nguyên bản hắc ám thông đạo đã biến thành sáng tỏ không gian. Bốn phía đều là rừng rậm, sau lưng thì là một tòa núi nhỏ. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi là, trên bầu trời, treo hai viên mặt trời. Cái này, nơi này chính là nguyên sinh. Tống Ngữ Tịnh một mặt ngạc nhiên hỏi. Chuẩn xác mà nói, là tu chân thế giới. Tô Hàng ốn nắn nói. Hắn có thể lý giải mấy người rung động, lúc trước mình không hiểu thấu xuất hiện ở đây lúc, so với bọn hắn còn muốn không chịu nổi, cơ hồ bị hù run chân đi không được đường. Nhất là bốn phía hung thú, chỉ là khí tức, là có thể đem người dọa nằm xuống. Thích ứng thế giới này, Tô Hàng dùng một tháng. Kia hơn 10 ngày bên trong, hắn có thể nói là trong địa ngục ghé qua, mỗi một phút mỗi một giây, đều lúc nào cũng có thể chết mất. May mắn là, hắn gặp tiên âm người, được cứu trợ đồng thời, dần dần bắt đầu hiểu rõ thế giới này. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, Tô Hàng đem mấy người lực chú ý hấp dẫn tới, hắn nhìn về phía A Tín cùng Hướng Lan, nói, hai người các ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục khuyết trương kinh mạch, ta sẽ vì các ngươi hộ pháp. A Tín cùng Hướng Lan gật gật đầu, bọn hắn đã sớm biết tới đây chân chính mục đích là cái gì, lúc này tìm khối bằng phẳng địa phương tọa hạ. Bắt đầu lợi dụng tu chân thế giới tràn đầy linh khí khuyết trương kinh mạch. Sau đó Tô Hàng lại nhìn về phía Tống Ngữ Tịnh, chỉ vào phụ cận thổ địa, nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng phương viên trăm giảm, đều đem thuộc về ta. Có cần phải, cũng có thể lại hướng bên ngoài mở rộng một chút. Ta yêu cầu duy nhất là đem nơi này che giấu, không bị người phát hiện. Về phần như thế nào lợi dụng địa hình cùng kiến thiết tới làm đến điểm này, liền cần ngươi đến quy hoạch. Phương viên trăm giảm. Tống Ngữ Tịnh yên lặng tính toán một chút, đây đã là rất lớn diện tích, có thể so với một cái cỡ lớn thành thị. To lớn như vậy diện tích, có thể tạo được tác dụng quá nhiều. Vô luận trồng vẫn là cái khác. Đều có thể để hạo càn công ty lực ảnh hưởng, lại leo lên một cái mới bậc thang. Về phần Tô Hàng yêu cầu quay đầu nhìn ngọn núi nhỏ kia, đánh giá một phen trên núi vết nứt không gian, Tống Ngữ Tịnh trầm tư hồi lâu, lúc này mới trả lời nói, muốn để người không chú ý, kỳ thật phương pháp tốt nhất. Liên là để cho người ta xem nhẹ quá khứ. Đem núi biến thành so thổ địa còn muốn thấp bé, dạng này liền sẽ không để người chú ý à, ta nói thấp bé, không phải chỉ bên ngoài đặc thủ, mà là nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng cụ thể đâu? Tô Hàng hỏi, còn có, phụ cận có một cái làng, bên trong có chừng 100-200 người, đều có được tu vi nhất định. Mạnh đại khái cùng A Tín bọn hắn không sai biệt lắm, nhược điểm cũng kém không nhiều. Nếu như ngươi có cần dùng tới bọn hắn địa phương, ta có thể đem người gọi tới. Không cần lo lắng khác, những người kia đối ta vẫn là rất tôn kính. Nhiều người như vậy Tống Ngữ Tịnh vô ý thức xem xét mắt ngồi khoanh chân trên mặt đất A Tín cùng Hướng Lan. Hai người này bản sự, nàng cũng là được chứng kiến. Người bình thường, 10 cái 8 cái cùng tiến lên, cũng không đủ bọn hắn một bàn tay rút. Mà Tô Hàng lại nói, nhân vật như vậy, hắn có thể gọi tới trên 100 cái. Ta cảm thấy, hoàn toàn có thể đem nơi này coi như tu chân thế giới cùng địa cầu chạm không gian, bù đắp nhau. Đem tu chân thế giới đồ vật bán được địa cầu đi, đem địa cầu đồ vật bán được nơi này đến. Không, kiến thiết hai tòa phong bế thành thị. Trải qua đặc thù chọn lựa người, có thể tại hai trong tòa thành thị xuyên qua, sinh hoạt. Lợi dụng những người kia năng lực, chúng ta có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, tỉ như bồi dưỡng trên địa cầu nhân tài đặc thù các loại. Đối. Bảo tiêu công ty, không cần giáo sư quá nhiều đồ vật, chỉ cần có thể đánh 10 cái là được rồi. Còn có. Nhìn xem Tống Ngữ Tịnh hưng phấn không thôi tại kia chậm rãi mà nói, Tô Hàng cười khổ một tiếng. Tống Ngữ Tịnh nói tới, phần lớn cùng thương nghiệp có quan hệ, có thể cho hắn đưa đến trợ giúp cấu tứ rất ít. Bất quá, nàng nói tới hai tòa phong bế thành thị, cũng làm cho Tô Hàng giật mình. Nếu như lấy vết nước không gian vì kết nối, tại hai đầu phân biệt thành lập một tòa thành thị, sau đó sàng chọn người tiền đến, đúng là cái không sai ý nghĩ. Chẳng những có thể lấy lợi dụng thành thị kiến thiết, đem núi nhỏ che giấu, còn có thể bồi dưỡng mình thành viên tổ chức. Tu chân thế giới lớn như vậy, chỉ dựa vào một người, rất khó có cái gì đại phát triển. Mà lại pháp tu đã xuất hiện, Tô Hàng phi thường rõ ràng, những tên kia tương lai cơ hồ thống trị toàn bộ thế giới. Nếu như không có đầy đủ lực lượng, nếu có thể ở pháp tu lực lượng hạ chống đỡ tiếp. Tuy nói trong lịch sử, cũng không có nói pháp tu rất tàn bạo, nhưng biết rõ người địa cầu tâm tính Tô Hàng, nhất định phải vì thế làm đủ chuẩn bị. Chơi ạ! Ta muốn điên rồi! Nơi này thật sự là một khối bảo địa, cảm giác làm cái gì đều có thể tùy tiện thành công. Làm sao bây giờ, ta đầu óc muốn nổ. Tống Ngữ Tịnh tại kia kêu to. Tô Hàng bật cười, vỗ nhẹ nhẹ hạ đầu của nàng, linh khí như nước đá, để nàng tỉnh táo chút. Quay đầu mắt nhìn Tô Hàng, Tống Ngữ Tịnh một mặt phàn nàn nói, đều tại ngươi, vốn là bận bịu muốn chết, vì cái gì còn muốn đem ta đưa đến chỗ như vậy đến. Đợi sau khi trở về, ta khẳng định mấy ngày mấy đêm đều không ngủ được. Không phải chính ngươi muốn tới sao? Tô Hàng không còn gì để nói. Muốn tại mảnh này vùng núi thành lập được một tòa thành thị, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là Tống Ngữ Tịnh nói lên, là phong bế thức, đơn giản tới nói, tiến vào tòa thành thị này, chẳng khác nào tiến vào một tòa không gian mật cảnh. Muốn làm đến điểm này, là 10 phần khó khăn. Chỉ là bao trùm một khu vực lớn màn trời, liền đủ để cho người ta nhức đầu. Lấy địa cầu khoa học kỹ thuật, chỉ sợ không cách nào kiến tạo quá cao quá lớn màn trời, mà dựng thẳng lên trèo chống cốt thép, lại không phù hợp Tống Ngữ Tịnh đối tòa này thần thoại thành thị ảo tưởng. Nhức đầu không thôi nữ cường nhân, hy vọng xa vời lấy Tô Hàng lại phát hiện một người ngoài hành tinh không gian, tốt nhất có thể đem địa cầu khoa học kỹ thuật sớm 1.000 năm. Như vậy, nàng tất cả ảo tưởng, liền đều có thể thực hiện. Tô Hàng so với nàng đầu còn đau, người ngoài hành tinh không gian. Phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều đi. Trên thực tế, Tống Ngữ Tịnh nan đề, tại Tô Hàng xem ra cũng không khó khăn. Chỉ cần có đầy đủ nhiều vật liệu, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trận pháp cùng phù, đem màn trời nâng lên. Đừng nói phương viên trăm dặm, coi như ngàn dặm cũng không phải vấn đề. Vẫn là câu nói kia, vật liệu là mấu chốt. Tô Hàng trước mắt trong tay vật liệu, tạo một cái chấn nhỏ vẫn được, nhưng lớn như thế thành thị, liền lực có thua. Biết được điểm này, Tống Ngữ Tịnh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước xây chấn, các loại tài liệu thu thập đủ nhiều, suy nghĩ thêm xây dựng thêm thành thị. Không phải liền là phá rỡ tái tạo mà, không có gì lớn. Hồi lâu sau, A Tín cùng Hướng Lan kinh mạch mở rộng đến cực hạn. Bây giờ A Tín kinh mạch khuyết trương đạt tới gấp 2, Hướng Lan thì nhiều gấp 3 một điểm, dựa theo hai người tình huống đến xem, nếu như là Hướng Thành, hẳn là có thể đạt tới 4 lần, đã tiếp cận ưu tú tiêu chuẩn. Để cho hai người bồi tiếp đầy trong đầu kiến thiết thần thoại thành thị Tống Ngữ Tịnh, thông qua vết nước không gian sau khi trở về, Tô Hàng đứng dậy hướng phía Sương Bình thôn mà đi. Kiến thiết là ý nghĩ, điều kiện tiên quyết là hắn muốn trước xác định nơi này thuộc về mình. Cho nên, Sương Bình thôn muốn đi, Quảng Sơ Vũ cũng muốn gặp. Làng cách khe hở chỉ có mấy chục dặm, xem như rất gần, không bao lâu Tô Hàng liền đến địa phương. Hắn đến, để các thôn dân 10 phần vui vẻ, từng cái cung kính chào đón Vân An. Nhất là Sở Hiên, gặp mặt liền quỳ xuống dập đầu, nhìn thần tình kia. 100% cuồng tín đồ. Sương Bình thôn tình huống hiện tại rất không tệ, từ Sở Hiên trở xuống, đã có 13 người đạt đến khai phủ cảnh. Đừng nói ngàn người thôn, liền ngay cả một chút nhỏ yếu thị trấn, cũng không có nhiều như vậy khai phủ cảnh. Cái này toàn nhờ vào Tô Hàng trước khi đi lưu lại huyết linh đan, khí huyết sau khi tăng lên các thôn dân. Đột phá thông mạch cảnh trở nên rất dễ dàng. Ngoại trừ cái này 13 cái khai phủ ngoại cảnh, những thôn dân khác đại bộ phận đều đến thông mạch cảnh đỉnh phong, nếu không phải chờ lấy huyết linh đan, rất nhiều người đều có thể tiến quân cảnh giới cao hơn. Trong mọi người, Sở Hiên cảnh giới tối cao, khai phủ cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy, cơ hồ có thể đi quản lý một tòa ngàn người thôn. Nhưng hắn không hề rời đi Sương Bình thôn, càng không có dựa theo truyền thống phương pháp tu luyện đi sửa kim đan, mà là không ngừng củng cố mình tu hành cơ sở, sau đó mỗi ngày luyện kiếm. Hiện tại hắn tinh thiên kiếm pháp, tốc độ xuất thủ cực nhanh, lại bởi vì có thể giấu ở tinh quang bên trong. Chỉ có đâm trúng người sát na, mới có thể nhìn thấy một vòng lưu quang. Hắn vẫn luôn đang chờ Tô Hàng trở về, bởi vì Tô Hàng nói qua, chân chính phương pháp tu luyện, không phải thành tiểu kim đan đại đạo, mà là dẫn dắt vô cực vận, bồi dưỡng nguyên thần chi thể. Không có nguyên thần, liền không cách nào làm cho bất diệt kim thân phụ thuộc vật dẫn ngưng tụ. Cồn vật bi, Lạm tỷ tủ. Chương 512. Tiểu thôn nhân đa tải. Thời đại này người tu hành đều là lấy kim đan đến ngưng tụ hồn phách, thành tựu bất diệt kim thân. Nhưng vô luận ngươi dạng gì cảnh giới, dù là đột phá hiển hồn kỳ, một khi kim đan bị hao tổn, y nguyên sẽ đối với hồn phách sinh ra rất đại thương hại. Đây cũng là hậu thế người tu hành tại sao muốn vứt bỏ loại này hệ thống tu luyện nguyên nhân lớn nhất. Nguyên thần là khai thác một cái thời đại mới biểu tượng, nhưng cũng ẩn giấu rất lớn nguy hiểm. Hắc ám khu vực sinh vật không phải bình thường người có khả năng ngăn cản, cái này cùng thiên phú không quan hệ, hoàn toàn nhìn người vật khí. Nhưng nguy hiểm như vậy chỉ có một lần, vượt qua cũng không cần lại lo lắng hồn phách gan nguy. Tô Hàng không có nghĩ qua giấu giếm cái gì, hắn đem đạo cơ kỳ phương pháp tu hành giảng thuật phi thường rõ ràng, nhất là có quan hệ hắc ám sinh vật tính nguy hiểm. Sở Hiên đến tột cùng muốn dựa theo lúc trước phương pháp tu hành, vẫn là lựa chọn mạo hiểm liều một phen, cái này muốn nhìn chính hắn lựa chọn. Nhưng mà đáp án là rõ ràng, nếu như muốn dựa vào truyền thống pháp môn, Sở Hiên làm gì chờ lâu như vậy? Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, tiền bối nói xong, phương pháp này liền nhất định rất tốt. Gặp hắn kiên trì, Tô Hàng cũng không nhiều lời, trực tiếp đem kiếm tông vô cực pháp khí đem ra. Đây là vô cực pháp khí, lần đầu ở cái thế giới này lộ ra ánh sáng. Sở Hiên nhận lấy trái xem phải xem, tựa hồ rất thích dáng vẻ. Nhất là kiếm tông khắc vào phía trên tiêu ký, tức thì bị hắn vuốt ve nửa ngày. Biết được đây là cái nào đó tông phái biểu tượng, Sở Hiên có chút tiếc hận nói, nếu như người trong thôn về sau có thể tự mình luyện chế pháp khí, cũng phải để bọn hắn nghĩ một cái cùng cái này không sai biệt lắm tiêu ký. Tô Hàng cười cười, nói, tông phái này trước mắt cũng không tồn tại, người muốn dùng, không ai sẽ phản đối. Tiểu nói này, Sở Hiên vui mừng quá đỗi. Nhìn xem hắn không kìm được vui mừng dáng vẻ, Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến, Sở Hiên cũng là dùng kiếm. Nếu như cái này tiêu ký thật cho hắn dùng, sẽ không phải kiếm tông liền là hắn khai sáng đi. Ý nghĩ này, để Tô Hàng giật nảy mình. Trong truyền thuyết kiếm tông chi chủ, ngay tại trước mặt mình. Mà lại, kiếm tông tiêu ký vẫn là mình cung cấp. Sao lại có thể như thế đây? Như trước đó tiên âm các mang cho hắn nghi hoặc đồng dạng, Tô Hàng nghĩ mãi mà không rõ, nếu như mình làm sự tình, ảnh hưởng đến hậu thế, như vậy hậu thế mình đây tính toán là cái gì? Ngẫu nhiên ở giữa, hắn cảm giác mình tựa như một con cá, đã chui vào lưới đánh cá bên trong. Vô luận như thế nào du lịch, đều là tại một cái cự đại vòng tròn bên trong, từ điểm xuất phát bơi tới điểm cuối cùng, lại từ điểm cuối cùng bơi tới điểm xuất phát. Thế nhưng là, mình dạng này một đầu cá con, có tài đức gì làm được kinh thiên như vậy động địa sự tình. Khẽ lắc đầu, đem cái này phân loạn suy nghĩ vãi ra, Tô Hàng rất rõ ràng, có một số việc, ngay cả những cái kia chuyên tu thiên đạo, thiên vận người đều thấy không rõ, nói không rõ. Mình một cái bình thường người tu hành, lại chỗ đó có thể hiểu rõ những chuyện này. Vô luận hậu thế kiếm tông, cùng mình đến tột cùng có quan hệ hay không, dưới mắt trọng yếu nhất, là trước tiên đem Xương Bình thôn nâng đỡ. Trong làng cư dân tính cách thuần phác, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Chỉ cần Tô Hàng có thể một mực đối bọn hắn thân mật, chắc hẳn về sau sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Tại xác định Sở Hiên tâm thái, tu vi, đều đạt tới trạng thái tốt nhất sau, Tô Hàng cẩn thận giáo hội hắn như thế nào sử dụng vô cực pháp khí. Kỳ thật cái này cũng không khó, khó khăn là để hồn phách còn sống trở về. Mắt thấy Sở Hiên cầm trong tay ba khối pháp khí, ngồi khoanh chân trên mặt đất, không bao lâu hồn phách liền tại vô cực trận văn bảo hộ hạ ly thể mà ra, hướng phía không biết xa xôi phương hướng mà đi. Tốc độ kia quá nhanh, đừng nói Tô Hàng cái này đạo cơ kỳ, coi như xích tùng tử tới, cũng đuổi không kịp. Nghĩ đến cái kia bị vây ở kiếm tông trong đại trận lão quái vật, Tô Hàng trong lòng áp lực trầm hơn một phần. Xích tùng tử là chân chính hậu thế tuyệt đỉnh cao thủ, một khi để hắn thoát khốn, coi như Tô Hàng trốn ở tu chân thế giới để hắn tìm không thấy. Nhưng hắn nếu như ở địa cầu quái rối cũng là chuyện rất phiền phức. Cho nên, trăm năm bên trong, Tô Hàng nhất định phải đột phá hiển hồn kỳ. Bằng không mà nói, sợ là không ai có thể trị ở tên kia. Sở Hiên hồn phách tiến về vô cực giới, Tô Hàng cũng không có cái gì biện pháp trợ giúp hắn. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng rời phòng, đi bên ngoài tìm người muốn mấy khối linh mục vỏ cây. Hắn viết xuống không ít luyện chế cấp thấp pháp khí, cấp thấp linh đan tâm đắc. Lần trước lưu lại có quan hệ tri thức, có không ít người đều học xong. Tô Hàng từ nhóm người này bên trong, tuyển 10 cái thiên phú tốt nhất, tính toán đợi bọn hắn chân chính luyện chế ra một kiện cấp thấp pháp khí sau, truyền thụ càng thâm ảo hơn đồ vật. Về phần những người khác, có hứng thú học có thể đi theo học, nhưng căn cứ vào cái nhân tinh lực có hạn nguyên nhân, Tô Hàng sẽ không quá chủ động đi dạy. Mặt khác, trận văn, khí văn, đan văn, phù văn chờ tứ đại loại, Tô Hàng cũng viết không ít treo ở trong làng. Ai cũng có thể nhìn, học sẽ học không được, vậy liền xem thiên phú. Xương Bình thôn là Tô Hàng ở cái thế giới này duy nhất thành viên tổ chức, nếu như không đem nơi này thu thập xong, nghĩ trong tương lai pháp tu thủy triều người trung gian ở tính mệnh, sẽ phi thường khó khăn. Một bên khác địa cầu, A Tín cùng Hướng Lan đã rời đi Kinh Châu, trở lại Viên An Thành. Nhưng Tống Ngữ Tịnh lại lưu lại, được chứng kiến tu chân thế giới sau, nàng trong đầu thêm ra rất nhiều ý nghĩ, bức thiết cần thực hiện. Muốn làm tốt quy hoạch, nhất định phải tiến hành thực địa khảo sát. Kinh Châu vườn trái cây, Tống Ngữ Tịnh tới qua, nhưng nàng ban đầu là lấy trồng nghiệp làm chủ yếu mục tiêu. Nhưng là bây giờ, mục tiêu thay đổi, nàng muốn thành lập một tòa có thể cùng tu chân thế giới hộ thông thần thoại thành thị. Mặc kệ huấn luyện nhân tài đặc thù cũng tốt, tiến hành càng xa hoa trồng cũng tốt, nơi này đều chính là Hạo Càn công ty khu vực hạch tâm nhất. Chuyện này, so Tống Ngữ Tịnh muốn đem Tô Gia thôn chế tạo thành châu Á trung tâm giải trí ý nghĩ, càng thêm điên cuồng. Vì có thể làm cho mình kia rối bởi ý nghĩ trở nên rõ ràng hơn một điểm, nàng từng bước một hành tẩu tại trong vườn trái cây, đem tất cả địa phương nhìn một lần. Sau đó, tại trong đầu tiến hành tổ hợp, ý đồ trong tưởng tượng thần thoại thành thị đại khái bộ dáng. Có lẽ tại người khác xem ra, nàng đây là điển hình nhất ý nghĩ hao huyền. Nhưng tại Tống Ngữ Tịnh xem ra, hiện thực vốn là xây dựng ở ngẫm lại phía trên. Không hề tưởng tượng, nơi nào sẽ có nhiều như vậy kinh thế hai tục phát minh vĩ đại. Bất quá, muốn đạt thành mục tiêu, lấy trước mắt Hạo Càn công ty thực lực, vẫn là rất khó. Vấn đề lớn nhất, liền là tài chính. Không nói tu chân thế giới tòa thành thị kia, vẹn vẹn trên địa cầu tòa này, liền muốn vận dụng hải lượng tiền tài. Hạo Càn công ty hiện tại năm thu nhập, cao nhất có thể lấy nhìn thấy vài tỷ, nhưng coi như 10 năm không chia hoa hồng, không phát tiền lương, cũng chỉ bất quá mấy trăm ức. Muốn thành lập một tòa thành thị, cũng không phải chỉ là mấy trăm ức liền có thể hoàn thành. Đầu tư bỏ vốn, bán cổ quyền. Cân nhắc một phen sau, Tống Ngữ Tịnh vẫn là không quá muốn đi đầu này. Coi như công ty đưa ra thị trường, vòng tới đại bút tài chính, cũng không đủ lấp cái này hàng không đáy. Mà lại, các cổ đông cũng không nhất định nguyện ý tin tưởng nàng miêu tả tương lai. Huống chi, pha loãng cổ quyền, tương đương từ bỏ lực khống chế. Thần thoại thành thị nếu quả như thật thành lập, nhất định là thế giới duy nhất tiêu điểm. Mỹ vị như vậy một khối bánh gà tổ, Tống Ngữ Tịnh cũng không muốn chế tác sau khi hoàn thành, ngược lại thành người khác món ăn trong mâm. Tại nàng không ngừng suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề tiền bạc thời điểm, thời gian không khô trôi qua. Tô Hàng một mực ở tại Sương Bình thôn không có đi, hắn tận mắt thấy Sở Hiền trên thân dâng lên tâm hỏa. Loại ngọn lửa vô hình này, có cường đại lực sát thương, mà lại đã biết thủ đoạn bên trong, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể để cho nó dập tắt. Cũng may Sở Hiền tiến vào vô cực giới trước đó, Tô Hàng liền giúp hắn luyện chế ra khắc chế tâm hỏa linh đan. Có linh đan hộ thể, cũng là có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Trong vòng vài ngày, Tô Hàng vừa quan sát Sở Hiên tình huống, một bên dạy thôn dân tu hành. Hàn môn gia tài tử, khoan hay nói, Sương Bình thôn mặc dù nhỏ, nhưng người có thiên phú cũng rất nhiều. Tô Hàng chọn lựa ra 10 người, tại trải qua mấy ngày nếm thử sau, đều lợi dụng chân hỏa dung luyện bộ phận cấp thấp vật liệu. Mặc dù cuối cùng luyện chế thành pháp khí, phần lớn bất nhập lưu, nhưng cũng là một cái rất tốt bắt đầu. 10 người này bên trong, có 2 người thiên phú tốt nhất. Một cái gọi Phòng Minh Kiệt, một cái gọi Đàm Vĩnh Nghĩ. Bọn hắn đều tại Tô Hàng chỉ đạo hạ, luyện chế thành công ra một kiện cấp thấp pháp khí. Đê đẳng nhất tinh thiết, pháp khí như vậy cũng không tính tốt, nhưng có thể xuất hiện khí văn coi như thành công. Tô Hàng không có hẹp hỏi, thật to tán dương một phen, trêu đến 2 người hưng phấn không thôi, tại các thôn dân trước mặt hành tẩu đều ngẩng đầu đỡ ngực, rất tự hào. Các thôn dân ngược lại không ai để ý cái này thái độ, chỉ là hâm mộ thiên phú của bọn hắn đủ tốt. Vì phòng ngừa xuất hiện tại trong trấn nhìn thấy luyện khí sư áp chế người tu hành tình huống, Tô Hàng sớm quán thâu luyện khí sư là vì người tu hành phục vụ tư tưởng. Người luyện chế pháp khí cho dù tốt, cũng phải có người nguyện ý dùng mới được. Không có nhiều như vậy người tu hành trèo trống, luyện khí sư đừng nói kiếm lấy tài nguyên, ngay cả có thể hay không tại hung thú miệng bên trong sống sót đều là vấn đề. Dù sao đại bộ phận luyện khí sư, đều không có thời gian tu luyện pháp thuật cùng kỹ xảo chiến đấu, năng lực thực chiến rất yếu. Ngoại trừ Phòng Minh Kiệt cùng Đàm Vĩnh Nghĩ hai cái đê đẳng nhất luyện khí sư bên ngoài, còn có một cái gọi là Lư Hạo Nhiên thôn dân, luyện chế thành công ra huyết linh đan. Nhất phẩm cấp thấp huyết linh đan, hiệu quả so Tô Hàng kém một chút, nhưng người này rất trẻ trung, ngay cả 18 tuổi cũng chưa tới, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Cho thêm hắn một chút thời gian, chưa hẳn làm không được Tô Hàng tình trạng này. Trong làng nhân tài xuất hiện lớp lớp, là để Tô Hàng rất vui mừng sự tình. Tại hắn chuẩn bị tìm người hỏi một chút nhìn, phải chăng có học được trận văn hoặc là phù văn thời điểm, Sở Thiên Song đống nhiên chạy tới. Nói, tiền bối, ca ca ta tỉnh. Tô Hàng nhận ra cái cô nương này, lúc trước nàng tại trong rừng rậm bị độc tiêu cắn bị thương, vẫn là mình hỗ trợ giải độc. Gật gật đầu sau, Tô Hàng để những thôn dân kia tự hành nghiên cứu thảo luận, sau đó hướng phía Sở Hiên phòng bay qua. Nhìn xem Tô Hàng kia di chuyển nhanh chóng thân ảnh, Sở Thiên song trong hai mắt hiện lên một tia thất lạc. Nàng lấy hết dũng khí, đến Tô Hàng trước mặt nói chuyện, lại không nghĩ rằng, đối phương căn bản không có chú ý tới nàng. Hoặc là nói, tại Tô Hàng trong lòng, Sở Thiên song tầm quan trọng, muốn xa xa thấp hơn Sở Hiên. Đến cửa gian phòng, Tô Hàng lập tức cảm nhận được vô cực vật khí tức. Cùng lúc đó, mở mắt Sở Hiên, hướng hắn mừng rỡ hô to, tiền bối. Ta thành công. Ta thành công. Tô Hàng cười đi vào phòng bên trong, nói, không nên quá bưng lỏng, vô cực vật vừa mới dẫn dắt đến, còn cần vững chắc cùng rèn luyện. Đạo cơ kỳ mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng nhất tôi luyện tâm tính của người ta, ngươi muốn làm đủ chuẩn bị. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 513. Tương lai cùng hiện tại. Tô Hàng đi vào phòng bên trong, nghe thấy Sở Hiên thanh âm, không khỏi cười nói, liên lụy ra vô cực vật chỉ là bước đầu tiên, rèn luyện nguyên thần so trong tưởng tượng muốn khó khăn, ngươi phải làm cho tốt lâu dài chuẩn bị tâm lý. Thông qua nguyên thần thể, Tô Hàng có thể nhìn thấy một đoàn vô cực vật đã bị kéo vào Sở Hiên mệnh cung bên trong. So với mình nguyên thần, trước mắt cái này đoàn nhỏ hơn rất nhiều, tạo hình sau phải cùng thường nhân không xê xích bao nhiêu, đây mới là bình thường nguyên thần thể tích. Kìm nén không được hưng phấn trong lòng, Sở Hiên không khỏi đứng lên chạy đến Tô Hàng trước mặt, nói, tiền bối, thật sự có một cái khác hư không thế giới, rất lớn, bên trong tất cả đều là đủ loại vô cực vật. Ta chưa từng nghĩ tới, thế giới này bên ngoài, lại còn có cái khác không gian. Tu chân thế giới tựa như tổ kiến bên trong lớn nhất cái kia, ngoại trừ nơi này, còn có càng nhiều không gian tới tương liên, điểm này Tô Hàng đã sớm biết. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Sở Hiên tại trải qua hắc ám khu vực thời điểm, vậy mà không có đụng phải hắc ám sinh vật. Tiểu tử này, vận khí thật đúng là tốt. Bao năm qua đến, một con hắc ám sinh vật đều không có đụng tới người, ít càng thêm ít. Theo thiên đạo môn thuyết pháp, vậy cũng là có người có đại khí vận, tương lai tất yếu bay lên cửu thiên. Nhìn qua hưng phấn không thôi Sở Hiên, Tô Hàng trong đầu ý nghĩ lần nữa xuất hiện, hắn sẽ là sáng lập kiếm tông người kia sao? Đáng tiếc tiểu hổ tung tích không rõ, nếu không, hắn hẳn là so ta sớm tiến vào đạo cơ kỳ. Sở Hiên có chút đau thương nói. Nhắc lên Hứa Phi Hổ, Tô Hàng cũng là âu sầu trong lòng. Cái kia cố chấp người trẻ tuổi, lâu như vậy đều không có trở lại Xương Bình thôn, hiển nhiên là xảy ra ngoài ý muốn. Tại cái này phức tạp mà hung hiểm thế giới, ngoài ý muốn cơ hổ tương đương tử vong. Vô luận Tô Hàng vẫn là Sở Hiên, lại hoặc là những thôn dân khác, đều không cho rằng Hứa Phi Hổ còn có thể sống được trở về. Nghĩ đến đặt ở trong túi chữ vật tinh đấu côn, Tô Hàng thở dài một tiếng, nói, phúc họa có thiên mệnh, nếu như hắn có thể còn sống sót, tất có đại cơ duyên, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, có thể bình yên đạt thành đạo cơ kỳ, đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Nhưng Tô Hàng cũng không có quá nhiều thời gian dừng lại tại Xương Bình thôn, hắn còn phải đi Nguyên Minh Trấn, nhìn xem Quảng Sơ Vũ tình huống hiện tại như thế nào. Bởi vậy, truyền thụ Sở Hiên một chút rèn luyện nguyên thần tâm đắc sau, Tô Hàng liền rời đi Xương Bình thôn. Hắn không có đem Hỏa Thần đan lưu lại, bởi vì rèn luyện nguyên thần là rèn luyện cá nhân tâm tính tuyệt hảo cơ hội, lợi dụng đan dược dù có thể rất nhanh qua cái này khô khan quá trình, lại ít đi rất nhiều thể nghiệm. Tô Hàng đối Sở Hiên ôm lấy rất lớn kỳ vọng, tự nhiên hy vọng hắn có thể đem cơ sở đánh càng kiên cố chút. Mặt khác, vô cực pháp khí Tô Hàng cũng lưu tại Xương Bình thôn. Cái này đồ vật hắn đã quyết định giao cho Sở Hiên đảm bảo. Các thôn dân đạt tới khai phủ cảnh đỉnh phong, liền có thể nếm thử đột phá tới đạo cơ kỳ. Về phần A Tín cùng Hướng Lan bọn hắn, quay đầu Tô Hàng một lần nữa luyện chế một bộ chính là. Nguyên Minh trấn khoảng cách Xương Bình thôn khoảng chừng hơn 8000 dặm, chân đạp phi toa, Tô Hàng cũng dùng mấy canh giờ mới đuổi tới địa phương. Không ngoài sở liệu, Quảng Sơ Vũ vẫn như cũ ở tại Nguyên Minh trấn. Nhưng là để Tô Hàng khiếp sợ là, Quảng Sơ Vũ thể nội ẩn chứa hải lượng linh khí. Nhưng cảnh giới của nàng lại như cũ chỉ là thông mạch cảnh. Kia đủ để đem thông mạch cảnh no bạo linh khí, bị áp xúc đến cực hạn, đồng thời 10 phần ổn định, không có muốn bạo loạn dấu hiệu. Đây là một kiện làm cho không người nào có thể lý giải sự tình, rõ ràng dung không được nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác liền thành công nữa nha. Đối với Tô Hàng đến, Nguyên Minh Trấn cùng Quảng Sơ Vũ, đều biểu hiện hết sức cao hứng. Tô Hàng đổ diệt Thanh An Trấn, vì Quảng Trí Nghĩa bọn người lấy lại công đạo, cái này tại hồi đông thành khu vực nội, đã truyền khắp. Toàn bộ Nguyên Minh Trấn cư dân đều coi hắn là thành nhân công, địa vị không thua Quảng Sơ Vũ. Chu đại ca, ngươi thời gian dài như vậy không đến, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha. Lần trước rời đi thời điểm, Quảng Sơ Vũ trên mặt còn có chút non nớt, nhưng hôm nay gặp mặt, lại có vẻ thành thục rất nhiều. Nhất là nàng quanh thân vây quanh một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, cùng linh khí cùng loại, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Đi theo nàng trở lại ban đầu trấn chủ phủ, nơi này đã bị một lần nữa tu kiến. Nhất là năm tòa thành trì mới xây sau, lão thành chủ không có nuốt lời, đem nhất tới gần Nguyên Minh trấn một tòa cho Quảng Sơ Vũ. Về phần nàng có nguyện ý hay không cầm quyền, ở nơi nào, lão thành chủ chưa từng có hỏi. Quảng Sơ Vũ cũng không có tranh quyền đoạt lợi dự định, nàng chỉ muốn ở tại Nguyên Minh trấn, chế tạo trong lòng tịnh thổ, vì trên thế giới cực khổ người, đổi lấy một tia cơ hội thở dốc. Xen vào này, lão thành chủ cùng Thi Lương Bằng phái xuống hai tên phó thành chủ, đem Nguyên Minh trấn trấn chủ phủ coi như phủ thành chủ đến xây, bây giờ đã là 4 tầng cao, so trước đó khí phái rất nhiều. Ta không muốn xen vào chuyện bao đồng, khả năng cái này trong mắt bọn hắn là hợp tác biểu tượng, cho nên tốn không ít tài nguyên đến chế tạo tòa phủ đệ này. Quảng Sơ Vũ giới thiệu nói, Tô Hàng đánh giá chung quanh một chút, cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Lớn như thế phong ốc, ngay cả cái trận văn đều không có thể tiêu bao nhiêu tài nguyên. Bất quá nghĩ lại, thời đại này ngay cả luyện đan sư đều vừa mới cất bước, đoán chừng trận pháp sư còn không có xuất hiện, hoặc là còn tại tìm tòi giai đoạn. Suy tư một phen, Tô Hàng nói, quay đầu ta giúp ngươi cải tạo một phen, hiển hồn kỳ trở xuống, sau này không đủ gây sợ. Ân, Sơ Vũ nghe Chu đại ca. Quảng Sơ Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua Tô Hàng, trong mắt tưởng niệm dần dần biến mất, thay vào đó, đều thâm tàng đáy lòng nhiều ngày đặc thù nào đó tình cảm. Trong lòng nàng, cái gì trước thành chủ, đều là giả. Nếu như có thể cùng người trước mắt tướng mạo tư thủ, coi như đi hướng một cái thôn nhỏ, dù là một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn lâm, nàng cũng nguyện ý. Nhưng Tô Hàng tới lui vội vàng, lại thần thông quảng đại, ở trước mặt hắn, Quảng Sơ Vũ có loại không hiểu phức cảm tự ti. Nàng luôn cảm thấy, mình không xứng với như thế kiệt xuất nhân vật. Chiến đấu, pháp khí, tri thức, thậm chí ngay cả cầm nghệ cũng không bằng hắn. Lúc này, Tô Hàng đống nhiên mở miệng hỏi, trong cơ thể ngươi linh khí là chuyện gì xảy ra? Linh khí? Quảng Sơ Vũ lấy lại tinh thần, nói, ta cũng không rõ lắm, hẳn là cùng bên ngoài trấn Mồ Mả có quan hệ đi. Mồ Mả? Tô Hàng quay đầu nhìn lại, trấn chủ phủ đại môn, chính đối Mồ Mả. Thứ nơi này, có thể trực tiếp nhìn thấy kia một chỗ. Lúc trước Tô Hàng vội vã xác nhận Quảng Sơ Vũ tình huống, cũng không có chú ý Mồ Mả, mà bây giờ nhìn kỹ lại, không khỏi có chút giật mình. Kia nguyên bản tràn ngập tử khí Mồ Mả, bây giờ vậy mà trở nên thường thường không có gì lạ. Tất cả mặt trái khí tức, toàn bộ biến mất sạch sẽ. Quảng Sơ Vũ ở bên cạnh giải thích nói, người sau khi đi, ta tìm đến một khối linh mục điêu khắc thành đàn, mỗi ngày ngay tại kia Mồ Mả bên trên đánh đàn. Gậy mấy tháng, chung quanh tử khí càng ngày càng ít, trong cơ thể ta linh khí lại càng ngày càng nhiều. Mà lại mơ hồ trong đó, ta phảng phất nhìn thấy một tòa tiên sơn, phía trên có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Chu đại ca, ngươi nói nếu như ta đem cha bọn hắn chỗ Mồ Mả, sử dụng pháp thuật bao vây lại, sau đó ở phía trên thành lập một tòa cung điện, mỗi ngày đánh đàn cho bọn hắn nghe kỹ sao? Cha khi còn sống không có tâm tư nghe, hiện tại hắn sự tình thiếu đi, hẳn là có thể ổn định lại tâm thần. Tô Hàng trong lòng chấn động, Quảng Sơ Vũ nói càng nhiều, hắn liền càng không thể tin được nhìn thấy trước mắt làm thật. Nơi này hết thảy đều đang không ngừng cùng hậu thế trung điệp. Nhất là Quảng Sơ Vũ nói tới Tiên Sơn cùng Quỳnh Lâu, để Tô Hàng không khỏi nghĩ đến tiên âm các ngọn núi nhỏ kia cùng trên núi Lầu Cát. Bây giờ, Quảng Sơ Vũ vậy mà thật dự định tại Mồ Mả bên trên dựng thẳng lên dạng này một tòa kiến trúc. Tô Hàng trong lòng không khỏi có chút mê mang, đến tột cùng là mình cải biến tương lai, vẫn là nói, tương lai vốn là bởi vì có mình tham dự, mới có thể biến thành như thế. Nếu như là cái sau, như vậy mình ở cái thế giới này, đến tột cùng đóng vai lấy nhân vật như thế nào? Chu đại ca. Gặp Tô Hàng nửa ngày không lên tiếng, Quảng Sơ Vũ nghi ngờ hỏi, ngươi thế nào? Có tâm sự phải không? Tô Hàng đã tỉnh hồn lại, hắn quay đầu nhìn về phía Quảng Sơ Vũ, hỏi, ngươi tại Mồ Mả bên trên đạn từ khúc, là mới sáng tạo ra sao? Có thể hay không đạn cho ta nghe nghe? Chu đại ca nguyện ý nghe, Sơ Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi lấy đàn. Quảng Sơ Vũ nói liền muốn đứng lên. Tô Hàng bàn tay vung lên, ngàn năm cổ cầm xuất hiện ở trên bàn, dùng chương này đàn đi. Quảng Sơ Vũ nhãn tình sáng lên, gặp Tô Hàng biểu lộ không giống giả mạo, liền nhẹ nhàng gật đầu, đem đàn ôm lấy. Nhìn xem tay nàng đánh đàn dây cung bộ dáng, Tô Hàng trong lòng thêm ra mặt khác nghi vấn. Hậu thế bên trong cái kia mình, là tại một chỗ sơn cốc bị lão nhân cứu, sau đó đưa tặng cổ cầm cùng cầm phổ. Nếu như không có vị lão nhân kia, có lẽ mình đã chết. Nếu như mình ở đời sau chết, liền không trở về được địa cầu, cũng tới không đến thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới. Nếu như mình không đến, thiên âm các phải chăng còn sẽ tồn tại. Hắn luôn cảm thấy, vị lão nhân kia xuất hiện không phải trùng hợp, càng giống đã sớm biết hắn sẽ thụ thương trải qua sơn cốc, cho nên một mực chờ ở nơi đó. Mà bây giờ, cổ cầm ở trong tay chính mình, nếu như hậu thế mình gặp được nguy hiểm, sẽ còn xuất hiện tấm thứ 2000 năm cổ cầm sao? Hoặc là nói, tấm kia cổ cầm sẽ không xuất hiện, lão nhân cũng sẽ không xuất hiện, một chính mình khác, trực tiếp chết tại sơn cốc trước. Phim khoa học viễn tưởng bên trong có rất nhiều tương tự tình tiết, tương lai mình chết, như vậy một cái khác thời không mình vô luận ở vào dạng gì tình huống, đều sẽ đi theo biến mất. Đây là vũ trụ cố hữu định luật, thời không có thể song song, có thể giao thoa, thậm chí có thể xuất hiện rất nhiều cái ngươi. Nhưng chỉ cần có một cái xảy ra vấn đề, liền sẽ giống quân bài domino đồng dạng, sinh ra không cách nào tưởng tượng phản ứng dây chuyền. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng thân thể không khỏi lắc một cái, hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia âm thầm sợ hãi. Mình sẽ chết. Tiếng đàn vang lên, Tô Hàng lập tức nghe được cái này từ khúc giai điệu, chính là tiên âm các dùng để độ hóa vong hồn thăng tiên khúc. Căn cứ truyền thuyết, đây là tiên âm các tổ sư vì luyện hóa ma khí sáng tạo khúc đàn, cũng có người nói là dùng đến chứng đạo thành tiên tiên khúc. Nhưng mấy năm trước đến, đạn qua cái này từ khúc vô số người, nhưng không có một cái có thể bởi vậy thành tiên. Dù là tại tiên âm các, cũng không có. Quả nhiên là kia thủ khúc. Tô Hàng trong lòng đã xác định, tiên âm các chính dựa theo cố định quy luật đi hướng tương lai. Lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu như lúc này giết Quảng Sơ Vũ, phải chăng liền cải biến tương lai? Nếu như tương lai bị cải biến, sẽ phát sinh cái gì? Ý nghĩ này ở trong lòng xuất hiện sát na, trên bầu trời bỗng nhiên một trận tiếng sấm lăn qua, phảng phất là thiên đạo đang phát ra cảnh cáo thanh âm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 514. Yêu nghiệt xuất thế. Nghe Quảng Sơ Vũ đàn tấu thăng tiên khúc, Tô Hàng không khỏi nghĩ, thanh này ngàn năm cổ cầm đến tuột cùng nên xử trí như thế nào? Nếu như một mực lưu tại trong tay mình, chẳng lẽ muốn trong tương lai lại giao cho bản thân thứ hai, sau đó lại mang về thời đại này? Một lần lại một lần, cứ như vậy không ngừng truyền thừa tiếp. Tu chân thế giới thiên đạo, quỷ dị khó lường, thuận thiên mà sinh, nghịch thiên thì vong, kia trùng trùng điệp điệp càn khôn chính khí, chính là một cái chứng minh. Mà nếu như tu chân thế giới cùng mình sinh ra liên quan, như vậy địa cầu đâu? Địa cầu là không cũng tại dọc theo một đầu nhìn không thấy tuyến, như con cá tại trong hồ nước, không ngừng tái diễn luân hồi. Vấn đề này quá phức tạp, chỉ sợ không nớt đạo môn người cũng vô pháp lý giải. Trên thực tế, trước mắt chân chính có thể thấy rõ tương lai, chỉ còn lại Tô Hàng. Trừ hắn ra, tất cả người tu hành đều đã chết. Có chút chết bởi trong tai nạn, có chút chết bởi quá khứ. Tô Hàng trong lòng nhiều chút vẻ lo lắng, hắn không khỏi nghĩ đến. Tu chân thế giới trận kia đại tai nạn, có phải là vì tẩy bàn? Chỉ có đem hậu thế tất cả mọi người đuổi đi ra, mới có thể một lần nữa tạo nên thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới. Trung Thiên Nguyên Tô Hàng đống nhiên có chút hối hận, cứ như vậy giết chết người này, thực sự có chút qua loa. Hắn là tương lai người chứng kiến, là duy nhất có thể chứng minh một ít chuyện người. Nhưng là bây giờ, Trung Thiên Nguyên chết. Tô Hàng có loại một thân một mình sinh tồn ở thế giới này hảo giác, hắn cảm nhận được cô độc, cảm nhận được mê mang, cùng bối rối. Nhiều người như vậy đều đã chết, vì cái gì mình còn sống, đồng thời không ngừng cải biến thời kỳ viễn cổ quy tích, làm cho càng gần sát hậu thế phát triển. Tại sớm hơn thời kỳ, sẽ có một chính mình khác cũng giống hiện tại như vậy suy nghĩ những vấn đề này sao? Tu chân thế giới tai nạn, phát sinh ở mệnh bản bị mình đụng chạm. Sau đó vỡ vụn về sau. Mà tiên âm sáng lập, lại hoặc là kiếm tông tiêu ký, đều phát sinh ở mình đi vào thời kỳ viễn cổ. Nghĩ đến trở về địa cầu trước cảnh tượng đó, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được, mình tựa như trên máy vi tính nút mở máy. Theo một lần khởi động máy, lại theo một lần tắt máy, chốt mở mấu chốt, đều trên người mình. Lúc này, trong rừng, Quảng Sơ Vũ thanh âm truyền vào trong tai, Chu đại ca, cái này từ khúc vẫn được sao? Tô Hàng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, Quảng Sơ Vũ trên mặt có chút thấp thỏm, còn có chút không hiểu. Nàng tựa hồ đã phát hiện Tô Hàng đang thất thần, bởi vậy cảm thấy mình chỗ đạn chi khúc có phải hay không quá kém, để cho người ta căn bản nghe không vô. Rất tốt, chưa từng nghe qua như thế diệu từ khúc. Tô Hàng nói, nghe xong liền là lời nói dối, Sơ Vũ nói qua, không thích Chu đại ca cũng cùng những người kia đồng dạng. Quảng Sơ Vũ có chút bất mãn nói, nàng như vậy thông minh, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tô Hàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Thăng tiên khúc cũng không phải gì đó kinh tài tuyệt diễm từ khúc. Nhưng bởi vì có thể độ hóa vong hồn đặc điểm, lại là tiên âm sư sáng tạo, cho nên mới lưu truyền rộng rãi. Đơn thuần làn điệu cao nhã hay không, tháng qua nó không biết có bao nhiêu. Lời nói dối sao? Tô Hàng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn hiện tại đã nhanh muốn không phân rõ thật giả. Thậm chí hoài nghi, mình phải chăng đang nằm mơ? Nếu không, cổ quái như vậy sự tình, tại sao lại phát sinh ở trên người mình? Lắc đầu, Tô Hàng không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quảng Sơ Vũ, nói, ngươi lượng linh khí quá nhiều, nếu như dùng để khuyết trương kinh mạch, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Khuyết trương kinh mạch. Quảng Sơ Vũ sửng sốt một chút, nàng chưa từng nghe nói qua kinh mạch còn có thể khuyết trương. Loại vật này, Không phải sinh ra liền định hình sao? Tô Hàng không có cách nào cùng nàng giải thích có quan hệ với hậu thế sự tình, ngay cả mình đều nghĩ mãi mà không rõ, Quảng Sơ Vũ sợ rằng sẽ nghe càng mơ hồ. Tìm người hái tới năm đầy đủ huyết tiên thảo sau, Tô Hàng giúp nàng luyện chế ra huyết linh đan. Quảng Sơ Vũ còn tại thông mạch cảnh, khí huyết vẫn có tăng lên cơ hội. Sau đó không lâu, khí huyết tăng lên gần gấp 3 Quảng Sơ Vũ, rất là hưng phấn nhìn xem Tô Hàng, vui vẻ kêu to, thật có thể. Chu đại ca, ngươi quá lợi hại, cha năm đó từ quốc đô mang về một viên huyết đan. Nhưng cũng chỉ có thể để cao đại khái gấp đôi khí huyết, hơn nữa còn đến luyện hóa trọn vẹn một tháng. Nhưng ngươi luyện chế đan dược, vậy mà chỉ cần thời gian ngắn như vậy. Tô Hàng khép cười một tiếng, nói, cái này cũng không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Ngươi bây giờ theo ta nói, dùng thể nội linh khí xung kích kinh mạch đi, ta đến hộ pháp cho ngươi. Ân. Quảng Sơ Vũ dùng sức chút gật đầu, khoanh chân ngồi khoanh chân trên mặt đất, theo Tô Hàng chuyển thụ cho pháp môn, triệu tập thể nội linh khí, thử nghiệm khuyết trương kinh mạch. Mắt thấy Quảng Sơ Vũ nhập định, Tô Hàng rất là cẩn thận để thể nội linh khí lưu động. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, hắn nhất định phải dựa vào chính mình khổng lồ linh khí vì Quảng Sơ Vũ làm dịu. Đúng lúc này, Tô Hàng đống nhiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ cảm giác gáp bách từ Quảng Sơ Vũ trên thân truyền đến. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị cỗ này áp lực đẩy ra mười mấy mét xa. Trong lòng kinh ngạc Tô Hàng, nhìn thấy Quảng Sơ Vũ toàn thân đều đang phát sáng. Hải lượng linh khí xông phá thân thể trói buộc, nhưng không có để nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Bởi vì từ đầu đến cuối vờn quanh quanh thân kia cỗ thần bí khí tức, như vô hình tầng bảo hộ, đưa nàng bảo vệ. Mặc kệ linh khí như thế nào du động, đều chỉ có thể tồn tại ở cố định phạm vi bên trong. Lúc trước Tô Hàng khuyết trương kinh mạch lúc, cả tòa biệt thự đều đi theo kia cỗ ba động run rẩy. Mà bây giờ, Quảng Sơ Vũ tạo thành động tĩnh, muốn so hắn lớn hơn không chỉ 10 lần. Một cơn chấn động truyền đến, gần như thiên diêu địa động, phía trên lầu nhỏ 4 tầng khẽ run lên, kém chút trực tiếp sụp đổ mất. Không ngờ đến loại tình huống này Tô Hàng, không thể không phóng thích linh khí đem phòng ốc chống đỡ, nếu không một khi đổ vật nện xuống đến, sợ là sẽ phải quấy nhiễu đến Quảng Sơ Vũ. Vạn nhất để nàng tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải việc nhỏ. Ba động một trận tiếp lấy một trận tản ra, dù là đã rèn luyện ra nguyên thần Tô Hàng, đều cảm giác thân thể như bị kịch liệt dòng nước không ngừng cọ rửa. Kia gần như thực chất áp lực, để cho người ta rung động không thôi. Bên ngoài có rất nhiều nguyên minh trấn cư dân, đã nghe hỏi mà đến, bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra. Lập tức liền muốn xông vào đến. Tô Hàng hét lớn một tiếng, đều không cần tới. Sơ Vũ đang tu luyện, không thể thụ quấy rầy. Phát giác là thị trấn đại ân nhân mở miệng nói chuyện, những cư dân kia không thể không dừng lại. Nhưng bọn hắn lập tức lại dâng lên một cái nghi vấn, chúng ta đi vào tính quấy rầy, vậy ngươi hô lớn tiếng như vậy sẽ không quấy rầy. Tô Hàng cũng là chuyện không có cách nào khác. Chống đỡ phòng ốc không đủ, không dùng đến quá nhiều linh khí. Nhưng ở Quảng Sơ Vũ chế tạo áp lực khổng lồ bên trong đứng vững, lại làm cho hắn cảm nhận được khó khăn. Cỗ này áp lực, thậm chí đã vượt qua đạo cơ kỳ, cùng bình thường hiển hồn kỳ không hề khác gì nhau. Một bên phóng thích ra linh khí, Tô Hàng đồng thời nguyên thần xuất hiếu, cẩn thận quan sát đến Quảng Sơ Vũ tình huống. Nguyên thần ở vào hư không, vô luận hiện thực áp lực bao lớn, đều không thể đối với nó sinh ra ảnh hưởng. Mà lại trong hư không tầm mắt, có thể nhìn thấy nhìn bằng mắt thường không rõ đồ vật. Quảng Sơ Vũ hiện tại toàn thân kinh mạch đều bị hải lượng linh khí chiếm cứ, những cái kia linh khí theo ba động từng đợt run rẩy, mà kinh mạch cũng theo đó không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, gấp năm lần. Tô Hàng mở to hai mắt, trận mắt hốc mồm nhìn xem Quảng Sơ Vũ kinh mạch tại ngắn ngủi mấy chục phút bên trong, khuyết trương đến trọn vẹn gấp 12 lần. Yêu nghiệt. Đến trình độ này, kia cỗ ba động mới tính dần dần trở nên bằng phẳng. Linh khí tại gấp 12 lần trong kinh mạch chảy xuôi, cơ hồ là một nháy mắt. Quảng Sơ Vũ liền vọt tới khai phủ cảnh đỉnh phong. Khí tức của nàng còn đang không ngừng kéo lên, siêu việt khai phủ cảnh, thậm chí siêu việt đạo cơ kỳ. Mà quanh thân khí tức thần bí, ý nguyên bất vi sở động. Vô luận ngươi có bao nhiêu linh khí, nó cũng giống như đập lớn đồng dạng ngăn cản xuống tới. Cỗ này thấy không rõ, sờ không được lực lượng, thông qua nguyên thần thể có thể nhìn thấy, đồng dạng đến từ hư không bên trong. Không, chuẩn xác mà nói, là đến từ kia không cách nào chạm đến chân trời. Ngươi không biết nó đầu nguồn, cũng không nhận ra nó thuộc tính, nhưng có thể tại khổng lồ như vậy linh khí xung kích hạ, để Quảng Sơ Vũ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Tô Hàng chỉ muốn đến một loại lực lượng, thiên vận. Sở Hiên đột phá đạo cơ kỳ thời điểm, một cái hắc ám sinh vật đều không có đụng tới. Rõ ràng là có khí vận hộ thể. Nhưng cùng Quảng Sơ Vũ so sánh, hắn còn kém rất nhiều. Lấy Quảng Sơ Vũ quanh thân quay chung quanh thiên vận chi lực đến xem, coi như gặp được hắc ám sinh vật, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nếu như ngay cả người như nàng đều sẽ xảy ra ngoài ý muốn, đoán chừng thế giới này cũng muốn hủy diệt. Bởi vì nàng là hậu thế nhân vật trọng yếu sao? Một cái vĩ đại tông phái người thành lập. Ngay tại Tô Hàng suy tư đồng thời, Quảng Sơ Vũ Mệnh cung khẽ run lên, lấy cực nhanh tốc độ khuyết trương lấy. Một mẫu, 10 mẫu, cuối cùng đạt tới 100 mẫu đỉnh phong. Nhìn xem kia rộng lớn vô biên mệnh cung, trong hư không phát ra hào quang chói sáng. Tô Hàng miệng bên trong có chút phát khổ. Như thế lớn mệnh cung, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng không có mấy người có được. Mà lại, Quảng Sơ Vũ bây giờ chỉ là khai phủ cảnh, đợi nàng cảnh giới không ngừng đề cao, mệnh cung diện tích cũng sẽ gia tăng càng nhiều. Suy nghĩ lại một chút, Quảng Sơ Vũ khuyết trương trọn vẹn gấp 12 lần kinh mạch. Ngoại trừ yêu nghiệt hai chữ, Tô Hàng thực sự nghĩ không ra khác từ ngữ để hình dung. Sau một lát, ba động hoàn toàn biến mất, Quảng Sơ Vũ từ từ mở mắt. Trong mắt của nàng, tản ra nhiều loại hào quang, phảng phất có cầu vồng bị khắc sâu vào trong đó. Mà cả người, càng giống bị mệnh cung quang mang chiếu sáng, lộ ra như vậy chói mắt. Phảng phất nghe nhầm tiên âm, từ trong cơ thể nàng truyền ra, thanh âm này để cho người ta toàn thân thư sướng. Tô Hàng ngạc nhiên phát hiện, tu vi của mình, tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong, có tăng lên không nhỏ, đã đến gần vô hạn hiện hồn kỳ. Yêu nghiệt xuất thế, lại còn có chỗ tốt như vậy. Ở kiếp trước, Tô Hàng chỉ gặp được một cái yêu nghiệt, đó chính là kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Bất quá, liền xem như cái kia như thần kiếm thiếu niên, cũng vô pháp cùng Quảng Sơ Vũ đánh đồng. Đây mới thực là nhân gian trích tiên, không dung có nửa điểm khinh nhẫn. Phía ngoài nguyên minh trấn cư dân, tựa hồ cũng nghe đến những cái kia như từ tiên giới truyền đến thanh âm, trong con mắt của bọn họ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, hô to lấy Quảng Sơ Vũ danh hảo, phần phật quỳ xuống một mảnh. Tất cả mọi người tại thành tâm cùng bái, xem nàng như thành chân tiên. Mà Tô Hàng thì quay đầu mắt nhìn bên ngoài trấn mồ mả. Trong truyền thuyết, tiên âm sư tại Ma Sơn bên trong độ hóa tất cả ma khí, cho nên chứng đạo. Bây giờ, hắn tận mắt thấy một cái yêu nghiệt từng sinh ra trình. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, không biết vì cái gì, Tô Hàng luôn cảm thấy, đây hết thảy đều là ý trời khó tránh. Vô luận có người nào muốn ngăn cản, đều là không có khả năng thành công. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 515. Thiên ý. Nhưng, thiên ý lại là cái gì? Tại thiên đạo môn giải thích bên trong, thiên ý liền là thiên đạo khái quát, liền là thiên vận biểu tượng. Có được người có đại khí vận, vô luận làm cái gì, đều đại biểu thiên ý. Trái với người, át gặp thiên khiển. Miêu Hoàng Nghị, Thanh An Trấn, thậm chí Kỳ Cảnh Thiên, toàn bộ đều đã chết. Bọn hắn đến tột cùng là bị mình giết chết, hay là bởi vì trái với thiên ý gặp thiên khiển. Mình là thiên ý hạ đạo phủ. Tô Hàng trong mắt thâm tàng mê mang, trở nên càng sâu, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy giết người, có lẽ cũng không phải là chuyện tốt, dù là người kia rất đáng chết. Nhìn chung mình giết chết người, từ Trung Thiên Nguyên bắt đầu, tựa hồ cũng cùng tu chân thế giới có mật thiết liên quan. Không phải sẽ ảnh hưởng đến hậu thế, liền là từng thấy chứng qua đi thế. Tô Hàng trong lòng đống nhiên dâng lên mãnh liệt xúc động, đó chính là làm một lần trái với thiên ý sự tình. Mặc kệ giết chết Quảng Sơ Vũ cũng tốt, hủy đi ngàn năm cổ cầm cũng tốt, lại hoặc là tự sát. Ý nghĩ này vừa thăng lên, trên bầu trời lập tức dâng lên mây đen. Kia mây đen cơ hồ bao trùm cả mảnh trời không, màu đỏ cam lôi hỏa, tại mây đen sau như ẩn như hiện. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn âm u bầu trời, sắc mặt dị thường thâm trầm. Hắn cơ hồ có thể xác định, mình làm như vậy, tuyệt đối phải gặp thiên ý trách phạt. Không chỉ tự thân thụ liên lụy, thậm chí ngay cả trên địa cầu thân bằng hảo hữu, cũng chưa chắc có thể né tránh được. Tô Hàng không sợ chết, nhưng hắn chưa từng nguyện liên lụy người khác. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, chuyện như vậy, là Tô Hàng không thể nào tiếp thu được. Thiên ý chăm chú cầm bước lên nằm đấm, Tô Hàng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Nếu quả như thật có thiên ý, như vậy tất cả mọi người nhất cử nhất động, đều tất nhiên tại thiên ý giám thị phía dưới. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, dù chỉ là suy nghĩ một chút, thiên ý đều sẽ sáng tỏ. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Quả thực tựa như người địa cầu sáng tạo máy móc. Tô Hàng không thích liên lụy người, đồng dạng không thích bị người điều khiển. Vô luận thiên ý phải chăng có ý thức, hắn cũng sẽ không tùy ý bài bố. Âm lôi truyền đến trận trận nổ vang, kia như tận thế hình tượng, khiến nguyên minh trấn các cư dân sợ hãi không thôi. Bọn hắn rất ít gặp đến đáng sợ như vậy bầu trời, từng đạo lôi đỉnh phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ xé rách thế giới này. Chậm rãi buông lỏng ra ngón tay của mình, Tô Hàng từ bỏ suy nghĩ trong lòng. Dưới mắt tất cả suy đoán, đều vẹn vẹn suy đoán. Tại không có xác nhận hết thể trước đó, hắn không muốn bước lên nguy hiểm to lớn, đi làm một chút mình không thể thừa nhận kết quả sự tình. Có lẽ là phát giác được ý nghĩ của hắn cải biến, âm lôi tiếng vang dần dần trừ khử, cuối cùng, mây đen tản ra, dương tinh hiển lộ. Kia quang minh cùng ấm áp, lại một lần nữa phổ chiếu đại địa. Như thế dị dạng hình tượng, để nguyên minh trấn cư dân hai mặt nhìn nhau. Tô Hàng hừ nhẹ một tiếng, trầm mặt mắt nhìn từ mây đen sau xuất hiện Dương Tinh. Cái này hai viên mặt trời, bây giờ nhìn tựa như một đôi mắt, tại thời khắc chú ý toàn bộ tu chân thế giới. Bất quá, nếu như Dương Tinh là con mắt, kia phía sau tồn tại, lại sẽ là đáng sợ cỡ nào? Chu đại ca Quảng Sơ Vũ thanh âm không ngừng truyền đến. Tô Hàng thu liễm trên mặt biểu lộ, đem ánh mắt từ Dương Tinh bên trên rời về đến. Quảng Sơ Vũ mặt mũi tràn đầy không hiểu, nàng hô Tô Hàng nửa ngày, đã thấy mặt hướng bầu trời, sắc mặt rất là khó coi. Ngươi thế nào? Quảng Sơ Vũ nghi ngờ hỏi. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút phiền toái sự tình. Tô Hàng nói. Chuyện phiền toái? Ta có thể giúp một tay sao? Quảng Sơ Vũ hỏi. Tạm thời còn không cần người hỗ trợ, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Tô Hàng dò xét nàng một phen, gật đầu nói, gấp 12 lần kinh mạch, thiên phú của ngươi, để cho ta rất giật mình. Thật sao? Quảng Sơ Vũ gương mặt tường đỏ, nói, vậy cũng là Chu đại ca công lao, trước đó, Sơ Vũ nhưng từ không nghe người ta nói qua, kinh mạch còn có thể khuyết trương. Hiện tại Sơ Vũ cảm thấy mình giống như rất lợi hại, so cha còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên, coi như Quảng Trấn Chủ còn sống, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Tô Hàng nói, đây cũng không phải là lời nói dối, gấp 12 lần kinh mạch khuyết trương, lượng linh khí so kim đan kỳ đỉnh phong cũng không kém nơi nào. Mà Quảng Trí Nghĩa khi còn sống, chỉ bất quá kim đan trung kỳ, chưa đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Ngoại trừ kinh nghiệm thực chiến bên ngoài, Quảng Sơ Vũ có thể nói hoàn toàn nghiền ép hắn. Nhìn xem cao hứng nhảy cấn Quảng Sơ Vũ, Tô Hàng đỗng nhiên nghĩ đến tiên cấp bất diệt kim thân. Gấp 12 lần kinh mạch khuyết trương, là người bình thường rất khó đạt tới cảnh giới, nhưng Quảng Sơ Vũ làm được. Nếu như tìm tới một giọt tiên nhân huyết dịch, cùng hư vô mở mịt thiên cơ mục, có lẽ vị thứ nhất có được tiên cấp bất diệt kim thân yêu nghiệt liền muốn ra đời. Bất quá hai thứ đồ này, một cái so một cái khó tìm, huống chi Tô Hàng mình muốn đạt thành thiên cấp bất diệt kim thân, đồng dạng cần thiên cơ mục trợ giúp. Đối Chu đại ca, ngươi nói khai phủ cảnh về sau không tu kim đan, mà là tu nguyên thần. Nguyên thần là cái gì? Quảng Sơ Vũ ở bên cạnh hỏi. Tô Hàng không có suy nghĩ tiếp như thế nào tìm kiếm thiên cơ mục, bảo vật như vậy, hoàn toàn nhìn người cơ duyên. Cơ duyên không đủ, lật khắp toàn thế giới cũng không nhất định có thể tìm tới. Thế là, hắn bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, ngược lại đem đạo cơ kỳ phương pháp tu hành, vì Quảng Sơ Vũ cẩn thận giảng giải một phen. Biết được lợi dụng vô cực pháp khí, có thể tiến về vô cực giới dẫn dắt vô cực vật bồi dưỡng nguyên thần, Quảng Sơ Vũ nghe kinh ngạc không thôi. Nguyên lai, tu chân thế giới cũng không hoàn chỉnh, còn cùng rất nhiều thế giới khác tương liên. Tô Hàng trong miệng nói tới đồ vật, cùng nàng nhận biết có rất lớn khác biệt, cái này có được yêu nghiệt chi tư thiếu nữ, trong lòng ngoại trừ kia dị dạng tình cảm bên ngoài, càng nhiều một chút sùng bái. Nghe xong Tô Hàng giảng thuật, cùng xác nhận đạo cơ kỳ so kim đan kỳ ưu thế chỗ sau, Quảng Sơ Vũ do dự một chút, đột nhiên hỏi, Chu đại ca, phương pháp này, có thể truyền thụ cho người khác sao? Trên trấn có không ít người đều đạt đến khai phủ cảnh đỉnh phong, ngay tại chuẩn bị tu kim đan. Đã kim đan có nhiều như vậy tệ nạn, ta muốn để bọn hắn cũng nếm thử tu luyện nguyên thần. Tô Hàng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Quảng Sơ Vũ sẽ đưa ra yêu cầu này. Vô cực pháp khí cũng không tính cái gì tuyệt mật chi vật, vô cực trận văn nơi phát ra cũng không có người biết được. Dưới tình huống như vậy, nghĩ giữ bí mật là rất không có khả năng. Coi như Tô Hàng không dạy, có lẽ về sau còn sẽ có người bất ngờ đạt được vô cực trận văn. Huống chi, Tô Hàng tại đối thiên ý có chỗ suy đoán sau, đã không muốn đi kháng cự tiến trình của lịch sử. Đã hậu thế cần đào thải dưới mắt hệ thống tu luyện, kia thuận nước dong thuyền, cũng tịnh không phải không thể tiếp nhận. Nghĩ nghĩ, hắn gật gật đầu, nói, ngươi muốn truyền thụ cho người khác, đương nhiên có thể, bất quá liên lụy vô cực vật quá trình tồn tại nguy hiểm, cũng không có tu kim đan như vậy an toàn. Được cái này mất cái kia mà, ta nghĩ chỉ cần ánh mắt lâu dài người, nhất định có thể minh bạch nguyên thần chỗ tốt. Quảng Sơ Vũ cười nói, đồng thời lại hiếu kỳ hỏi, bất quá ta chưa từng nghe người ta nói tới liên quan tới vô cực trận văn sự tình, ngay cả cha cũng không biết, Chu đại ca là từ đâu nghe nói. Tô Hàng trầm mặc mấy giây, sau đó trả lời nói, ta cũng chỉ là ngoài ý muốn đạt được, nơi phát ra không thể khảo cứu. Quảng Sơ Vũ dạ, không có hỏi nhiều. Vô luận Tô Hàng nói cái gì, nàng đều nguyện ý tin tưởng, mà không phải đi suy nghĩ, đi hoài nghi. Bởi vì nàng biết, một nguyện ý bởi vì một câu, liền đồ diệt toàn bộ thị trấn Nam Nhân, là sẽ không dễ dàng lừa gạt mình. Mà Tô Hàng trong lòng, vẫn đang suy nghĩ, nếu như ngay cả vô cực trận văn, đều là dựa dẫm vào ta truyền xuống, vậy mình cái này chốt mở khóa, thật đúng là trọng yếu. Có lẽ, coi như ta muốn chết, cũng không chết được. Ngẫm lại năm đó mới tới tu chân thế giới thời điểm, dù là đạo cơ kỳ người tu hành, đều không nhất định có thể còn sống sót. Nhưng mình không có một chút lực lượng, thậm chí không hiểu được bất luận cái gì nếm thử, vẫn sống hơn mấy tháng. Quá trình hưu kinh vô hiểm, nói là cựu tử nhất sinh, nhưng cả đời này, lại so cựu tử mấu chốt nhiều. Nghĩ như vậy, ta cũng là có đại khí vận hộ thân người. Tô Hàng tự rêu cười một tiếng. Có lẽ như mình đoán như thế, tại hoàn thành lịch sử tiến trình mấu chốt một bước trước, chính mình cũng không có khả năng chết mất. Nhưng là, mình khi nào sẽ chết đâu? Theo lý thuyết, cùng tiên âm các tổ sư quan hệ tâm đầu ý hợp, lại truyền xuống vô cực trận văn, thậm chí ngay cả tương lai kiếm tông chi chủ, đều có thể là mình bồi dưỡng. Nhưng là, vì cái gì hậu thế không có bất kỳ cái gì cùng mình tương quan tin tức lưu truyền. Tô Hàng dù không phải cái gì đại tông phái người, nhưng hắn tại tu chân thế giới trà trộn rất nhiều năm, rất rõ ràng trong lịch sử tuyệt đối không có một cái tên là Tô Hàng vĩ đại người mở đường tồn tại. Ngay cả cổ đều có truyền thuyết lưu lại, mình lại biến mất vô tung vô ảnh. Kia không thể nắm lấy tương lai, để Tô Hàng trong lòng vẻ lo lắng càng nặng. Đạt được Tô Hàng cho phép, Quảng Sơ Vũ càng cao hứng hơn. Nguyên thần thể năng đủ mở rộng, đối trên chấn cư dân tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Về phần Tô Hàng muốn xương bình thôn phụ cận, Quảng Sơ Vũ không chút do dự đáp ứng. Nàng thậm chí nghĩ đến, để Tô Hàng đi làm cái gọi là thành trì chi chủ. Nhưng Tô Hàng tâm không tại cái này, mục tiêu cũng không chỉ là một tòa hai vạn dặm thành trì chi chủ có khả năng ngăn trở. Chuyển thổ địa, cần phủ thành chủ con dấu. Quảng Sơ Vũ trên danh nghĩa là thành chủ, nhưng từ trước đến nay không quản sự, hết thệ công việc, cùng con dấu, đều cất giữ trong mới xây thành trì bên trong. Vì mau chóng làm thỏa đáng chuyện này, Tô Hàng không thể không cùng Quảng Sơ Vũ tự mình đi một chuyến. Dọc đường, Quảng Sơ Vũ lại quấn lấy Tô Hàng gảy mấy thủ khúc. Có chút là quyển kia cổ cầm phổ bên trên, có chút thì là Tô Hàng mình sáng tác. Mà sử dụng cổ cầm, tự nhiên là lão tiên sinh lưu lại tấm kia. Chương này cổ cầm nhìn như phổ thông, trên thực tế lại là đối hậu thế mình, có không giống bình thường tác dụng. Có thể nói, Tô Hàng có thể sống đến hiện tại, mấu chốt ngay tại chương này cổ cầm bên trên. Càng làm cho Tô Hàng không hiểu là, cổ cầm tại trong tay mình, thiên ý nhưng không có bất luận cái gì dị tượng. Nếu như mình đoán không sai, làm như vậy tương lai mấu chốt cổ cầm, hẳn là giao cho một cái nhân vật đặc biệt mới đối. Vị kia bây giờ nghĩ lại, rất là cổ quái lao nhân, đến tột cùng là ai? Tô Hàng thậm chí nghĩ tới, nếu như một mực không vi phạm thiên ý đi xuống, sẽ có hay không có một ngày, là mình tự mình chờ ở sơn cốc kia, đàn một bản từ khúc cho mình nghe. Nhìn không được cười lên bên trong, Tô Hàng nhưng không có hoàn toàn phủ định ý nghĩ này. Đã tương lai là cố định, như vậy vô luận tự mình làm cái gì, đều là tại thuận theo thiên ý, chỉ cần không tận lực cải biến hậu thế hẳn là tồn tại đồ vật, liền sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên, mình cứu mình, cũng là rất có thể phát sinh. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 516. Thứ hai chỗ mật cảnh. Mới xây thành trì, mỗi hai vạn dặm một tòa. Mặc dù từ cấp bậc đi lên nói, cùng hồi đông thành có khoảng cách, nhưng chân chính đến trước mặt, Tô Hàng mới phát hiện mới xây thành trì ngược lại lớn hơn rất nhiều. Căn cứ Quảng Sơ Vũ nói tới, cái này năm tòa mới thành, là vì làm dịu thành lớn cùng quốc đô nhân khẩu áp lực, cân nhắc đến về sau khả năng xuất hiện càng nhiều con mới sinh, cho nên thành trì có cần phải tu kiến lớn hơn một chút. Mặt khác, giống hồi đông thành lớn như vậy thành, cũng sẽ tiến hành xây dựng thêm. Bọn hắn sẽ không dỡ bỏ lão thành tường, mà là tại vốn có cơ sở bên trên, khuyết trương tu kiến mới tường, hình thành trong ngoài thành bố cục. Người bình thường cùng cấp thấp người tu hành ở tại ngoại thành, chỉ có kim đan kỳ trở lên, mới có thể tiến nhập nội thành. Đương nhiên, đây là trạng thái lý tưởng, trên thực tế. Toàn bộ hồi đông thành kim đan kỳ, cũng bất quá mấy chục người. Nếu như chỉ dựa vào bọn hắn để duy trì nội thành vận chuyển, kia là căn bản không thể nào. Bởi vậy, trước mắt khai phủ cảnh trở lên người tu hành, vẫn có tư cách ở lại nội thành. Nghe nói, có không ít người vì trà trộn vào nội thành. Tốt thu hoạch được cùng đại nhân vật cơ hội tiếp xúc, thậm chí táng ra bại sản hối lộ một chút thành trì thủ vệ quan viên. Tô Hàng nghe qua sau, chỉ cười ha ha, cái gì nội thành ngoại thành, chờ tu hành tài nguyên bị triệt để đào móc, cùng tông phái thế lực hoàn toàn hình thành sau. Tất cả mọi người hận không thể ngày ngày ở tại sơn giã bên trong tầm bảo, hoặc là chiếm cứ một chỗ linh mạch làm tông phái nghỉ lại chi địa. Những cái kia thành trì, sẽ chỉ có cấp thấp người tu hành cùng phạm nhân dừng lại. Mới thành thủ vệ, đều là khai phủ cảnh người tu hành, nhìn cùng hồi đông thành không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, tiến vào mới thành sau liền sẽ phát hiện, nơi này nhiều nhất vẫn là thông mạch cảnh cùng tu hành thiên phú đặc biệt kém người. Đừng nói hiển hồn kỳ, liền ngay cả kim đăng kỳ, cũng chỉ có mẹo còn hai ba con. Tại một mặt nhàm chán, đứng tại kia ngáp thủ vệ nhìn chăm chú, Tô Hàng cùng Quảng Sơ Vũ đi vào trong thành trì. Đường đi rất rộng rãi, người cũng rất nhiều. Quảng Sơ Vũ là lần thứ hai tới đây. Lần đầu tiên tới thời điểm, là thành chủ thụ hấn, không thể không đến. Tô Hàng cũng là không phải rất gấp, một đường đi, một đường xem xét có hay không đáng giá mua sắm tài liệu chân quý. Hiện tại hắn trong túi trữ vật đựng không ít linh thạch, được xưng tụng tài đại khí thô. Chờ đến phủ thành chủ trước cửa lúc, trong túi tăng thêm không ít đồ tốt. Cùng thành trì bề ngoài đồng dạng, phủ thành chủ nhìn cũng rất phong độ, mặc dù chỉ là 4 tầng, không có cao hơn hồi đông thành tòa kia, nhưng vô luận chiếm diện tích vẫn là lối kiến trúc, đều có tiến bộ rất lớn. Cộng đồng dạng là hai tên khai phủ cảnh người tu hành, bọn hắn tựa ở trên tường, đàm tiếu cái gì, nhìn rất là thanh nhàn. Tô Hàng cùng Quảng Sơ Vũ đi qua lúc, lập tức bị bọn hắn chú ý tới. Hai người ánh mắt tại Tô Hàng trên thân khẽ quét mà qua, sau đó dừng lại tại Quảng Sơ Vũ trên thân. Quảng Sơ Vũ mỹ mạo, trải qua thời gian một năm, trở nên càng thêm tinh xảo. Nói nàng giống họa bên trong đi ra tới mỹ nhân, đều không đủ lấy hình dung. Mà tại kinh mạch khuyết chương sau, có linh khí tới nhuẩn, nàng xem ra liền càng thêm diễm lệ, như sáng sớm lá sen bên trên giọt sương, chiết xạ hào quang sáng chói. Đây là một cái dù ai cũng không cách nào coi nhẹ nữ tử. Kia hai tên thủ vệ xem đến ngây ngẩn. Thẳng đến Tô Hàng cùng Quảng Sơ Vũ đi tới cửa sân khấu giai, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, lập tức quát lớn nói, nơi này là phủ thành chủ, người không có phận sự không cho phép vào nhập. Ta chính là thành chủ. Quảng Sơ Vũ giải thích nói. Hai tên thủ vệ sửng sốt một chút, sau đó nhìn chăm chú một chút, đồng nhiên cười ha ha, ngươi là thành chủ. Vậy chúng ta cũng có thể là thành chủ. Nhìn ngươi dáng dấp xinh đẹp, không nghĩ tới nói láo như thế không trải qua đầu não. Nhanh lên rời đi, nếu không bắt các ngươi hỏi tội. Hai người bọn hắn khinh nhờn thành chủ, sao có thể dạng này rời đi, bắt lại trước thẩm vấn một phen. Một người khác nói, phía trước một người nao nao, khi nhìn đến đồng bạn biểu lộ lúc, mới phản ứng được. Hai người trên mặt hiện ra cười quái dị, lập tức đưa tay hướng Quảng Sơ Vũ chụp tới, đã tới, cũng đừng đi vội vã, cùng chúng ta đi nhà tù. Ánh mắt của bọn hắn, Quảng Sơ Vũ tại Thanh An trấn gặp qua, Miêu Hoàng Nghị đối nàng vô lễ lúc chính là như vậy cười. Mắt thấy hai tên thủ vệ, dám đối với mình dạng này, Quảng Sơ Vũ sao có thể nhịn xuống. Nàng vốn cũng không phải là một cái tính tình tốt người, lúc này liền muốn mở miệng trách cứ. Lúc này, một tay nắm vượt qua bờ vai của nàng, cuồng phong càn quét, đối diện hai người kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đập vào trên tường. Bọn hắn va chạm lực đạo rất lớn, ngay cả vách tường đều xuất hiện mấy đạo vết rạn. Hai nhân khẩu nôn máu tươi, hoảng sợ nhìn xem Tô Hàng, ngươi, ngươi dám. Chỉ là linh khí công kích, là có thể đem mình hai người đánh tan, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài khai phủ cảnh. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem hai người. Tô Hàng trong mắt nổi lên một tia lanh ý, dám đối thành chủ vô lễ, các ngươi có mấy cái đầu. Đúng lúc này, mấy người từ bên ngoài trở về, nhìn thấy phủ thành chủ trước cửa phát sinh tranh chấp, trong đó một tên kim đan kỳ người tu hành lúc này hét lớn một tiếng, người nào dám tới đây dương ai. Tô Hàng quay đầu, thần sắc lạnh lùng, âm dương bảo kính lập tức từ trong túi chữ vật nhảy ra, bị hắn cầm ở trong tay. Đối diện tên kia kim đan kỳ người tu hành nhìn thấy hắn thời điểm, nao nao, tựa hồ là nhớ lại cái gì. Trở lại nhìn thấy Tô Hàng trong tay âm dương bảo kính, cảm nhận được kia cố cao đẳng pháp khí mới có khí tức, cái này nhân tâm bên trong giật mình. Hắn nhìn kỹ Tô Hàng một chút, sau đó lại nhìn mắt Quảng Sơ Vũ, trong lòng cùng loạn, vội vàng thu liễm khí tức, cũng kêu to, Chu tiền bối đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Tô Hàng nơi nào sẽ tin hắn, một đống người đứng tại kia, từng cái không có hảo ý, nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ đánh nhau. Mắt thấy Tô Hàng thờ ơ, người kia hậu tâm không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đã nhớ lại người trước mắt thân phận, sớm tại mấy tháng trước, liền dẫn Quảng Trấn chủ nữ nhi xâm nhập hồi Đông Thành, thậm chí buộc kỳ phó thành chủ không thể không giết hai tên đệ tử. Vô luận lao thành chủ, lại hoặc là quốc đô đặc sứ Thi Lương Bằng, đều bị hắn thả ra hung thú trấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về sau, hắn rời đi hồi Đông Thành, kỳ phó thành chủ cũng đi theo biến mất, cho tới bây giờ đều không có tin tức. Có tin tức ngầm nói, kỳ thành chủ là đuổi theo giết hắn, nhưng chết thảm tại trong tay, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Mặc kệ tin tức này là thật hay giả, lại là từ đâu truyền ra, đều có thể chứng minh người trước mắt đáng sợ. Kỳ Cảnh Thiên chính là kiếm tu, lại là hiển hồn kỳ cao thủ, lại chết lặng yên không một tiếng động. Mình chỉ là một kim đan kỳ, dù là bên cạnh còn có mấy người giúp đỡ, lại coi là cái gì. Mà lại, hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Tô Hàng ngay trước lao thành chủ mặt, đem phong lại lôi thú trận đài giao cho Quảng Sơ Vũ. Cái này có thể so với hiển hồn kỳ hung thú một khi phong xuất ra. Mình có thể hay không chạy thoát đều là cái vấn đề. Cho nên, hắn không nói hai lời, lập tức quay người cửa trách người bên cạnh, làm gì, đều cho ta thành thật một chút, vị này là Chu tiền bối, ngay cả lão thành chủ đều tôn sùng có thừa. Bên cạnh hắn, liền là chúng ta thành chủ Quảng Sơ Vũ đại nhân, còn không đem pháp khí thu lại. Một đám người sửng sốt nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng thu hồi pháp khí. Người kia chất lên khuôn mặt tươi cười, chạy đến Tô Hàng trước mặt, nói, Chu tiền bối, ngài sao lại tới đây? Tô Hàng mắt nhìn người này, xác định cũng chưa thấy qua, liền hỏi, ngươi là ai? Vấn đề này, thật là khiến người xấu hổ, nhưng người kia lại tựa như không có cảm giác, vẫn mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nói, vạn bối tên là Tiết Mục Sáng, huynh trưởng ta Tiết Mục Phú liền là nơi đây một trong phó thành chủ, lúc trước tại hồi đông thành thời điểm, từng có may mắn xa xa kiến thức tiền bối phong thái. Tô Hàng ồ một tiếng, lạnh giọng hỏi, đoàn thành chủ bây giờ ở nơi nào? Thành chủ trở về, vì sao đến bây giờ không thấy bóng dáng? Hẳn là cảm thấy Sơ Vũ tuổi nhỏ có thể lớn. Tiết Mục Sáng mồ hôi lạnh trên trán buốc lên càng nhiều, như thế một đỉnh mũ giữ lại, hắn nhưng mang không ở người trước mắt ngay cả Kỳ Cảnh Thiên cũng dám giết, nếu quả thật nổi điên làm thịt mình, chỉ sợ huynh trưởng trở về, cũng không dám ra mặt hỗ trợ. Thành trì đông nam phương hướng hơn 4.000 dặm chỗ, phát hiện mới một chỗ mật cảnh. Nghe nói có bảo vật, huynh trưởng dẫn người đi thăm dò. Tiết Mục Sáng vội vàng nói, nếu như tiền bối không tin, ta cái này có thể mang ngài đi. Mật cảnh. Tô Hàng cũng có chút hứng thú, bất quá vẫn là làm chính sự trọng yếu. Hắn khẽ lắc đầu, cùng Quảng Sơ Vũ cùng một chỗ tiến phủ thành chủ. Cổng hai tên thủ vệ cúi đầu, run run rẩy rẩy đứng ở một bên không dám lên tiếng, dù là bị đánh thất khiếu chảy máu, bọn hắn cũng chỉ có thể may mắn Tô Hàng tâm không hung ác, nếu không coi như bị đánh chết cũng là đáng đời. Tiến phủ thành chủ, Quảng Sơ Vũ dựa theo ký ức tìm tới làm việc sự tình sở dụng phòng. Sau đó viết xuống một phần từ Tô Hàng quản lý Sương Bình thôn phụ cận trong phạm vi 300 dặm sự vật công văn, sau đó dùng thành chủ đại ấn đóng dấu. Dựa theo chính quy chương trình, dạng này công văn còn phải trình báo hồi đông thành mới được. Bất quá vô luận Tô Hàng vẫn là Quảng Sơ Vũ đều không có kia tâm tư lại đi hồi đông thành, đồng thời bọn hắn có lý do tin tưởng, lão thành chủ sẽ không bởi vì như thế cái thôn nhỏ cố ý khó xử. Hảo hảo thu về công văn sau. Quảng Sơ Vũ lại sai người đem chuyện này viết thành đại tự báo gián tiếp tại trên tường thành. Tiết Mục Sáng là cái rất có nhãn lực kinh người, một mực theo bên người bận trước bận sau. Thậm chí tại tất cả sự tình làm thỏa đáng sau. Lần nữa chủ động đưa ra, mang Tô Hàng đi lấy ra mật cảnh nhìn một chút. Tô Hàng không có che giấu hứng thú của mình, gật đầu đáp ứng. Quảng Sơ Vũ vốn cũng muốn cùng đi, nhưng Tô Hàng đối mật cảnh từ trước đến nay ôm nguy hiểm lớn hơn ích lợi tâm thái, chỗ đó nguyện ý để nàng mạo hiểm. Cuối cùng. Quảng Sơ Vũ đành phải tạm thời ở tại phủ thành chủ chờ hắn trở về. Từ Tiết Mục Sáng dẫn đường, Tô Hàng một đường hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Tốc độ của hai người đều không chậm, không bao lâu liền đến địa phương. Kia mật cảnh bốn phía đã bị phong tỏa, bất quá có Tiết Mục Sáng dẫn đường, cũng không ai làm khó dễ. Thông suốt đi vào mật cảnh trước, vừa vặn Tiết Mục Phú từ bên trong chật vật chạy đến. Vị này phó thành chủ khuôn mặt thô kệch, nhưng trên thực tế tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Vừa ra mật cảnh, mặc dù một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, thế nhưng là nhìn thấy Tô Hàng sát na, hắn lập tức nhận ra, vội vàng chắp tay vân an, nguyên lai là Chu tiền bối, ngài sao lại tới đây? Bồi Sơ Vũ cô nương cầm một phần công văn. Vừa vặn nghe nói nơi này có mật cảnh, liền tới nhìn một chút. Tô Hàng nói, Tiết Mục Phú liếc mắt đứng tại Tô Hàng bên người Tiết Mục Sáng, không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, chỉ chọn gật đầu, thở dài nói, vốn không nên ngăn cản tiền bối, bất quá cái này mật cảnh thực sự nguy hiểm. Ta đã là kim đan kỳ đỉnh phong, lại mang theo một kim đan kỳ cùng bốn tên khai phủ cảnh. Thế nhưng là ngoại trừ ta, một cái đều không có trốn tới, chết hết ở bên trong. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 517. Cựu truyền hồn ấn huyền bí. Mật cảnh nguy hiểm, Tô Hàng đã sớm biết, cũng không phải là rất kinh ngạc, chỉ hỏi, bên trong có cái gì? Cái kia thái độ lạnh nhạt, để Tiết Mục Phú trong lòng cảm thán, không hổ là dám tìm kỳ thành du mạ phiền sát tinh. Nghe thấy có người chết biểu lộ một điểm biến hóa đều không có. Bất quá, hắn ngoài mặt vẫn là cung cung kính kính, trả lời nói, tiền bối chớ trách, ta cũng không biết bên trong đến tuột cùng có cái gì. Chỉ biết là tồn tại vô số oán khí, hóa thành yêu ma. Bọn chúng số lượng đông đảo, lực lượng cũng không yếu, vây công phía dưới, chỉ sợ hiển hồn kỳ tới cũng muốn đau đầu. Oán khí, chẳng lẽ lại là một chỗ mệnh cùng mặt cảnh? Lại hoặc là tồn tại cái gì quỷ tu, tà tu pháp khí? Tô Hàng bất động thanh sắc, gật gật đầu, cất bước hướng mật cảnh cửa vào đi đến. Tiết Mục Phú vội vàng nhắc nhở nói, chỗ này mật cảnh tựa hồ không chỉ có một cái cửa vào, ta trước đó còn chứng kiến mấy người, có ít người khí tức cường đại dị thường, chỉ sợ ít nhất cũng tại kim đan kỳ đỉnh phong thậm chí cao hơn. Lại thêm những cái kia oán khí biến thành yêu ma, tiền bối nhất thiết phải cẩn thận. Lời nói này mặt ngoài nghe, giống như là rất quan tâm Tô Hàng an toàn, nhưng trên thực tế, Tiết Mục Phú nhưng không có bất luận cái gì phải giúp một tay ý tứ. Tô Hàng liếc mắt nhìn hắn, nói, đa tạ đoàn thành chủ nhắc nhở, Chu mộ sẽ cẩn thận làm việc. Chúc tiền bối thuận lợi lấy được chân bảo. Tiết Mục Phú một mặt kính sợ bộ dáng. Tô Hàng không nói thêm gì nữa, nhấc chân cất bước, tiến vào mật cảnh bên trong. Tiết Mục Sáng lập tức đi lên phía trước, thấp giọng nói, đại ca, muốn hay không thông chi lão thành chủ. Tiết Mục Phú trên mặt cung kính tán đi, thay vào đó là vẻ âm trầm, nói, có cái gì tốt thông báo, hắn như còn sống trở về, lão thành chủ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hắn mà chết, thì càng không cần thiết mở miệng. Thế nhưng là, không phải có lời đồn nói kỳ thành chủ bị giết chết sao? Trước đó vài ngày, còn có quốc đô tới kiếm tu điều tra tình huống, nếu như nói cho bọn hắn. Ngu xuẩn. Tiết Mục Phú quay đầu, kia thu kịch trên mặt, lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Chúng ta là vì lao thành chủ làm việc, kiếm tu từ trước đến nay cùng hắn lão nhân ra không hợp nhau, vì sao muốn chủ động giúp địch nhân. Mà lại, trước mắt vị này cũng không phải loại lương thiện, từ ánh mắt của hắn ta đó có thể thấy được, người này chưa từng đem giết người coi như cái đại sự gì. Vạn nhất kiếm tu tìm hắn để gây sự không thành, chúng ta cũng phải đi theo gặp nạn. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng nghĩ đến lợi dụng cơ hội này đi kiếm lấy vật gì lợi ích, nếu không không cần hắn xuất thủ, ta trước tiên đem người phế đi. Tiết Mục Sáng tựa hồ rất là e ngại hắn vị huynh trưởng này, cười khan một tiếng, không còn dám nói thêm cái gì. Lúc này, Tô Hàng đã tiến vào mật cảnh. Trước mắt quang hoa hiện lên, hắn lập tức cảm nhận được đại lượng oán khí tại bốn phía du đãng. Kia gần như thực chất xương mù xám, đem toàn bộ mật cảnh hoàn toàn chiếm cứ. Phía trước đưa tay không thấy được năm ngón, mơ hồ trong đó, còn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại. Cũng không phải là người tu hành khí tức, hẳn là Tiết Mục Phú nói tới yêu ma. Nhưng để Tô Hàng nghi ngờ là, tại cái này toán khí chỗ sâu, hắn lại cảm nhận được một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, sắc bén tới cực điểm khí cơ. Tựa hồ, là một loại nào đó sắc bén pháp khí tồn tại nơi đây. Kiện pháp khí này tuyệt không phải quỷ tu cùng tà tu tất cả, bởi vì khí cơ kia bên trong quang minh cùng vĩ ngạn, càng thiên hướng về thiên đạo môn. Chẳng lẽ là thiên đạo môn pháp khí? Một bên trong đầu hồi ức thiên đạo môn cao đẳng cùng tuyệt đỉnh pháp khí, Tô Hàng đồng thời xuất ra cựu chuyển hồn ấn, lại móc ra mấy món trung đẳng pháp khí hộ thân. Cựu chuyển hồn ấn là quỷ tu thánh vật, mà hoán khí cũng là quỷ tu yêu thích nhất một loại lực lượng, chỉ gặp pháp khí vừa xuất hiện, bốn phía hoán khí lập tức như bị vòng xoáy thôn phệ chui vào pháp khí bên trong. Kia nguyên bản tràn đầy quỷ khí, lập tức trở nên càng thêm dày đặc, Tô Hàng không khỏi mừng rỡ. Không nghĩ tới oán khí cũng có thể tăng lên cựu chuyển hồn ấn lực lượng. Ngắn ngủi mấy giây, quỷ khí nồng độ đã gia tăng gần 1%. Nếu như đem nơi này oán khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ, đoán chừng lần sau ít nhất cũng có thể triệu hoán 2 con quỷ soái. Như oán khí số lượng lại nhiều một chút, thậm chí có thể trực tiếp gọi ra thứ 7 chuyển quỷ hoàng. Đây chính là hiển hồn kỳ đỉnh phong cường hãn quỷ vật. Thật sự là một khối bảo địa. Tô Hàng cảm khái nói, coi như lấy không được bảo vật gì, chỉ là mảnh này oán khí đã là khó có thể tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Có cựu chuyển hồn ấn hấp thu hoang khí, bốn phía xương mù xám không ngừng trở thành nhạt, Tô Hàng tầm mắt dần dần kéo dài đến càng sâu khu vực. Cái này ra mật cảnh rất lớn, Tô Hàng cầm trong tay cựu chuyển hồn ấn, một đường hấp thu hoang khí, đi ước chừng 10 phút cũng không thấy được cuối cùng. Để hắn càng thêm nghi ngờ là, bốn phía âm u, không có một tia sáng. Tại Tô Hàng thấy qua đông đảo mật cảnh bên trong, như thế dị trạng rất là hiếm thấy. Bình thường mật cảnh, dù là lại tàn tạ, đều sẽ có vật sáng tồn tại. Nhưng là nơi này, tất cả quang mang đều biến mất. Dù là dùng linh khí đến chiếu sáng, phóng xạ phạm vi cũng cực kỳ nhỏ, tựa hồ đối với quang minh có trời sinh áp chế lực. Càng quỷ dị địa phương, tính nguy hiểm càng lớn, đây là người tu hành chung nhận thức. Còn không đợi Tô Hàng biết rõ ràng đây là cái gì mật cảnh, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Thanh âm kia tựa như rất xa, truyền đến nơi này lúc, đã bé không thể nghe. Cùng lúc đó, bốn phía hoang khí trở nên dị thường cuồng loạn. Tô Hàng kinh ngạc nhìn thấy, từng đống xương mù xám hóa thành bộ dáng dọa người yêu ma. Bọn chúng dương nanh múa vuốt, cuồng hống gọi bậy. Những yêu ma này hình thể có lớn có nhỏ, khí tức cũng có mạnh có yếu. Mạnh, đại khái tương đương với kim đan kỳ, yếu, ước chừng cùng vừa tiến vào thông mạch cảnh không sai biệt lắm. Chỉ là, bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm, một chút quét tới, tối thiểu cũng có trên 100 con. Khó trách Tiết Mục Phú mang người xuống tới, tổn thất nặng nề, chật vật không chịu nổi chạy đi. Cầm trong tay cựu chuyển hồn ấn, Tô Hàng đối với mấy cái này oan hồn cũng không có tâm mang sợ hãi, hắn đưa tay đánh ra một đạo linh quyết, cựu chuyển hồn ấn lập tức nhanh chóng chuyển động. Tô Hàng khẽ quát một tiếng, thứ 5 chuyển, quỷ tướng hiện thân. Trong chốc lát, vô số quỷ khí từ cựu chuyển hồn ấn bên trong tuôn ra, 2 con quỷ tướng hiện thân nơi này. Bọn chúng người khoác khôi giáp, cầm trong tay to lớn trảm mã đao, uy phong lẫm liệt. Một con tương đương với khai phủ cảnh oan hồn thét chói tai vang lên đánh tới, quỷ tướng vung mạnh đao chém xuống, đem nhẹ nhõm chém thành 2 khúc. Kia oan hồn tán đi sau, một lần nữa hóa thành xương mù xám, nhưng không có biến mất, ngược lại bị trảm mã đao hút vào. Quỷ tướng hai mắt hơi sáng lên một tia, tựa hồ lực lượng được tăng lên. Tô Hàng nhìn ở trong mắt, đối cửu chuyển hồn ấn có nhận thức sâu hơn. Xem ra, không chỉ có thể trực tiếp lợi dụng pháp khí bản thân hấp thu mặt trái lực lượng, quỷ tướng, quỷ xoáy chờ thực thể hóa quỷ vật cũng đồng dạng có thể. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng đâu còn sẽ lưu thủ, lúc này mệnh quỷ tướng xông vào oan hồn bên trong, đại khai sát giới. Tương đương với đạo cơ kỳ quỷ tướng, tại cái này đống oan hồn bên trong, cơ hồ không có địch thủ. Chạm mã đao chặt xuống, vô luận trước người là vật gì, đều nhất đao lưỡng đoạn. Mà hấp thu càng nhiều oan hồn, lực lượng của bọn chúng cũng theo đó nhanh chóng trưởng thành. Mấy phút sau, tại chỗ bên trên chỉ còn lại 4 cái kim đan kỳ oan hồn lúc, quỷ tướng khí tức cũng tiếp cận đạo cơ kỳ đỉnh phong. Chỉ là kim đan, không cần phải nói. Tô Hàng cũng không có đem bọn chúng để ở trong lòng, tâm niệm vừa động, quỷ tướng lập tức xách trên đao trước. Đúng lúc này, khiến người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Kia 4 cái kim đan kỳ oan hồn, tựa hồ rõ ràng chính mình không phải quỷ tướng đối thủ, bọn chúng đông nhiên mở cái miệng rộng, cắn về phía đồng bạn. 4 cái oan hồn công kích lẫn nhau, hung ác trình độ so quỷ tướng càng sâu. Tô Hàng thầm cảm thấy kỳ quái, không khỏi để quỷ tướng dừng lại, dự định quan sát một phen. Mấy giây sau, 2 con kim đan kỳ oan hồn bị đồng bạn giống đồ ăn đồng dạng nuốt xuống bụng, còn lại 2 con lực lượng lập tức thu hoạch được tăng lên cực lớn, đã 10 phần tiếp cận đạo cơ kỳ đỉnh phong. Nhưng chúng nó không có ngừng, lập tức lại hướng đối phương tiến hành công kích. Tô Hàng hơi biến sắc mặt, hắn đã thấy rõ cái này oan hồn đang làm cái gì, rõ ràng là mượn thôn phệ đến tiến hóa. Nếu để cho còn lại 2 con cũng thành công, sợ rằng sẽ xuất hiện một con có thể so với hiển hồn kỳ oan hồn. Mặc dù Tô Hàng cũng có thể gọi ra hiển hồn kỳ quỷ xoáy đến ứng đối, nhưng ở này quỷ dị địa phương, tiêu hao đại lượng linh khí là 10 phần không sáng suốt lựa chọn. Trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, Tô Hàng không có lại cho bọn chúng lẫn nhau thôn vệ cơ hội, quỷ tướng vung lên chảm mã đao, hướng phía trước chém vào mà đi. 2 đạo hắc quang từ trong đao thoát ra, mà kia 2 con oan hồn cũng không thể không tách ra. Nếu bị đao quang bổ trúng, coi như thôn phệ thành công, cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa lực lượng. Sau đó, quỷ tướng tiến lên dây dưa, không cho bọn chúng càng nhiều cơ hội. Mà Tô Hàng cũng ở bên cạnh, lấy trung đẳng pháp khí đánh ra một chút công kích. Nhân quỷ vây công phía dưới, kia 2 con oan hồn không bao lâu liền vết thương chồng chất. Tại chảm mã đao thôn phệ hạ, lực lượng của bọn chúng không ngừng suy yếu, từ tiếp cận đỉnh phong, đến sơ kỳ, lại rơi xuống đến khai phủ cảnh, cuối cùng bị một đao chém nát, toàn bộ hấp thu. Lúc này, 2 con quỷ tướng khí tức đã đợi cùng với chân chính đạo cơ kỳ đỉnh phong, thậm chí còn hơi có vượt qua. Để Tô Hàng giật mình là, quỷ tướng thân thể lắc một cái, vậy mà từ thể nội lại thoát ra đồng dạng quỷ ảnh đến. Mới đản sinh 2 con quỷ tướng, lực lượng chỉ là đạo cơ kỳ sơ kỳ, cùng bên cạnh 2 con so sánh, lộ ra rất yếu. Nhưng Tô Hàng chẳng những không cảm thấy thất vọng, ngược lại một trận cuồng hỉ. Nguyên lai cửu chuyển hồn ấn lực lượng là dựa vào loại hình thức này đến để thăng. Quỷ tướng có thể chứa đựng lực lượng cực hạn, liền là đạo cơ kỳ đỉnh phong, nhưng chỉ cần lực lượng vượt qua, liền có thể hóa ra phân thân. Nếu như không có đoán sai, phân thân đồng dạng có thể hấp thu quỷ khí, hoa khí, tà khí chờ lực lượng đến trưởng thành. Nói một cách khác, chỉ cần tương tự lực lượng đủ nhiều, quỷ tướng liền có thể không hạn chế phân hóa. Đương nhiên, cựu chuyển hồn ấn trước mắt chỉ là cao đẳng pháp khí, chỉ sợ có thể chứa đựng lực lượng cũng sẽ tồn tại nhất định cực hạn. Vô hạn phân hóa chỉ là lý luận, liền tình huống hiện tại đến xem, còn không đạt được đáng sợ như vậy trình độ. Dù vậy, Tô Hàng cũng hưng phấn một hồi. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, quỷ tướng có thể phân hóa, có lẽ quỷ xoáy cũng có thể. Nếu như có thể có được 10 cái 8 cái quỷ xoáy, thậm chí quỷ hoàng ở bên người, thiên hạ này, còn không mặc hắn hoành hành. Khó trách cửu chuyển hồn ấn được vinh dự quỷ tu thánh vật, vô số người liều mạng cũng muốn lấy được nó. 4 phía oán khí, giờ phút này đã bị hoàn toàn thanh không, lộ ra mảng lớn trống không. Mà càng xa xôi oán khí, thì lại lấy chậm rãi tốc độ chuyển động về phía bên này, ý đồ đền bù trống chỗ. Tại Tô Hàng trong mắt, thế này sao lại là cái gì oán khí, căn bản chính là vô tận bảo vật. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 518. Lợi ích cực kỳ lớn. Không chần chờ nữa, Tô Hàng cầm cựu chuyển hồn ấn, tại dưới 4 tên quỷ tướng bảo hộ, không ngừng hướng chỗ sâu tiến lên. Ven đường vô luận oán khí cũng tốt, oan hồn cũng được, đều bị quỷ tướng thôn phệ sạch sẽ. Đương Tô Hàng nhìn thấy một bộ toàn thân khô quát, ngay cả hồn phách đều bị xé nát thi thể lúc, quỷ tướng đã biến thành 5 cái, trong đó 4 cái, đều đạt đến đạo cơ kỳ đỉnh phong. 4 chu tồn tại không ít đánh nhau vết tích, Tô Hàng ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra một phen thi thể. Cuối cùng xác định, cái này xui xẻo ra hỏa, là bị một con cường đại oan hồn đánh nát kim đan, đến mức hồn phách cũng đi theo vỡ vụn. Từ trong mệnh cung vết tích đến xem, hắn hẳn là chỉ là kim đan kỳ đỉnh phong cảnh giới, chưa đạt tới hiển hồn kỳ. Có thể đánh giết kim đan đỉnh phong oan hồn sao? Tô Hàng khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, đối chỗ này mật cảnh càng thêm mong đợi. Không có để ý cỗ thi thể kia, Tô Hàng tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Để hắn khó chịu là, bốn phía oan khí tựa hồ bởi vì đánh nhau, bị triệt để tiêu diệt. Đi trọn vẹn mười mấy phút, nhưng không có hấp thu đến nửa điểm oan khí. Loại này bị người đoạt bảo bối hảo giác, để Tô Hàng trong lòng dâng lên không hiểu lửa giận. Chém chém giết giết có cái gì tốt, chẳng lẽ liền không thể để cho người ta an an ổn ổn tăng lên pháp khí lực lượng sao? Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên lóe ra một người, đồng thời xông Tô Hàng hét lớn, người đến người nào, còn không mau mau rời đi. Tô Hàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng đấy một người mặc kình y, cầm trong tay trung đẳng pháp khí kim đan kỳ đỉnh phong người tu hành. Người kia quét Tô Hàng một chút, phát hiện không có ngưng tụ kim đan lúc, trên mặt lập tức hiện lên một tia khinh thường. Nhưng ở thấy rõ Tô Hàng bên người năm con quỷ tướng lúc, hắn hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra kiêng kỵ vạn phần thần sắc, lần nữa quát lên lên tiếng, nơi đây chính là Xích Luyện Thành sở thuộc, bất kể là ai, tốt nhất nhanh lên rời đi, chớ có gây nên hiểu lầm. Tô Hàng không có hiển lộ lực lượng, tại người kia trong mắt, bất quá là khai phủ cảnh tiểu bối. Nhưng có thể có được năm con có thể so với kim đan quỷ vật, khẳng định là một vị đại nhân nào đó vật tử tôn. Nhân vật như vậy, trên đời có rất nhiều, có thể không trêu chọc tận lực không trêu chọc. Nhưng Tô Hàng nơi nào sẽ để ý đến hắn? Cái gì Xích Luyện Thành, căn bản chưa nghe nói qua. Lại nói, mật cảnh cửa vào, tại hồi Đông Thành bên trong phạm vi quản hạt. Cái gì Xích Luyện Thành, căn bản chưa nghe nói qua. Xem ra, Tiết Mục Phú không có gạt người, mật cảnh cửa vào xác thực không chỉ một, người trước mắt, chỉ sợ là từ địa phương khác tiến đến. Lúc này, lại có một người từ góc rẽ đi ra, người kia quét mắt Tô Hàng, đồng dạng lộ ra vẻ khinh thường. Mà khi nhìn rõ năm con quỷ tướng lúc, lại lộ ra một chút ngạc nhiên cùng kiêng kỵ. Trên mặt hắn nhiều cố thận trọng thân sắc, hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không biết tiểu hữu đến từ phương nào. Nơi đây chính là ta Xích Luyện Thành sở thuộc, tiểu hữu tốt nhất mau mau rời đi, miễn cho hiểu lầm. Chuyện của tôi đốt nét rất rõ ràng, hai người này đều biết mật cảnh cửa vào ít nhất cũng có hai cái, bằng không mà nói, làm gì hỏi nhiều một câu đến từ phương nào. Tô Hàng cầm trong tay cựu chuyển hồn ấn, nói, ta đến từ hồi Đông Thành, về phần cái này mật cảnh, chỉ sợ Xích Luyện Thành còn không có tư cách độc hưởng. Mật cảnh vô chủ, người có duyên có được. Tiểu bối, chớ cho rằng có một kiện cao đẳng pháp khí liền có thể rong rạc. Bằng tu vi của ngươi, coi như cái này mấy cái quỷ vật cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta, thật coi chúng ta không dám giết ngươi à. Đệ nhất nhân lạnh giọng nói, Tô Hàng không thích nhất bị người uy hiếp, trong mắt lập tức hiện lên một tia lanh ý, nói, ngươi như cảm thấy có thể giết. Không ngại đi thử một chút. Lớn mật, người kia tự nhận tu vi so Tô Hàng cao rất nhiều. Chỗ đó cho phép một cái tu vi thấp vãn bối nói như thế, lập tức liền muốn lên trước giáo huấn. Còn bên cạnh người, lại đưa tay đem ngăn lại, thấp giọng nói, thành chủ chưa phá giải nơi đây huyền bí, tùy thời có thể lấy dẫn động hoàn khí. Người này lại có chút quỷ dị, không nên tùy tiện động thủ. Ngay tại đang khi nói chuyện, kia góc rẽ bỗng nhiên chuyển đến một trận không hiểu ba động, ngay sau đó, bên trong có người quát lớn lên tiếng, không tốt, nhanh tránh đi. Cùng một thời gian, hai cỗ hiển hồn cảnh giới khí tức cường đại, từ góc rẽ tràn ra. Tô Hàng hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới lại có hai tên đại cao thủ tồn tại. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, như sóng biển sương mù xám, từ góc rẽ tuôn ra, trong chốc lát liền đem phủ cận tất cả khu vực lấp đầy. Tô Hàng nhìn kinh ngạc không thôi, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hoàn khí. Phía trước hai tên kim đan đỉnh phong người tu hành, cũng không đoái hoài tới lại đi quản Tô Hàng, lúc này móc ra pháp khí hộ thân. Hai kiện trung đẳng pháp khí, bị bọn hắn thôi động đến cực hạn. Nhưng ở hải lượng oán khí xung kích hạ, hai người như kinh đảo hải lãng bên trong thuyền nhỏ. Tùy thời đều có phá vỡ phong hiểm. Cũng may bọn hắn tựa hồ đã từng có rất nhiều lần đối kháng oán khí kinh nghiệm, lập tức đem thân thể kề sát ở trên vách tường, để tránh hai mặt thủ địch. Đồng thời, hai kiện pháp khí chồng chất lên nhau, hóa thành hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ, đem bọn hắn cuốn tại bên trong. Mắt thấy vòng bảo hộ mặc dù rung động, nhưng không có vỡ tan dấu hiệu, hai người kia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đằng sau xuất hiện người kia, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lao đi mồ hôi lạnh trên trán, nói, may mắn tới thời điểm, mang theo lục đại nhân luyện chế nguyên bộ pháp khí, bằng không mà nói, hai huynh đệ chúng ta, chỉ sợ sớm đã chết. Trước hết nhất cùng Tô Hàng nói chuyện người kia, có chút bất mãn tiếng hừ, nói, cũng không biết thành chủ đại nhân đang suy nghĩ gì, chúng ta tại cái này lại không có tác dụng gì, nhiều lắm là hỗ trợ khuyên lui người tới, hoặc là thanh ly chung quanh đoàn khí. Nguy hiểm như thế sự tình, vì sao không nhiều gọi một số người đến? Ngươi biết cái gì? Phía trước người kia nói, Xích Luyện Thành đang cùng Hải Phong Thành giao chiến, loại này thời kỳ mấu chốt như điều động nhân mã, vạn nhất bị người phát hiện, những tặc nhân kia nhất định khuynh xảo xâm phạm. Mà lại nơi này oán khí một khi bộc phát, phổ thông kim đan kỳ căn bản ngăn không được, cũng chỉ có lục đại nhân mới luyện chế bộ pháp khí này mới có thể ngăn cản, người tới lại nhiều, cũng chỉ là cho ăn những cái kia oan hồn thôi. Đáng tiếc Hãn Hải không nghe Vi huynh khuyên, chết thảm nơi đây. Vô năng vô tri hạng người, chết cũng không tiếc. Một người khác lơ đến nói, sau đó hắn lại nghĩ tới Tô Hàng, không khỏi quay đầu nhìn sang, nói, ngay cả chúng ta đều cản lao lực như vậy, tiểu tử kia mặc dù có 5 con quỷ vật hộ thân, nhưng không có nửa điểm kinh nghiệm, chỉ sợ giờ phút này đã bị oán khí sống chết. Vừa mới dứt lời, hắn liền sắc mặt đại biến, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, vô tận oán khí lấy cực nhanh tốc độ bị thôn phệ. Kia sương mù xám bên trong, mấy thân ảnh như ẩn như hiện. Sớm tại oán khí đánh thẳng tới trong nháy mắt, Tô Hàng liền lấy toàn bộ lực lượng thôi động lên cựu chuyển hồn ấn. Cái này quỷ tu thánh vật, lập tức hóa thành gấp 10 lớn, đem Tô Hàng bảo hộ ở trong đó. Nó tựa như định hải thần châm, nhân oán khí như thế nào xung kích, đều bất vi sở động. Càng có đại lượng oán khí, trong quá trình trùng kích, bị cựu chuyển hồn ấn hấp thu. Về phần quỷ tướng, như tới là oan hồn. Có lẽ bọn chúng còn có thể bị hao tổn. Nhưng đối mặt cái này vô ý thức, cũng không có chủ động tính công kích oán khí, quỷ tướng càng giống con cá tiến biển cả. Bọn chúng thoải mái lâm ly hấp thu oán khí, từng cái quỷ tướng bị phân hóa ra. Đương Tô Hàng cảm giác bốn phía oán khí thiếu đi hơn phân nửa, từ cựu chuyển hồn ấn bên trong thoát thân mà ra lúc, quỷ tướng số lượng đã có 7 con. Giờ phút này nếu như gọi ra quỷ soái, ít nhất cũng có thể ra 2 con. Cường đại như thế át chủ bài, để Tô Hàng lực lượng thật nhiều. Hắn nâng cựu chuyển hồn ấn, hướng oán khí buộc phát chấu ngoặt đi đến, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì, đã dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng hét lớn, dừng lại. Lại tới. Chớ trách ta chờ không khách khí. Tô Hàng dương mắt quét tới, chỉ gặp vừa rồi tại oán khí xung kích bên trong, chỉ có thể bằng vào pháp khí tự vệ 2 người, giờ phút này cũng riêng phần mình cầm pháp khí ngăn trở đường đi. Tô Hàng lợi dụng cựu chuyển hồn ấn cùng quỷ tướng hấp thu oán khí hình tượng, bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, đối kiện pháp khí này đánh giá, không khỏi cao hơn một tầng. Lại gặp Tô Hàng bên người quỷ tướng số lượng nhiều 2 con, sắc mặt 2 người hơi đổi, trong lòng kiêng kỵ càng sâu. Tô Hàng thần sắc lạnh lùng, đang muốn mở miệng lúc, đã thấy một người khác chắp tay nói, tiểu hữu chớ trách, thành chủ đại nhân hạ lệnh. Lệnh chúng ta tử thủ nơi đây. Cấp trên có lệnh, không thể không tử. Tiểu hữu như khăng khăng tiến lên, còn xin chờ một lát, cho ta thông báo một tiếng. Nếu không gây nên hiểu lầm, cho dù tiểu hữu thủ đoạn kinh người, cũng thực sự không cần thiết. Như hắn nói tới, Tô Hàng cũng không muốn tiến hành chiến đấu không cần thiết. Hắn muốn, chỉ là hoán khí, đương nhiên, nếu như có thể thu được món kia chế tạo ra đại lượng hoán khí bảo vật, cũng là chuyện không tồi. Bởi vậy, hơi suy nghĩ một chút sau, hắn gật gật đầu, nói, vậy ta liền ở chỗ này chờ đợi một lát. Người kia chắp tay một cái, sau đó quay người đi vào chỗ ngoặc chỗ hắc ám. Lưu lại người kia, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Hàng, nắm trong tay lấy trung đẳng pháp khí, bảo trì đang thúc dục động trạng thái. Tùy thời có thể phát động công kích. Chỉ là một kim đan kỳ đỉnh phong, coi như cầm trong tay trung đẳng pháp khí, Tô Hàng cũng không thèm để ý quỷ tướng cùng nhau tiến lên, không dùng đến 2 giây là có thể đem đối phương xé nát. Nếu không phải cố kỵ xích luyện thành 2 tên hiển hồn kỳ cao thủ, hắn căn bản lười chờ. Không bao lâu, lúc trước rời đi người kia, bồi tiếp một vị hiển hồn trung kỳ nam tử trung niên từ chỗ ngoặt đi tới. Trung niên nam tử kia người mặc áo xanh, hắn không có nhìn Tô Hàng, mà là trước tiên ở mấy cái trên người quỷ tướng liếc nhìn một phen, sau đó lại quan sát một chút cựu chuyển hồn ấn, thần sắc khẽ nhúc nhích. Rất hiển nhiên, người này cũng nhận ra cựu chuyển hồn ấn đẳng cấp. Nguyên lai là hồi Đông Thành tiểu hữu. 2 thành cách xa nhau 100 vạn dặm, vậy mà có thể hữu duyên gặp mặt, thật sự là thật đáng mừng. Trung niên nam tử kia một mặt ý cười, nói chuyện 10 phần khách khí. Khẩu Phật tâm xả một cái. Tô Hàng âm thầm hạ đánh giá, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nói, tiền bối chiêu hiền đại sĩ. Đáng kính nể. Dễ nói. Trung niên nam tử tiếu cười, nói, ta chính là xích luyện thành phó thành chủ Phạm Phi Văn, không biết tiểu hữu. Đoan chính. Tô Hàng trả lời nói. Tên rất hay, Chu Thiên Viên Mãn, chỉnh tề, tiểu hữu danh tự này ẩn chứa đại khí phách ta. Phạm Phi Văn cười ha hả nói, vừa rồi nghe Hoa Hào nói, tiểu hữu pháp khí, có thể hấp thu nơi đây hoàn khí, không biết ra sao lai lịch. Ven đường nhặt, không đáng giá nhắc tới. Tô Hàng rất là qua loa trả lời nói. Nói hiệu nói vượng, tuổi còn nhỏ, sao dám vô lễ như thế? Một người khác quát lớn nói. Tô Hàng liếc nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Con ruồi kêu lại hoan, cũng chỉ là con ruồi, biến không được hùng lưng. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 519. Lại gặp xích tùng tử. Nhưng mà Phạm Phi Văn lại mặt không đổi sắc, ngay cả thần sắc cũng không có biến hóa, vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nói, tiểu hữu vận khí thực là không tồi, chỉ là không biết đối với chỗ này có bao nhiêu hiểu rõ. Tô Hàng lắc đầu, nói, vừa tới, cũng không biết một tí gì, đang muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Phạm Phi Văn nói, chúng ta ở chỗ này dừng lại đã lâu, trải qua tìm tòi, cảm thấy nơi này khả năng thông hướng âm minh chi địa. Lúc trước quan khí, chính là ta cùng thành chủ nếm thử đã thông âm minh thông đạo đưa tới. Mặc dù không có thành công, nhưng cũng nhìn thấy, trong thông đạo giống như cất giấu bảo vật gì. Chỉ là ta hai người dù đạt tới hiển hồn kỳ, lại khiếm khuyết một kiện mấu chốt bảo vật. Nghĩ hoàn toàn mở ra thông đạo, nhất định phải dùng một kiện bảo vật trấn trụ con đường, ổn định cửa vào. Ta nhìn tiểu hữu pháp khí này không sai, không biết phải chăng là nguyện ý hợp tác. Nếu là thành công, âm minh chi địa bảo bối. Ngươi nhưng phân ba thành. Ba thành. Thành chủ, tuyệt đối không thể, chúng ta bởi vì cái này mật cảnh đã tổn thất không ít. Sao có thể kia bị hắn xưng là hoa ao người vội vàng nói. Im miệng. Như mở không ra âm minh thông đạo, coi như bên trong có lại nhiều bảo vật, chúng ta cũng chỉ có thể tay không mà về. Phạm Phi Văn trầm giọng răn dạy nói. Tô Hàng lặng lặng nhìn hai người biểu diễn. Lấy nhãn lực của hắn, như thế nào nhìn không ra hai người này là tại thu về băng đến diễn kịch. Về phần mục đích là nghĩ giảm xuống hắn tính cảnh giác, giết người đoạt bảo, vẫn là trước hợp tác lại giết người, không còn nhìn thấy góc rẽ khu vực trước. Tô Hàng còn phân biệt không ra. Không biết tiểu hữu ý như thế nào? Phạm Phi Văn hỏi. Tô Hàng sắc mặt lạnh lùng, nói, trong tay của ta pháp khí, chính là cao đẳng, trước mắt quỷ vật, còn có thể lại nhiều phân ra hai con đến. Coi như cùng các ngươi so sánh, trên lực lượng cũng không kém nhiều. Lên mãnh liệt như vậy dùng, lại chỉ cấp ba thành, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Chỉ cần tại đây đợi, đem các ngươi hao tổn đi, âm minh chi điệu tất cả mọi thứ, đều để cho ta độc hưởng. Phạm Phi Văn sắc mặt hơi chìm, nói, tiểu hữu phải chăng quá tham. Ta cùng thành chủ hai vị hiển hồn kỳ, chẳng lẽ còn không sánh bằng ngươi một tên tiểu bối. Không dám cùng hiển hồn kỳ so sánh. Nhưng sự thật như thế, Phạm thành chủ chẳng lẽ không nghe được lời nói thật. Tô Hàng nói, ha ha ha tuổi còn trẻ, lại có như thế đảm lượng, rất là không tệ. Góc rẽ lại đi ra một người, người kia khí tức, để Tô Hàng con ngươi hơi co lại. Hiển hồn kỳ đỉnh phong. Hắn đối Phạm Phi Văn lời nói. Nửa thật nửa giả, nói có thể lại gọi ra hai con quỷ tướng, hiển nhiên là giả. Nhưng trên thực tế, Tô Hàng có thể thu nạp quỷ tướng, mở ra thứ sáu chuyển, gọi ra hai con quỷ xoáy đến. Nhưng là hiện tại, cảm nhận được vị này xích luyện thành thành lớn chủ đáng sợ, Tô Hàng trong lòng cũng có chút bồn chồn. Hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành, nếu như có thể tiếp xúc đến cấp bậc cao hơn đồ vật, dù chỉ là kiến thức nửa đời, đều sẽ mạnh đến không phải người. Trừ phi hắn có thể gọi ra quỷ hoàng đến. Nếu không tuyệt không có khả năng là đối thủ của người này, dù là có hai con quỷ sói bảo hộ, cũng cùng trên vách đá xiếc đi dây không có khác nhau. Tựa hồ là nhìn ra Tô Hàng trong mắt cảnh giác cùng lo lắng, vị kia xích luyện thành thành lớn chủ ha ha cười nói, tiểu hữu chớ hoàng sợ, Lao Phu chính là xích luyện thành chủ xích tùng tử, ngươi đã đến từ Hồi Đông Thành, chắc hẳn cũng nghe qua danh hào của ta. Hồi Đông Thành đương nhiệm thành chủ Đông Quách Lang, cùng ta chính là hảo hữu, xích tùng tử. Tô Hàng khẽ giật mình. Không khỏi nhìn kỹ hướng đối phương. Bởi vì cái này danh tự, cùng hắn lúc trước ngộ nhập kiếm tông đại trận nghe qua cái kia giống nhau như lúc. Chỉ là, hắn chưa thấy qua chân chính xích tùng tử, cũng vô pháp phân biệt trước mắt vị này cùng bị vây ở trong trận lao quái vật, phải chăng vì cùng một người. Trên địa cầu xích tùng tử, đã đạt tới đột phá hiển hồn kỳ cảnh giới, mà người trước mắt, còn tại hiển hồn kỳ đỉnh phong. Tu vi tuy có chênh lệch, nhưng hai người cho Tô Hàng cảm giác, nhưng đều là đồng dạng nguy hiểm. Gặp Tô Hàng thần sắc khác thường, xích tùng tử chỉ cho là hắn nghe qua tên của mình. Liên cười nói, thế nào, có phải hay không nhớ lại? Cho nên tiểu hữu không cần kinh hoàng, lão phu đã cùng Đông Quách Lang có cũ, đương nhiên sẽ không làm khó hắn người. Ngươi như đồng ý giúp đỡ, nơi đây bảo vật, phân ngươi bốn thành. Mặt khác, ta nhìn ngươi kia pháp khí, tựa hồ có thể hấp thu oán khí tăng lên lực lượng, nơi này oán khí liền cũng đều đưa cho ngươi. Tô Hàng trầm mặc nửa ngày, hắn một mực đang nghĩ, nếu như người trước mắt cùng trên địa cầu vị kia là cùng một người. Như vậy chờ trăm năm sau trên địa cầu xích tùng tử thoát khốn, đem hắn dẫn tới nơi này sẽ phát sinh cái gì? Không biết vì cái gì, Tô Hàng trong lòng nổi lên một đáp án, trên địa cầu xích tùng tử sẽ chết. Đáp án này xuất hiện không hiểu thấu, làm cho không người nào có thể lý giải. Rõ ràng cái sau càng thêm cường đại, vì sao chết là hắn? Là bởi vì thiên ý sao? Đương nhiên, cái này muốn xây dựng ở cả hai thật sự là cùng một người điều kiện tiên quyết. Có lẽ là mình đoán sai, bọn hắn chỉ là danh tự đồng dạng mà thôi. Dù sao trên thế giới người nhiều như vậy, xuất hiện trùng họ trùng tên chẳng có gì lạ. Tiểu hữu, không biết phải chăng là nguyện ý giúp lão phu chuyện này? Xích Tùng Tử lần nữa hỏi. Tô Hàng lấy lại tinh thần, đem suy nghĩ từ suy nghĩ người này về mặt thân phận, chuyển rời đến hiện nay. Suy tư một phen sau, hắn trả lời nói, ta muốn trước nhìn một chút chỗ kia tình huống mới quyết định. Cái này dễ nói, tiểu hữu mời. Xích Tùng Tử làm ra dẫn đường tư thái, lấy hắn hiện hồn kỳ cảnh giới đỉnh cao, có thể làm được một bước này, đã đáng quý. Mấy cái quỷ tướng tiến lên một bước, đem Tô Hàng bao quanh vây quấn tại bên trong. Lại có mấy món trung đẳng pháp khí bảo hộ ở quanh thân, tình huống không đúng, ngay lập tức sẽ phát động công kích. Đồng thời, Tô Hàng ngón tay đặt tại trên túi trữ vật, thời khắc chuẩn bị gọi ra âm dương bảo kính. Cẩn thận như vậy dáng vẻ, để Xích Tùng Tử ung dung cười một tiếng, hắn khẽ lắc đầu, không có nhiều lời, chỉ lầm lùi đi về phía trước. Mà Phạm Phi Văn cùng ba người khác, thì rơi vào đằng sau. Mặc dù đối phương tạo thành bao bọc chi thế, nhưng Tô Hàng cũng không ngại, hắn muốn liền là đối phương vây công. Một khi tất cả mọi người đồng thời nhào lên, kia mấy món trung đẳng pháp khí liền sẽ lập tức nổ tung. Có âm dương bảo kính hộ thân, Tô Hàng ngược lại sẽ không bị thương gì, nhưng những người khác sẽ rất khó nói. Bất quá, thẳng đến vượt qua chỗ ngoặt, đi vào mục đích, những người kia cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Xích Tùng Tử dừng lại bước chân, chỉ về đằng trước nói, tiểu hữu, nơi này chính là cuối cùng. Thông qua quỷ tướng thân thể lưu lại khe hở, Tô Hàng nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái xoay tròn lỗ đen. Một tia một sợi oán khí, từ kia trong động chảy ra, càng có một cỗ cường đại tử khí, trong động như ẩn như hiện. Từ mặt ngoài nhìn, ngược lại thật sự là giống thông hướng âm minh chi địa. Ta cùng Phạm Thành chủ lợi dụng pháp khí cùng linh khí, ý đồ hoanh mở một cái thông đạo, nhưng mỗi lần thông đạo mở ra, đều sẽ có vô tận oán khí xông ra. Chỉ là tại oán khí bên trong ổn định thân hình liền rất khó khăn, mà lại lối đi kia khép kín quá nhanh, như mạo muội đi vào, vạn nhất gặp được ngoài ý muốn chỉ sợ không có thời gian ra. Xích Tùng Tử ở bên cạnh cẩn thận giải thích nói, cho nên, nghe nói tiểu hữu pháp khí có thể hấp thu oán khí, nếu như lấy thủ pháp đặc biệt, có lẽ có thể định trụ lối đi này. Các ngươi thuyết phục chặng đường có bảo vật, là cái gì? Tô Hàng hỏi. Thấy không rõ lắm, tựa như mấy người, lại tựa như mấy món pháp khí. Rất là mơ hồ. Xích Tùng Tử trả lời nói. Tô Hàng ừ một tiếng, không tiếp tục hỏi, mà là quay đầu nhìn bốn phía, hỏi, chỗ này mật cảnh, nhìn rất không bình thường, gần như hoàn toàn phong bế. Không biết tiền bối phải chăng dò xét qua địa phương khác, có cái gì phát hiện? Xích Tùng Tử nói, cũng là dò xét qua, bất quá nơi đây cứng rắn vô cùng, dù là tay ta cầm pháp khí, cũng vô pháp đem hủy hoại một tơ một hào. Bất quá, nơi này mặc dù ngầm, nhưng cũng có một cái phi thường nhỏ lỗ hổng, có thể nhìn thấy ngoại giới. Căn cứ quan sát, cái này mật ngoại cảnh, là nào đó phiến sơn lâm. Nhưng ánh mắt bị không gian chi lực ngăn cản, không cách nào thấy rõ đến tột cùng là nơi nào. Hắn kiểu nói này, Tô Hàng ngược lại hứng thú. Có lỗ hổng mật cảnh vô cùng ít ỏi, quả thực so trưởng thành hỏa hoàng số lượng còn ít ỏi hơn. Không biết tiền bối phải chăng có thể mang ta đi nhìn xem. Tô Hàng hỏi. Xích Tùng Tử không có tị húy, chỉ về đằng trước lỗ đen nói, kia lỗ hổng bình thường không thể gặp, bởi vì nó giấu ở trong này. Chỉ có mở ra thông đạo trong nháy mắt, mới có thể nhìn thấy một chút mánh khỏe. Tô Hàng nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, ý đồ nhìn ra thật giả. Xích Tùng Tử không có tranh né, sắc mặt bình tĩnh tới đối mặt. Một lúc lâu sau, Tô Hàng xác nhận người này ánh mắt không có chút nào ba động, hoặc là không có nói láo, hoặc là lòng dạ quá sâu. Nhìn chằm chằm phía trước lô đen nhìn sẽ, Tô Hàng nói, tiền bối lời nói, vãn bối theo lý thuyết hẳn là tin tưởng. Bất quá lần đầu gặp mặt, không thể không cẩn thận, nếu như có thể mà nói, còn xin hai vị lại hoành kích một lần thông đạo, như lúc trước lời nói làm thật, vãn bối sẽ giúp chuyện này. Ngươi đừng quá mức phận. Hai vị thành chủ đại nhân cỡ nào thân phận, há có thể dung ngươi dạng này sai sự. Một người hét lớn lên tiếng. Phạm Phi Văn cũng là lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nói, tiểu hữu không cảm thấy yêu cầu này có hơi quá sao, bằng vào chúng ta hai cái tu vi, có cần phải lừa ngươi. Chớ nói chỉ là bảy con quỷ vật, coi như thật lại gọi ra hai con đến, cũng chưa chắc chống đỡ được chúng ta. Tô Hàng mặt không đổi sắc, không tiêu ngạo không tự ti, nói, tiền bối lời nói rất là. Đã như vậy, vãn bối cáo tử. Dứt lời, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Phạm Phi Văn bọn người sắc mặt ngạc nhiên, khi nào gặp qua dạng này một lời không hợp, liền cho hiển hồn kỳ vung sắc mặt nhìn người. Vẫn là Xích Tùng Tử co được giãn được, lúc này cười ha hả đem Tô Hàng cản lại. Nói, tiểu hữu đừng nội, cẩn thận như vậy, tình có thể hiểu. Như đổi thành ta, cũng chưa chắc sẽ tùy tiện tin tưởng người khác. Đã tiểu hữu khăng khăng như thế, như vậy ta hai người lại lần nữa oanh kích thông đạo, để ngươi một biện thật giả. Thành chủ, Hoa Hào đang muốn mở miệng, lại bị Xích Tùng Tử đưa tay ngăn cản. Sau đó, hắn kéo tới Phạm Phi Văn, phân biệt đứng tại kia lô đen phía trước. Thông đạo hoành kích lúc, sẽ có đại lượng oán khí xông ra, tiểu hưu chuẩn bị sẵn sàng. Xích Tùng Tử nhắc nhở nói. Tô Hàng gật gật đầu, đem cửu chuyển hồn ấn che ở trước người. Mà đổi thành bên ngoài hai tên kim đan kỳ người tu hành. Sớm đã trốn đến chỗ ngoặt sau, để tránh mở lần thứ nhất xung kích. Lúc này, Xích Tùng Tử cùng Phạm Phi Văn đồng thời khẽ quát một tiếng, song song xuất ra pháp khí, đưa tay hướng lô đen đánh tới. Xích Tùng Tử pháp khí là một thanh kiếm gỗ, đen nhánh như sắt, ẩn ẩn tản mát ra cao đẳng khí tức. Mà Phạm Phi Văn thì là một thanh thức chặn giấy bộ dáng đồ vật, mặc dù chỉ là trung đẳng, chỉ khi nào đánh ra, cũng có đại lượng khí văn bay ra, hợp thành như thương thiên cự một thực thể. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 520. Vĩ nạn chi lực. Hai cỗ lực lượng đồng thời đánh vào lỗ đen bên trên, trong chốc lát, thông đạo rung động, sau đó cấp tốc mở rộng. Hải lượng oan khí, từ đó trào lên mà ra, Tô Hàng ổn định thân hình, tùy ý oan khí xung kích. Cặp mắt kia, chăm chú nhìn thông đạo chỗ sâu. Như Xích Tùng Tử nói tới, trong thông đạo ngoại trừ đại lượng oan khí bên ngoài, quả nhiên vẫn tồn tại vô số tử khí. Nhưng là, những này tử khí bị khóa ở trong thông đạo, không cách nào thoát khốn. Tô Hàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng dạng gì địa phương, mới có thể sinh ra nhiều như vậy tử khí. Xích Tùng Tử cho rằng trong thông đạo là âm minh chi địa, cũng không phải là nói bừa. Cùng lúc đó, cuối thông đạo, loang thoang sáng lên một chút ánh sáng. Quang mang kia cực kỳ ảm đạm, tựa như phong bế trong hộp sắt. Lộ ra mấy điểm bị ăn mòn lỗ hổng. Tại trong vầng hào quang, có thể mơ hồ nhìn thấy một chút bóng dáng đang lắc lư. Giống như người, lại hình như sẽ động đạn vật thể. Bởi vì hoán khí cùng tử khí ngăn cản, dù là Tô Hàng đem linh khí ngưng tụ hai mắt, cũng vô pháp thấy rõ bên trong đến tuột cùng là cái gì. Liếc mắt Xích Tùng Tử, gặp hắn cùng Phạm Phi Văn còn đang không ngừng oanh kích thông đạo. Để cho nó mở ra càng rộng rãi hơn một chút. Tô Hàng quyết định thật nhanh, nguyên thần ly thể mà ra, bay vào lối đi kia bên trong. Nguyên thần tốc độ, cơ hồ cùng tư tưởng giống nhau, chỉ là trong chốc lát, liền vượt qua không biết bao xa. Mà ở vào hư không bên trong, nó thậm chí không nhận hai loại khí tức ảnh hưởng. Thông qua nguyên thần phản hồi, Tô Hàng dần dần thấy rõ lỗ hổng bên trong đồ vật. Khi thấy rõ kia hết thảy lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Lỗ hổng sau, không phải người, cũng không phải pháp khí, mà là vài khung ngay tại trên đường chạy trượt máy bay. Còn có mấy chiếc cố lên xe, kéo dẫn xe trải qua. Kia để Tô Hàng cực kỳ khí tức quen thuộc, thuận lỗ hổng chạy vào, bị nguyên thần dễ như trở bàn tay chặn lại. Cảm nhận được cố khí tức này, Tô Hàng càng chắc chắn lỗ hổng đằng sau tồn tại cái gì. Vậy căn bản không phải cái gọi là U Minh chi địa, mà là địa cầu. Chỗ này mật cảnh cuối cùng, vậy mà cùng địa cầu tương liên. Tô Hàng cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, nếu để cho Xích Tùng Tử cùng Phạm Phi Văn dạng này hiển hồn kỳ cao thủ tiến vào địa cầu, sẽ phát sinh cái gì? Chỉ sợ thế giới đại loạn, đều không đủ lấy hình dung. Cùng lúc đó, trong thông đạo tử khí, đột nhiên từ u ám trở nên sinh động. Những cái kia tử khí số lượng, đủ để cho một quỷ tu đột phá hiển hồn kỳ, hoặc là dùng để luyện chế một kiện gần như tuyệt đỉnh pháp khí. Giờ phút này, tử khí như sóng biển cuồn cuộn lấy, trong chớp mắt liền đem nguyên thần thể nuốt hết. Tô Hàng giật nảy cả mình, lập tức ý đồ đem nguyên thần kéo trở về, nhưng mà vô luận hắn như thế nào dẫn động, nguyên thần đều không có nửa điểm đáp lại. Lúc này, toàn bộ thế giới đều phảng phất dừng lại, dù là Xích Tùng Tử dạng này hiển hồn đỉnh phong, cũng duy trì nguyên trạng không động đậy được nữa. Tô Hàng đồng dạng không thể động, nhưng tư tưởng của hắn nhưng không có ngưng kết. Tại tầm mắt bên trong, trước mắt thông đạo dần dần tỏa sáng. Kia mất đi cảm ứng nguyên thần thể, bị vô tận tử khí tràn vào, sau đó chống đỡ tựa như khí cầu đồng dạng. Có lẽ qua thật lâu, lại hoặc là chỉ là trong nháy mắt, nguyên thần thể lớn gần 10 lần. Tô Hàng kinh hãi nhìn thấy, mình kia mặc dù dung hợp thành chính thể, vẫn còn không có hoàn toàn rèn luyện thành tự thân bộ dáng nguyên thần. Vậy mà mở hai mắt ra. Đôi mắt này, vô cùng thâm thúy, phảng phất trong đó ẩn chứa có thể đem hồn phách đều hút vào lỗ đen. Đồng thời, nguyên thần bộ mặt, hiện lộ ra miệng. Đồng dạng hắc thâm thúy, không nhìn thấy răng. Không nhìn thấy đầu lưỡi, chỉ cảm thấy kia giống một cái thôn vệ vạn vật vực sâu. Càng giống như hơn lôi đỉnh thanh âm, thông qua nguyên thần miệng truyền ra, thẳng tới Tô Hàng đáy lòng, ngươi đã đến. Thanh âm này để Tô Hàng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Hắn không khỏi kinh hãi, vô ý thức hỏi, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Vạn thế bố trí. Tốn công vô ích, ngươi có thể thành công sao? Thanh âm kia không có trả lời hắn vấn đề, chỉ lầm lùi đặt câu hỏi. Cái gì bố trí? Ngươi là ai? Tô Hàng dưới đáy lòng phát ra hò hét. Thử vô số lần, thật đáng buồn chúng ta chỉ có thể dạng này đi tiếp thôi. Thanh âm kia nói tiếp đi. Không đợi Tô Hàng tra hỏi, tràn vào nguyên thần thể nội tử khí, ầm vang tiêu tán. Bọn chúng khổng lồ như vậy, lại tại một nháy mắt biến mất sạch sẽ. Một màn quỷ dị này, để Tô Hàng đầu óc đều không thể chuyển động. Sau một khắc, nguyên thần tự chủ bay trở về, hình thể của nó bắt đầu không ngừng thu nhỏ, chờ rời đi thông đạo lúc, đã cùng trước đó lớn nhỏ. Khác biệt duy nhất, liền là con mắt cùng miệng thật xuất hiện, chứng minh mới chuyện xảy ra, cũng không phải là mộng ảo. Xích Tùng Tử cùng Phạm Phi Văn vì là hiển hồn kỳ cao thủ, coi như không thể đặt chân hư không, nhưng cũng đã có được khám phá hư ảo năng lực. Bọn hắn rất dễ dàng liền phát hiện nguyên thần, nhất là nhìn thấy kia so với thường nhân to lớn gấp ba. Chỉ có một đôi mắt cùng một cái miệng quái vật, vậy mà tiến vào Tô Hàng thể nội sau, sắc mặt hai người một lần, lập tức đình chỉ hoành kích thông đạo, mà là cầm trong tay pháp khí, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Tô Hàng. Hai người đều chưa thấy qua nguyên thần, còn tưởng rằng là U Minh chi địa chạy đến yêu ma. Nguyên thần trở về, còn mang đến một đoàn đặc thù ký ức. Cái này ức ít đến thương cảm, duy nhất tin tức, liền là giải thích trước mắt mảnh này mật cảnh lai lịch. Cái gọi là mật cảnh, trên thực tế là cái nào đó pháp khí tàn phiến nội bộ không gian. Chỉ cần hiểu được phương pháp, liền có thể tùy tiện lấy đi kiện pháp khí này tàn phiến. Tô Hàng mới vừa rồi không có nhìn lầm, tàn phiến xác thực ở vào trên địa cầu, bề ngoài kinh lịch vô số năm phong hóa cùng che giấu, nhìn tựa như một ngọn núi. Mà tu chân thế giới lôi vào, cùng tàn phiến tương liên, nếu có người có thể đánh vỡ không gian gông cùng xiềng xích, liền có thể thông qua nơi này tiến vào địa cầu. Về phần trong thông đạo tử khí, cùng thanh âm kia lai lịch, trong trí nhớ nhưng không có đề cập. Cùng lúc đó, khắp trong không gian đoán khí, cũng đang không ngừng tiêu tán. Phảng phất tử khí biến mất, để bọn chúng mất đi trèo chống lực lượng. Không bao lâu, mật cảnh bên trong quét sạch sành xanh. Tô Hàng mở to mắt, thoáng có chút mở mịt. Dạng gì pháp khí tàn phiến, có thể chịu đựng hiển hồn kỳ cao thủ thay nhau hoành kích, nhưng không có dấu hiệu nửa điểm tổn hại. Lại là cái gì dạng lực lượng, có thể mượn mình nguyên thần nói chuyện, lại không sinh ra bất luận cái gì dư thừa ảnh hưởng. Vô cực vật đến từ vô cực giới, vốn là giống nhau, nhưng trải qua rèn luyện sau, liền bị ấn khắc hạ cá nhân ấn ký. Ngoại trừ hồn phách chủ nhân, ai cũng không có khả năng vận dụng cái này nguyên thần. Đây là tu chân thế giới chung nhận thức, nhưng hôm nay, Tô Hàng tận mắt chứng kiến thường thức bị phá vỡ. Hắn nguyên thần bị một cỗ kỳ dị lực lượng xâm lấn, phảng phất mượn thể trọng sinh. Nếu không phải kia cố ý thức không muốn làm cái gì, nguyên thần ngay lập tức sẽ đổi chủ, Tô Hàng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Một màn đáng sợ này, để Tô Hàng ứa ra mồ hôi lạnh, tu hành nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy tình huống. Mà thanh âm kia lời nói, để hắn hoàn toàn không thể lý giải. Vạn thế bố trí. Thanh âm này, đến tột cùng là dạng gì tồn tại lưu lại. Còn có, hắn nói chúng ta, là ai? Chẳng lẽ thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, còn có càng thêm lâu dài lịch sử? Bọn hắn đang đối kháng với ai? Đủ loại vấn đề. Để Tô Hàng đầu góc hỗn loạn giống một đoàn bột nháo. Tiểu hữu, ngươi thế nào? Xích Tùng Tử tiếng hỏi truyền đến. Tô Hàng trong lòng giật mình, lúc này mới nhớ tới, mình bây giờ tình cảnh cũng không an toàn. Hắn an định tâm thần nhìn lại, chỉ gặp Xích Tùng Tử cao mày, bên cạnh Phạm Phi Văn. Nhìn mình ánh mắt cũng là có chút cổ quái. Mới nhìn thấy một vật từ trong thông đạo bay ra, tiến tiểu hữu thể nội, ngươi không sao chứ? Xích Tùng Tử hỏi. Tô Hàng nhìn đối phương, không có trả lời ngay. Trong lòng của hắn rất là phức tạp, không biết nên nói thế nào. Pháp khí tàn phiến cuối cùng, thông hướng địa cầu, đây là để Tô Hàng không thể nào tiếp thu được. Mặc kệ ra ngoài dạng gì tâm tính, hắn đều muốn đem tàn phiến lấy đi, trở về mật cảnh cửa vào. Chỉ có dạng này, mới có thể bảo trụ an nguy của địa cầu. Mà cứ như vậy, thế tất yếu cùng Xích Tùng Tử bọn người phát sinh xung đột. Lấy những người này bộ dáng đến xem, chỉ sợ sẽ không đồng ý cứ thế mà đi. Tiền bối. Nơi này đối ta có tác dụng lớn, nếu các ngươi nguyện ý rời đi. Ta có thể đem cái này mấy món trung đẳng pháp khí tặng cho các ngươi làm bồi thường. Tô Hàng nói. Hắn kiểu nói này, Xích Tùng Tử lông mày không khỏi bốc lên, lấy trung đẳng pháp khí đổi lấy chỗ này mật cảnh. Hắn cười ha ha, nói, xem ra, tiểu hữu tựa hồ bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, đã biết được mật cảnh huyền bí. Không biết, phải chăng nhưng cùng chúng ta cùng hưởng. Hắn tuy là hiển hồn kỳ đỉnh phong, nhưng vừa rồi thời không đông kết, ngay cả hắn cũng vô pháp phát giác. Loại kia vĩ lực đã vượt qua phổ thông người tu hành tưởng tượng. Đối mặt Xích Tùng Tử vấn đề, Tô Hàng chém đinh chặt sắt nói, không thể. Nơi này, chỉ có thể thuộc về ta. Làm càn. Phạm Phi Văn tuy là khẩu Phật tâm xà, nhưng Tô Hàng nói như thế, hắn đâu còn có thể chứa đi, lập tức lạnh giọng nói, nếu không phải nhìn ngươi pháp khí có chút địa vị, thật sự cho rằng có thể sống yên ổn ở chỗ này nói chuyện sao. Mặc kệ ngươi là người phương nào, đến từ phương nào, đứng sau lưng ai, tại ta không có động thủ trước. Tốt nhất lập tức rời đi. Bằng không mà nói, đừng trách bổn thành chủ không khách khí. Tô Hàng pháp khí là nhất khiến Phạm Phi Văn kiêng kỵ. Không chỉ có kiêng kỵ pháp khí bản thân, còn có pháp khí này phía sau ý nghĩa. Mà Tô Hàng biểu hiện ra đã biết được mật cảnh ảo diệu dáng vẻ, Phạm Phi Văn không muốn giết hắn, cũng chỉ có đem chi đuổi đi. Không chỉ có là hắn, ngay cả Xích Tùng Tử cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là, Tô Hàng đi không được. Nếu như hắn đi, nơi này rất có thể sẽ trở thành tu chân thế giới tiến công địa cầu cầu nối. Dù là pháp khí tàn phiến vô cùng cứng rắn, lấy Xích Tùng Tử cùng Phạm Phi Văn tu vi, rất không có khả năng đem không gian cách ngăn đánh vỡ, nhưng vạn nhất đâu. Tô Hàng chịu không được vạn nhất kết quả, hắn nhất định phải lưu tại nơi này, đem tàn phiến lấy đi. Ta không muốn cùng hai vị là địch. Chỉ cần các ngươi nguyện ý rời đi, ta có thể dùng một loại đặc thù đan dược trao đổi. Loại đan dược này, có thể tại thông mạch cảnh, tăng lên khí huyết gấp 2 đến 4 lần. Tô Hàng lần nữa tăng giá cả, định dùng huyết linh đan tới làm điều kiện trao đổi. Thế nhưng là, bây giờ tu chân thế giới, căn bản không có thần kỳ như vậy linh đan. Phạm Phi Văn cười lạnh một tiếng, nói, làm chúng ta là 3 tuổi tiểu nhi. Không nói trước cái này hiệu quả là không làm thật, ở trong sân người, cũng không có một cái là thông mạch cảnh, như thế nào phân biệt. Các ngươi có thể mang một cái thông mạch cảnh người tu hành tới, ta ở chỗ này chờ. Tô Hàng nói, Cồn Vật Bi, làm tỷ tủ. Chương 521, chiều thứ nhất. Phạm Phi Văn khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Hàng có thể như vậy nói. Hắn quay đầu mắt nhìn Xích Tùng Tử, gặp trầm mặc không nói, hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, tốt, vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này liền đi tìm thông mạch cảnh tiểu bối đến, thử một chút ngươi đan dược thật giả. Tô Hàng ừ một tiếng, nếu như có thể binh không lưới đao máu đổi lấy chỗ này mật cảnh, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Phạm Phi Văn nhấc chân cất bước, từ bên cạnh hắn đi qua. Nhưng mà vừa đi mở chưa được 2 bước, đống nhiên đưa tay đem pháp khí hướng phía Tô Hàng hậu tâm đánh tới, đồng thời quát lên một tiếng lớn, liền xem như thật, đem ngươi bắt lại, ta cũng có biện pháp để ngươi chủ động mở miệng nói ra kia đan phương. Tô Hàng trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn vốn không muốn cùng đối phương là địch, chỉ cần Phạm Phi Văn lui một bước, dù là cao đẳng pháp khí, cũng chưa chắc không thể thương lượng. Nhưng Phạm Phi Văn minh hiển không có cùng hắn cái này tiểu bối. Lắm điều ý nghĩ, trực tiếp liền từ phía sau lưng bắt đầu đâm đao. Nhưng mà Tô Hàng đã vụng trộm đánh giá hắn mỉm cười mặt hổ, lại thế nào khả năng không để phòng loại người này. 4 cái quỷ tướng đối diện mà lên, đem Phạm Phi Văn cản lại. Kia 4 cái quỷ tướng, đều tại đạo cơ kỳ đỉnh phong, lấy thời đại này tiêu chuẩn đến xem, đã vượt qua kim đan kỳ, nhưng khoảng cách hiển hồn kỳ còn có nhất định chênh lệch. Bất quá 4 cái quỷ tướng đồng thời phát động công kích, dù là Phạm Phi Văn đã đến hiển hồn trung kỳ, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không lúc nào cũng có thể lật thuyền trong mương. Món kia thức chặn giấy pháp khí trên dưới tung bay, đem từng cái quỷ tướng đánh lui. To lớn chảm mã đao chém vào phía trên, không ngừng phát ra lách cách tiếng vang, lại không cách nào làm bị thương căn cơ. Chỉ là quỷ vật, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ, nhìn bổn thành chủ đưa chúng nó toàn bộ đánh nát. Phạm Phi Văn quát lên một tiếng lớn, thước chặn giấy trong nháy mắt phồng lớn gấp 10, như một khối to lớn tấm chắn đập tới. 4 cái quỷ tướng đồng loạt ra tay, vung mạnh to lớn chảm mã đao hướng về phía trước chém vào. Nếu như địch nhân là mới vừa tiến vào hiển hồn kỳ, như vậy cái này 4 cái quỷ vật coi như chiếm không được thượng phong, tối thiểu cũng là thế lực ngang nhau. Nhưng Phạm Phi Văn chìm đắm hiển hồn kỳ đã lâu, cứ việc pháp khí đẳng cấp không cao, bằng vào bản thân tu vi, cũng đủ để áp chế quỷ tướng. Kia to lớn thức chặn giấy đối diện đánh tới, trực tiếp đem quỷ tướng chạm mã đao bắn ra. Chỉ nghe ầm ầm một trận vang, 4 cái quỷ tướng bị va chạm không ngừng lùi lại, khó mà ổn định thân hình. Tô Hàng hư lạnh một tiếng, còn lại 3 con quỷ tướng tiến lên, cùng một chỗ chống đỡ kia thước chặn giấy. Phạm Phi Văn tu vi tuy cao, nhưng đối mặt 7 con quỷ tướng, vẫn là lực có thua. Chỉ gặp hắn sắc mặt hơi tái, kêu lên một tiếng đau đớn, thước chặn giấy bị 7 con quỷ tướng đẩy trở về. Cùng lúc đó, 2 gã khác kim đan kỳ người tu hành, nghe được động tĩnh sau cũng chạy tới. Gặp Phạm Phi Văn cùng Tô Hàng đánh lên, bọn hắn không nói 2 lời, lập tức tiến lên trợ trận. Vô sỉ. Tô Hàng lạnh giọng nói. Được làm vua thua làm giặc, thức thời, liền để xuống pháp khí lăn ra mật cảnh, không phải chớ trách ta chờ tâm ngoan thủ lạn. Hoa Hào cao giọng quát lên đạo. Chỉ sợ buông xuống pháp khí một nháy mắt, các ngươi liền sẽ toàn lực đem ta đánh giết đi. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, như là đã kết thủ, lại nơi nào sẽ dễ nói chuyện như vậy. Thừa dịp Phạm Phi Văn pháp khí bị đánh lui trong nháy mắt, trong tay hắn cầm bước lên pháp quyết, chỉ hướng cửu chuyển hồn ấn, thứ 6 chuyển, quỷ xoáy ra. 7 con quỷ tướng lập tức hóa thành vô số trận văn bị cửu chuyển hồn ấn hút đi, sau đó, càng nhiều trận văn từ pháp khí bên trong phun ra, thời gian một cái nháy mắt, trên trận nhiều 2 cái càng cao hơn lớn thân ảnh. Kia 2 cái thân ảnh người khoác màu tím đen giáp nhẹ, riêng phần mình cầm trong tay một thanh trường đao, đỉnh đầu đẹp trai quan, càng có một tầng huyết sắc áo choàng tại sau lưng phiêu diêu. Bọn chúng lần trước bị Tô Hàng gọi ra lúc, lực lượng bất quá vừa mới đến gần hiện hồn kỳ, mà lần này, khí tức lại cùng Phạm Phi Văn tương xứng. Hai con quỷ xoáy hiện thân, Phạm Phi Văn lập tức biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Tô Hàng vậy mà có thể gọi ra cường đại như thế quỷ vật. Mà lúc này, kia hai tên kim đan kỳ người tu hành, đã ôm lấy lòng đại nhân vật tâm tính xông về phía trước. Chờ bọn hắn phát hiện địch nhân đã từ quỷ tướng biến thành quỷ xoáy lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Không đợi hai người này lui lại, quỷ xoáy trong mắt sáng lên tinh hồng quang mang. Trường đao giơ cao, sau đó tựa như tia chớp bổ xuống. Kia gần như có thể bổ ra không gian đạo quang, dài nhỏ như hai đạo hát tuyến, Hoa Ao cùng một người khác trong lòng sợ hãi, không khỏi kêu to, thành chủ cứu ta. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại trước người hai người. Xích Tùng Tử sắc mặt nghiêm nghị, trong tay kiếm gỗ bình bừng, một cỗ không cách nào ngôn ngữ khí cơ từ đó dâng lên. Màu xanh nhạt quang mang, cùng ánh đao màu đen đụng vào nhau, hai con quỷ xoáy thân thể run lên, không khỏi rút lui mấy bước. Tô Hàng sắc mặt lạnh lùng, liếc mắt lực lượng suy yếu không ít quỷ xoáy, hỏi, Xích thành chủ, thật không thể thương lượng. Trên địa cầu cái kia Xích Tùng Tử, đã để Tô Hàng rất là đau đầu, nếu như lại rước lấy một cái, thật đúng là đem hắn đắc tội đến chết. Mà lại, Xích Tùng Tử lúc trước cũng không có lập tức cùng Phạm Phi Văn cùng một chỗ công kích, Tô Hàng tại trên mặt hắn thấy được một chút vẻ do dự, đủ để chứng minh, vị này Xích luyện thành thành chủ, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, cũng không phải là không thể thương lượng. Xích Tùng Tử quét mắt đứng tại Tô Hàng bên người quỷ soái, cường đại như thế quỷ vật, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Lại nhìn kỹ một chút cựu chuyển hồn ấn, 9 tầng chỉ riêng tháp, chỉ có trước 6 tầng sáng rõ, từ điểm đó mà xem, kiện pháp khí này còn có thừa lực. Bởi vậy, Xích Tùng Tử cảm nhận được khó giải quyết. Có thể luyện chế đáng sợ như vậy pháp khí, người trẻ tuổi trước mắt này sau lưng, nhất định đứng đấy một nhân vật không tầm thường. Coi như không phải luyện khí sư, cũng là cường đại dị thường người tu hành. Nhưng trước mắt mặt cảnh, ẩn ẩn chỉ hướng một vị trí chi địa. Xích Tùng Tử dù thấy không rõ cuối cùng, lại có thể cảm nhận được, kia cuối cùng tồn tại một cỗ để cho mình cực kỳ động tâm lực lượng. Nếu như có thể thu hoạch được, chắc chắn lập tức đột phá hiển hồn kỳ, đặt thành cảnh giới cao hơn. Tu vi đối với hắn dạng này người mà nói, so cái gì đều trọng yếu. Cho nên, dù kiêng kỵ Tô Hàng sau lưng đại nhân vật, Xích Tùng Tử cũng là không thể lui lại, liền nói, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý cứ vậy rời đi, thề cũng không tiếp tục trở về, pháp khí lao phu có thể không cần, đan phương cũng có thể không đề cập tới. Lấy một giới thành chủ chi tôn, có thể nói ra lời như vậy, tư thái đã thả rất thấp. Nhưng hắn không thể lui, Tô Hàng cũng tương tự không thể lui. Cuối thông đạo, liền là địa cầu. Một khi để Xích Tùng Tử vượt qua, khẳng định phải sinh ra nhiễu loạn lớn. Chỉ có con đường này sao? Tô Hàng hỏi. Xích Tùng Tử gật gật đầu, không nói gì.